Chương 433, phục sinh a. Bác thần tổ trưởng. 2, chương 433, phục sinh a. Bác thần tổ trưởng. 2. Bọn hắn biết, chỉ cần thắng, cho dù là chỉ cần đàm phán thành công, là đại hạ quốc tranh thủ đầy đủ thời gian, như vậy đại hạ quốc chắc chắn hoàn toàn bay lên, chính thức trở thành tiên phẩm tinh cầu một viên. Dù sao, đây chính là có thể so với Thiên Long Tiên đỉnh chủ tinh tiên phẩm tinh cầu a. Nếu như hoàn toàn nắm bắt tới tay, lại phối hợp mệnh tinh phản thôi tất cả lý luận, lại phối hợp giới hỏa chi hải bên trong thần kỳ giới hỏa. Đại hạ quốc cùng Ngụy Thủy tinh phát triển, sẽ hoàn toàn không ai có thể chống đỡ được. Có trực tiếp sao? Hai ngày sau trên viên tinh cầu kia chiến đấu cùng đàm phán có trực tiếp sao? Vô số trông mong mà đối đại tinh võ giả dân chúng thậm chí nhịn không được nói rằng, cùng hỏi. Đúng vậy a, đến lúc đó có thể trực tiếp sao? Vô số người phụ họa. Rất nhanh có người trả lời, rất không có khả năng có trực tiếp. Khoảng cách quá xa, điều kiện căn bản không ủng hộ trực tiếp. Hơn nữa thực lực của hai bên đều là tiên nhân cấp độ, càng có tiên đế cấp, chuẩn vô thượng tiên cấp bậc cùng Triệu Vô Cực tiền bối loại này vô thượng tiên tồn tại. Cái gì trực tiếp thiết bị cũng gánh không được. Ai, thật là đáng tiếc. Vô số người buồn bực nói, càng là có chút nhỏ thất lạc. Bất quá, đại gia không cần lo lắng, mặc dù không có trực tiếp, nhưng là nhiều người như vậy đi, nhất là phụ cận càng có nhiều tinh cầu như vậy, khẳng định sẽ có người đem tin tức cùng tiến triển trước tiên truyền về. Ta cùng ông nội ta nói, nhường hắn nhất định phải đem tình huống thời gian thực truyền về. Có người nói, nói chuyện người này gia đình bối cảnh khẳng định là không sai, hơn nữa khẳng định là đại hạ quốc 100 nhiều cái bản thổ tiên nhân trong gia đình một viên. Bởi vì theo tin tức lộ ra, lần này đại hạ quốc cùng Ngụy Thủy Tinh đi cao thủ đều là tiên nhân. Siêu phẩm tinh võ giả cũng không có tư cách đi. Dù sao đối phương kia 10 vạn tiên binh thiên tướng đều là tiên nhân cất bước. Nếu như là siêu phẩm tinh võ giả lời nói, chỉ sợ đi quang khí thế khí tức phương diện, liền có thể bị đối phương giết chết. Mà đại hạ quốc kia 100 nhiều cái bản thổ tiên nhân thì là đủ cường đại. Hơn nữa mọi người đều biết, bản thổ cái này 100 nhiều cái tiên nhân ngoại trừ thực lực đều là tiên phẩm tinh võ giả bên ngoài. Mỗi một người bọn hắn trong tay đều còn có một bộ đã chết Bắc Thần Đại Lao đưa tặng huyết long vệ trang phục. Đây chính là có thể đem mỗi người sức chiến đấu tăng lên đến ngụy tiên đế cảnh giới thần khí a. Cái này đội hình, kỳ thật không kém a. Chỉ có điều so sánh Thiên Long Tiên đỉnh kia 10 vạn tiên nhân có chút không đáng chú ý. Thật là ta đại hạ quốc có Triệu gia đời thứ nhất truyền kỳ gia chủ Triệu Vô Cực tiền bối a. Tóm lại, tiên phẩm tinh cầu chi chiến nếu như không có trực tiếp, hoặc là nói không có thời gian thực chiến báo phát trở lại, đại gia thật là tiếc nuối chết. Mà nghe được có người nói mặc dù không có trực tiếp, nhưng là đoán chừng sẽ có chiến báo truyền về, đại gia nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, ta quyết định, đến lúc đó không ngủ được, nhất định phải chờ lấy trực tiếp chiến báo. Vô số người kích động nói. Tiếc nhất định a. Vô số người phụ họa. Ta đoán chừng đến lúc đó không có người đi ngủ đi. Có thể đây là dính đến ta đại hạ quốc quốc vận, Ngụy Thủy Tinh tinh cầu vận mệnh cùng địa vị một trận chiến a. Đối. Vô số người phụ họa nói. Có thể nhìn ra được, giờ phút này toàn bộ Ngụy Thủy Tinh dân chúng hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng cùng trong hưng phấn, đều chờ mong hai ngày sau đó tiên phẩm tinh cầu chi chiến, mà lại là từ trên xuống dưới. Vô số người cảm thấy lần này chiến đấu, đại hạ quốc tất thắng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người lo lắng kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá nói tóm lại, cái trước tinh võ giả dân chúng càng nhiều hơn một chút. Tóm lại, giờ phút này dân chúng hoàn toàn đắm chìm trong loại tâm tình này bên trong, đắm chìm trong đối hai ngày sau như kỳ vọng. Đại gia càng là chờ mong một ngày này đến nhanh một chút. Mà liên tại toàn diện đắm chìm trong loại này vui sướng cùng trong sự kích động đồng thời, giờ phút này đại hạ quốc Dương Thành thị tinh võ giả giao dịch sở, Mân lão đầu thì là tương phản. Nhìn xem an tĩnh nằm trương Bắc Thần thi thể, Mân lão cảm xúc phức tạp. Mân lão, đi thôi. Đến đây gọi Mân lão mau chóng khởi hành, chạy tới kia vô chủ tiên phẩm tinh cầu tinh võ giả nhịn không được nói rằng. Đại gia nhìn ra được, Trương Bắc Thần chết, đối Mân lão xung kích quá lớn. Trước kia Mân lão là cỡ nào lạc quan, thậm chí lao ngoan đồng một người như vậy vào ta, giờ phút này Mân lão thì là hoàn toàn thay đổi. Các ngươi đi thôi, ta muốn lưu lại bồi Bắc Thần. Lần này tiến về tiên phẩm tinh cầu, các ngươi có là đủ rồi. Các ngươi mang lên lão phu huyết long vũ lâm vệ. Mân lão phất phất tay nói rằng. Đồng thời, Mân lão trong lòng càng là không ngừng kêu gọi, bao quát hướng phía Trương Bắc Thần thi thể tinh lực truyền âm. Bắc Thần, ngươi thật không chết sao? Nếu như không có chết, ngươi có thể nghe được lão đầu tử lời ta nói sao? Tỉnh lại có được hay không? Bắc Thần, cho lão phu một cái đáp lại có được hay không? Chỉ là, dù là Mân lão đầu kêu vô số lần, nằm Trương Bắc Thần vẫn như cũng là không có chút nào động tĩnh, cả người an tường nằm. Thậm chí nếu như không phải thi thể ở trước mắt, Mân lão đều không cảm giác được Trương Bắc Thần tồn tại. Không biết do vì cái gì, cái này hai ngày, Mân lão càng nghĩ càng thấy đến Triệu Tử Uy nói có thể là thật. Cái kia chính là Bắc Thần khả năng thật không chết. Đương nhiên, Mân lão cũng cảm thấy có thể là chính mình tưởng niệm quá độ đưa đến. Thậm chí hai ngày này ở trong mơ thời điểm, Mân lão đều thường xuyên mộng thấy Trương Bắc Thần sống lại. Tóm lại, dù là có một tia khả năng, Mân lão cũng sẽ không bỏ rơi. Trong khoảng thời gian này, Mân lão vô số lần thần hồn cùng tinh lực truyền âm kêu gọi Trương Bắc Thần, ý đồ đi đem Trương Bắc Thần tỉnh lại. Đương nhiên, tiếp theo là vô số lần thất bại. Bất quá mặc dù là như thế, Mân lão cũng chưa từng buông tha. Ai thấy cảnh này, đến mọi Mân lão đầu tinh võ giả nhóm nhịn không được thở dài, đều có chút đau lòng Mân lão. Tính toán, chúng ta đi thôi. Ai? Mấy người càng là nhịn không được nói rằng, loại tình huống này Triệu Vô Cực tiền bối cũng nghĩ đến, trước khi đến cũng cùng chính mình đám người nói qua, nếu như Mân lão thật sự là không muốn rời đi Bắc Thần tổ giải, kia, như vậy tùy hắn đi thôi, không muốn cưỡng ép hắn. Nhìn thấy Mân lão tình huống, đám người cũng chỉ có thể rời đi, đồng thời mượn đi Mân lão trong tay bộ kia huyết long vũ lâm vệ thần khí chiến giáp. Tóm lại, giờ phút này toàn bộ đại hạ quốc thậm chí Ngụy Thủy Tinh đều là náo nhiệt. Chỉ có điều, cái này náo nhiệt cùng Mân lão không quan hệ, càng cùng Trương Bắc Thần không quan hệ. Giờ phút này một già một trẻ cô độc lưu tại Dương Thành thị tinh võ giả giao dịch sở, thậm chí có chút cô đơn. Mà thời gian rất nhanh. Ngay tại toàn bộ Đại Hạ quốc cùng Ngụy Thủy Tinh loại này náo nhiệt sôi trào cảm xúc bên trong, trong chớp mắt, 2 ngày trôi qua. Tại cái này 2 ngày sau thời gian bên trong, toàn bộ Đại Hạ quốc cùng Ngụy Thủy Tinh sĩ khí, cảm xúc đều đạt đến một cái cực cao cấp độ. Ở trong quá trình này, Đại Hạ quốc các cường giả tại Triệu Vô Cực tiền bối dẫn đầu dưới mỗi ngày hành trình đều bị thời gian thực chuyển trở về. Toàn bộ Đại Hạ quốc, toàn bộ Ngụy Thủy Tinh, thậm chí toàn bộ 31 cái hành tinh tinh võ giả cùng dị thể hệ dân chúng đều chú ý tới tiến triển. Mà liên tại sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm, tin tức mới nhất truyền đến, Triệu Vô Cực tiền bối một nhóm đã đạt tới viên kia vô chủ tiên phẩm tinh cầu. Đại chiến hết sức căng thẳng, mà cơ hồ là không sai biệt lắm thời gian, Dương Thành thị tinh võ giả giao dịch sở. Bác thần ba, toàn bộ người cũng đã có chút tiểu tụy, thậm chí đã hoàn toàn không ôm hy vọng. Mân lão bỗng nhiên toàn thân run lên, nhìn về phía Trương Bắc Thần thi thể. Hắn phát hiện Trương Bắc Thần thi thể bỗng nhiên xuất hiện khí tức, mà không phải nằm ở trước mặt mình cũng không cảm giác được cái loại cảm giác này. Kia là sinh cơ, là một loại sinh cơ ngay tại trở về cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, Mân lão làm cá nhân trên người tóc gáy đều dựng lên, càng là vô cùng kích động. Chương 434, triệu hoán trở về. Chương 434, triệu hoán trở về. Một, đúng vậy, ngay tại ngày cuối cùng lúc sáng sớm, trước mắt phương tin tức hoặc là nói chiến báo truyền đến, Đại Hạ quốc bản thổ các tiên nhân, bao quát 30 cái hành tinh chuẩn vô thượng thiên cường giả bổ phương bọn người, tại Triệu Vô Cực tiền bối xuất lĩnh giới đạt tới vô chủ tiên phẩm tinh cầu. Đại chiến sắp hết sức căng thẳng thời điểm, toàn bộ Đại Hạ quốc tinh võ giả dân chúng, bao quát Ngụy Thủy Tinh, bao quát Ngụy Thủy Tinh cầm đầu kia 30 cái hành tinh tinh võ giả dân chúng đều chú ý chuyện này, sợ bỏ lỡ trận này đem cải biến chính mình vận mệnh, quê hương mình tinh cầu vận mệnh đại chiến thời điểm. Tại Dương Thành thị tinh võ giả giao dịch sở, Trương Bắc Thần thi thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Trong nháy mắt đó, một mực giúp Trương Bắc Thần trông coi thi thể Mân Lão thật là kinh hãi, kích động đều nổi da gà. Bắc Thần, Bắc Thần. Trong nháy mắt đó, Mân Lão đầu trước tiên nhào về phía Trương Bắc Thần thi thể, cả người đều vô cùng kích động. Không có cảm giác sai, chính mình không có cảm giác sai, là sinh cơ. Mân Lão kích động, nhất là tại lặp đi lặp lại sau khi kiểm tra, trái tim của hắn đều là bịch bịch trực nhảy. Chơi A3, từ bi đứa bé kia không có cảm giác sai, Bắc Thần khả năng thật không chết. Mân Lão nắm thật chặt nằm dưới đất Trương Bắc Thần tay, kia sinh cơ tại từng điểm gia tăng. Khí tức kia phản phất tại theo trong vũ trụ một phương hướng nào đó truyền đến. TTT, Bắc Thần không chết, Bắc Thần thật không chết. Giờ phút này Mân Lão thật là lại kích động lại lo lắng. Kích động chính là hắn tin tưởng Triệu Tử Uy suy đoán là đúng. Lo lắng chính là hắn không biết rõ Bắc Thần đứa nhỏ này lúc nào thời điểm khả năng tỉnh lại, phục sinh. Nếu như rất nhanh phục sinh vậy dĩ nhiên là cực tốt, nếu như phải mấy năm, thậm chí mấy chục trên trăm năm, kia quả nhiên là sốt rồi a. Bởi vì mặc dù mình cảm nhận được đứa bé này sinh cơ, nhưng là cái này sinh cơ khí tức rất yếu ớt, rất yếu ớt. Nói như thế nào đây, thoáng như dây tóc, cảm giác không cẩn thận liền sẽ gây mất như thế. Đây là tại Mân Lão đã là tiên nhân, hơn nữa thực lực đạt đến trung giai tiên phẩm tinh võ giả điều kiện tiên quyết. Nếu như đổi thành người khác, tỉ như đổi thành một cái siêu phẩm tinh võ giả, thậm chí một cái bình thường tiên phẩm tinh võ giả, chỉ sợ căn bản đều cảm giác không thấy cái này sinh cơ xuất hiện cùng biến hóa. Có thể nói như vậy, giờ phút này Mân Lão hoàn toàn không để ý tới giờ phút này Đại Hạ quốc trên internet liên quan tới vô số tiên phẩm tinh cầu truyền về tin tức, cũng không có tâm tư đi chú ý tất cả mọi người đang chăm chú trận kia vô cùng có khả năng khoáng thế đại chiến tình huống. Hắn giờ phút này hoàn toàn là nắm thật chặt Trương Bắc Thần tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Bắc Thần, lộ ra kích động lo lắng. Nhất là cảm thụ được Trương Bắc Thần sinh cơ một chút xíu đang khôi phục, Mân Lão trái tim đều là theo chân cùng nhiều lần nhảy lên, sợ bỏ lỡ một chút xíu. Càng là thỉnh thoảng kêu gọi, bao quát thần hồn cùng truyền âm kêu gọi Trương Bắc Thần. Bắc Thần, Bắc Thần, ngươi có thể nghe được đại gia thanh âm sao? Trở về, trở về a. Mân Lão nắm chặt Trương Bắc Thần tay, trong lòng cũng là kêu gọi nói. Sinh cơ quá yếu, Mân Lão sợ Trương Bắc Thần về không được. Sợ nếu như mình không ở bên người trông coi lời nói, Bắc Thần đứa nhỏ này sinh cơ bỗng nhiên gãy mất, thậm chí sợ hắn gặp nguy hiểm. Tại Mân Lão trong lòng, Trương Bắc Thần sinh mệnh so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Bao quát so khả năng đã đánh nhau, thậm chí đã bắt đầu đàm phán kia vô chủ tiên phẩm tinh cầu bên trên sự vật còn trọng yếu hơn. Không cần lo lắng Bắc Thần, trở về a lão phu tại cái này bảo hộ lấy thi thể của ngươi, trở về a hải tử. Yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng đừng hòng cản trở ngươi trở về. Mân Lão trong lòng kêu gọi nói. Còn có chính là, lấy phòng ngừa vạn nhất, tạm thời không thể nói cho bất luận kẻ nào. Tại thời khắc mấu chốt này, sơ ý một chút, làm không tốt Bắc Thần sinh cơ khôi phục liền sẽ bị đánh gãy. Mà liền tại Mân Lão nắm chặt Trương Bắc Thần tay, thầm nghĩ lấy những này thời điểm. Đồng nhiên, Mân Lão ánh mắt lại lần nữa sáng lên, nhịp tim nhanh hơn. Sinh cơ lại lần nữa bộc phát, mà lại là điên cuồng một đợt bộc phát. Thậm chí Mân Lão có thể cảm giác được rõ ràng, cái này sinh cơ nơi phát ra cũng không phải là theo một cái phương hướng, mà là hai cái phương hướng. Một cái là thi thể vị trí chỗ ở, cũng chính là Ngụy Thủy tinh chỗ chống đông nam phương. Một phương hướng khác thì là tây bắc phương hướng. Cái này Mân Lão trong lòng thật là vừa mừng vừa sợ a. Thế nào lại là hai cái phương hướng? Hơn nữa kia là một cố làm cho lòng người sinh cảm giác sợ hãi, nghiền ép tất cả, dường như từ viễn cổ thái cổ bên trong đi tới cảm giác. Hơn nữa đông nam phương hướng khí tức trùng trùng điệp điệp, đại khí bằng bạc, lộ ra thần thánh, lộ ra làm cho người kính ý kiềm chế, phảng phất muốn gột rửa thần hồn như thế. Một bên khác, tây bắc phương hướng thì là hoàn toàn tương phản, lộ ra để cho người ta hít thở không thông, thần kinh đều muốn sụp đổ như thế kiềm chế. Mân Lão run lên trong lòng, toàn bộ trên người tóc gáy đều dựng lên. Đây là mệnh tinh đang thức tỉnh. Bắc Thần mệnh tinh khôi phục, mệnh tinh của hắn tại một lần nữa nguyên hóa ra đến. Mân lão kích động đều tê cả da đầu a. Hơn nữa, hai cố đều phi thường cường đại. Trong đó một cái phương hướng, Mân lão rất rõ ràng, là Sở Trung Thiên Nhi tử sở tại cấp độ thần thoại tiên quan cấp mệnh tinh phương hướng, cũng chính là tây bắc phương hướng mệnh tinh. Thật là bắc thần khí tức và khí thế, mệnh tinh khôi phục phương hướng bên trong, còn có một cố, chính là đông nam phương hướng khí tức. Hơn nữa, cố khí tức này so tây bắc phương hướng, cũng chính là so sở tại kia ngụy thủy tinh trong truyền thuyết tiên quan cấp mệnh tinh không có chút nào chênh lệch. Sàn sàn như nhau, không không không, là càng mạnh một chút. Hơn nữa, cả hai khí tức hoàn toàn tương phản, giải thích rõ tuyệt đối không phải một loại, là từ đầu đến đuôi hai đại mệnh tinh hệ thống. Cái phương hướng này mệnh tinh, Mân lão là biết đến, là bác thần đứa nhỏ này chính mình nguyên thủy mệnh tinh. Chơi ạ, bác thần nắm giữ hai bộ cấp độ thần thoại mệnh tinh, trong đó một bộ cũng không so ngụy thủy tinh trong truyền thuyết bộ kia chênh lệch, không phải xen lẫn thần thoại vũ trụ. Bác thần chính mình bộ kia mệnh tinh, không phải xen lẫn, là nguyên sinh, là một bộ không thể so với đã biết ngụy thủy tinh bộ kia chênh lệch, thậm chí càng mạnh. Mân lão run lên trong lòng a, hắn đột nhiên phát hiện, trước đây Triệu Vô Cực Triệu huynh theo Chu Thiên Tinh thần tế đàn mang về tin tức, bao quát kia xen lẫn thần thoại vũ trụ đám kia các cường giả trong miệng Trương Bắc Thần Thiên Tôn cấp mệnh tinh chờ một chút, thổi Trương Bắc Thần mệnh tinh như thế nào như bức chờ một chút. Khả năng đều thổi sai phương hướng, hoặc là nói, Triệu Vô Cực cũng không biết rõ ràng. Kỳ thật Bắc Thần hắn còn có một bộ. Kỳ thật kia bản sinh thần thoại văn minh các cường giả, kiên kỵ, thổi Bắc Thần bộ kia cái gì Thiên Tôn cấp mệnh tinh, căn bản không phải Sở Trung Thiên Nhi tử bộ kia ngụy thủy tinh trong truyền thuyết mệnh tinh. Đúng vậy. Này khí tức, so sánh phía dưới, rõ ràng chính là như vậy. Bắc Thần nắm giữ Thiên Tôn cấp mệnh tinh không giả, nhưng là Thiên Tôn cấp mệnh tinh là một phương hướng khác, một bộ khác cấp độ thần thoại mệnh tinh. Kỳ thật Bắc Thần cho tới nay sở dĩ thực lực cùng thiên phú khủng bố như vậy, không riêng gì liều mạng chăm chỉ cùng nghị lực nguyên nhân, mà là hắn vốn là ngưu bức. Hắn lúc đầu mệnh tinh chính là đỉnh cấp. Đương nhiên, Mân lão cũng biết, Bắc Thần đứa bé này ngoại trừ thiên phú đỉnh cấp bên ngoài, hắn nghị lực cùng chăm chỉ, kia cố không chịu thua sức lực vẫn là đỉnh cấp. Còn có hắn có lý bàn luận phương diện thiên phú thì là trời sinh. Không được, không thể để cho bất luận kẻ nào biết chuyện này. Nghĩ đến chỗ này, nhất là tại thông qua Trương Bắc Thần khí tức khôi phục, mệnh tinh khôi phục tình huống, phát hiện bí mật này về sau, Mân lão chính là trước tiên nghĩ đến. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Bắc Thần đứa nhỏ này trước đây cho Đại Hạ quốc cùng Ngụy Thủy Tinh lưu lại cỡ nào quý giá tài phú a. Chương 434, Triệu Hoán. Trở về. 2, chương 434, Triệu Hoán. Trở về. 2. Đứa nhỏ này tại trước khi chết trước đó, đem chính hắn bộ kia hư hư thực thực giống nhau khai thiên tích địa cấp độ thần thoại mệnh tinh, phân biệt trồng trọt cho Triệu Tử Uy cùng Sở Tài hai đứa bé. Mân lão biết, Sở Tài đứa bé kia khả năng còn không biết Bắc Thần mệnh tinh có bao nhiêu nhu bức, thậm chí xa xa không biết rõ mạng này tinh bí mật. Thật là Triệu Tử Uy đứa bé kia cùng Bắc Thần quen thuộc như vậy, nhất là trước đây suy đoán ra Bắc Thần khả năng không có chết, cho nên Mân lão suy đoán, Triệu Tử Uy chỉ sợ đã phát hiện không đúng. Đoán chừng Bắc Thần cùng hắn chung đụng quá trình bên trong, nhất là trồng trọt mệnh tinh cho hắn thời điểm, Bắc Thần cũng sẽ nhiều ít quán thâu một chút, chỉ là không có như vậy trực tiếp mà thôi. Bất kể nói thế nào, giờ phút này Mân lão một bên tập trung tinh lực đi kêu gọi, đi bảo hộ Trương Bắc Thần, một bên khác hắn cũng đang liều mạng phân tích. Càng phân tích, Mân lão trong lòng càng khẳng định, càng là trong lòng chấn kinh. Mà vừa lúc này, Mân lão chăm sóc Trương Bắc Thần thi thể chỗ ngoài mật thất, có người tại gõ cửa. Mân Tiền Bối bên ngoài càng là có âm thanh truyền vào đến, hẳn là Dương Thành thị tinh võ giả giao dịch sở phó chủ nhiệm, cũng ngay tại lúc này đại diện chủ nhiệm. Dù sao Trương Bắc Thần chết về sau, lúc trước hắn đảm nhiệm Dương Thành thị tinh võ giả giao dịch sở chức chủ nhiệm liền trống chỗ, cho nên từ trước đó phó chủ nhiệm tạm thời đảm đương. Mân lão biến sắc, càng là nhíu mày, trong lòng căng thẳng. Hắn càng là tối đầu nhìn thoáng qua Trương Bắc Thần thi thể cùng sinh cơ khôi phục tình huống, nhìn xem có hay không bị quấy nhiễu. Tiếp lấy Mân lão trước tiên vội vàng truyền âm nói, cái này hai ngày, không nên quấy rầy ta, có chuyện gì ngươi tự mình xử lý. Nhớ kỹ, không cho phép bất luận kẻ nào đến gian phòng này, nếu không bắt ngươi là hỏi. Nhớ kỹ, gian phòng này, tầng này lâu phụ cận, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Hắn sợ Trương Bắc Thần sinh cơ khôi phục bị loạn thất bát tao chuyện tắc ngang. Ngoài cửa, Tinh Võ giả giao dịch sở phó chủ nhiệm nghe được cái này truyền âm dọa đến xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Mân lão loại giọng điệu này. Đúng đúng. Dương Thành thị Tinh Võ giả giao dịch sở phó chủ nhiệm vội vàng đáp, bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn là kiên trì nói rằng, bất quá Mân lão, cái kia chúng ta Dương Thành thị thiên tài Triệu Tử Uy hắn dưới lầu, hắn nói tìm ngài. Nói để cho ta cần phải nói cho ngài, nói là liên quan tới Trương Bắc Thần Trương chủ nhiệm. Hơn nữa hắn còn nói, mạng người quan trọng, nhất định phải nói cho ngài. Ta nói với hắn, ta nói ngài hôm qua đã nói hai ngày này không tiếp khách. Ta hỏi hắn chuyện gì, hắn không nói. Hắn nói chuyện này quá là quan trọng, ngoại trừ hắn cùng ngài, ai cũng tạm thời không thể nói cho. Phó chủ nhiệm kiên trì nói rằng, Triệu Tử Uy đứa bé kia, liên quan tới Bắc Thần. Hỏi hắn chuyện gì, hắn không nói. Mân lão sững sờ. Đối với Triệu Tử Uy người trẻ tuổi này, nhất là đối với Triệu Tử Uy cùng Bắc Thần hữu nghị, Mân lão là rõ ràng. Mà lại nói lời nói thật, tại vừa mới phát hiện Trương Bắc Thần thăng cấp đang khôi phục thời điểm, Mân lão trước tiên nghĩ tới chính là nói cho đứa bé này, cùng đứa bé này chia sẻ phần này vui sướng. Liên quan tới Bắc Thần, không nói. Mân lão biến sắc, tiếp lấy run lên trong lòng. Chẳng lẽ? Nhanh đi mời hắn đi lên. Nhớ kỹ, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều không được đến gần gian phòng của ta. Bằng không mà nói, giết chết bất luận tội. Đi. Còn có, chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào. Mân lão nói rằng. Đúng đúng đúng, ta cái này đi gọi hắn. Ngoài cửa phó chủ nhiệm mồ hôi lạnh đều xuống tới a, trái tim đều sắp bị dọa phá. Bằng không mà nói, giết chết bất luận tội. Hắn còn là lần đầu tiên tại Mân lão trong miệng nghe được như thế mang giết tức giận. Thế thế, nơi giao dịch phó chủ nhiệm đội vàng đi an bài. Càng là quyết định, cho dù là chính mình chết, cũng không thể để những người khác quấy rầy Mân lão. Mà sau một lát, Mân lão cảm giác được một cái người đi tới trước cửa. Mân tiền bối, ta tới. Đối phương không nói gì, mà là truyền âm nói. Mà câu nói thứ hai, trực tiếp nhường Mân lão run lên trong lòng, càng là cho hắn biết, chính mình đoán đúng. Mân tiền bối, bác thần thế nào? Có phải hay không có thay đổi gì? Ngoài cửa thanh âm lại lần nữa truyền âm tiến đến. Vào đi. Nói nhỏ chút. Mân lão kiềm chế lại kích động truyền âm nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Mân lão trong ánh mắt, gọi Triệu Tử Uy người trẻ tuổi vô cùng nhẹ, thậm chí là có thể xưng cẩn thận đẩy cửa ra, sau đó nhẹ nhàng đi đến. Sau đó, ánh mắt vô cùng thấp thỏm, mang theo chút chờ mong, cũng mang theo chút nóng nảy nhìn xem Mân lão. Bốn mắt nhìn nhau, song phương dường như đều theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra dị dạng. Mân tiền bối. Triệu Tử Uy nuốt ngụm nước bọt nói rằng, không hắn. Hắn cũng cảm nhận được Trương Bắc Thần trên người sinh cơ, mà hắn vội vàng chạy đến, chính là vì chuyện này. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi không lâu, Triệu Tử Uy thể nội Trương Bắc Thần trồng trọt ở bên trong mệnh tinh, cũng chính là Thái Bạch Kim Tinh, cảm nhận được chấn động. Trong nháy mắt đó, Triệu Tử Uy liền biết Bắc Thần khẳng định bên này khẳng định có biến cố. Cũng chính bởi vì vậy, sợ xảy ra chuyện hắn tại đi lên quá trình bên trong, toàn bộ hành trình mười phần yên tĩnh cùng cẩn thận từng ly từng tí. Nhất là tại lúc tiến vào, hắn đầu tiên là truyền âm mà không phải gọi hàng, đằng sau mở cửa đóng cửa thời điểm, càng là cẩn thận tới cực hạn. Đồng thời Triệu Tử Uy biết, chuyện trọng yếu như vậy, nhất định phải biết người càng ít càng tốt. Hơn nữa lấy phòng ngừa vạn nhất, chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian nhắc nhở Mân lão. Bởi vì Ngụy Thủy Tinh tất cả đỉnh cấp cao thủ đều đi vô chủ tiên phẩm tinh cầu dưới tình huống, chỉ có Mân lão có thể giúp đỡ Bắc Thần. Hơn nữa Triệu Tử Uy cũng sợ vạn nhất chính mình không thông chi Mân lão, vạn nhất có cái sơ suất, đến lúc đó Bắc Thần bị làm chết lại, Mân lão cũng là thống khổ không thôi. Bắc Thần hắn sinh cơ đang khôi phục. Nắm vào lấy Trương Bắc Thần tay, Mân lão thì là kiềm chế lại kích động trong lòng, nhìn về phía Triệu Tử Uy truyền âm nói. Triệu Tử Uy run lên trong lòng, hắn trong ánh mắt kích động càng là tất cả đều bị Mân lão xem ở trong mắt. Bao quát hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, cùng bỗng nhiên biến tốt tiếng tim đập. Quá tốt rồi. Triệu Tử Uy truyền âm nói. Ân, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy? Mân lão cũng là kích động gật đầu. Ân. Triệu Tử Uy gật đầu nói. Triệu Tử Uy càng đem chính mình phát hiện tình trạng về sau ý nghĩ, làm những chuyện như vậy, bao quát nhất định phải giữ bí mật, bao quát trước tiên chạy tới sợ hỏng việc chờ nói ra. Mân lão đại hỉ, hắn phát hiện Bắc Thần đứa nhỏ này nhìn người là thật chuẩn. Hắn cái này hảo hữu chí giao Triệu Tử Uy, đúng là một cái giống như hắn tâm tư cực kỳ kín đáo người trẻ tuổi. Biết chuyện này tại tình huống trước mắt hạ không thể nói cho bất luận kẻ nào, nhất là tại Bắc Thần không có tình trước khi đến. Mà liền tại Mân lão tại nghĩ những thứ này, đồng thời đang chuẩn bị nhường Triệu Tử Uy tới xem một chút thời điểm. Triệu Tử Uy phía dưới một câu càng là lại lần nữa nhường Mân lão vô cùng kích động. Chỉ thấy, một bên nhẹ giọng đi tới đi hướng Trương Bắc Thần thi thể, đồng thời Triệu Tử Uy thận trọng nói rằng: "Mân tiền bối, chúng ta đơn thuần như vậy dựa vào truyền âm, dựa vào thần hồn kêu gọi chỉ sợ không quá đủ. Bắc Thần khí cơ chỉ sợ khôi phục sẽ không quá nhanh, nói không chừng đến vài ngày, thậm chí nhiều năm khả năng hoàn toàn tỉnh lại. Ngài để cho ta thử một chút." Triệu Tử Uy truyền âm nói. Mân lão sững sờ, càng là nhịn không được hỏi: "Tốt, ngươi dự định làm sao làm?" Lại nhìn Triệu Tử Uy thì là đã đi tới Trương Bắc Thần thi thể bên người, hơn nữa giống Mân lão trước đó như thế ngồi xổm hạ xuống. Triệu Tử Uy giống nhau cầm Trương Bắc Thần một cái tay, sau đó nói tiếp: "Ta dùng hắn trồng trọt cho ta cái ngôi sao kia tiểu thế giới bao trùm hắn, đối với hắn tiến hành đảo ngược mệnh tinh trồng trọt cùng quá độ. Dùng loại phương thức này, triệu hoán hắn trở về." Nghe nói như thế, Mân lão ánh mắt lập tức lớn hơn một vòng, càng là toàn thân rung động. Mân lão càng là đuổi vội vàng đứng dậy, tránh ra vị trí. Chương 435, sáng thế, sáng thần. 1. Chương 435, sáng thế, sáng thần. 1. Dùng Bắc Thần trước đây trồng trọt cho Triệu Tử Uy Thái Bạch Kim Tinh mệnh tinh, đảo ngược trồng trọt, triệu hoán Bắc Thần khí cơ trở về. Mân lão trong lòng đại chấn. Thiên tài, đều là thiên tài a. Thì ra cái này gọi Triệu Tử Uy hải tử lần này tới, không riêng gì muốn nói với mình Bắc Thần có khả năng muốn phục sinh tin tức. Hắn càng là mang theo biện pháp tốt hơn tới. Nghe được Triệu Tử Uy biện pháp này, Mân lão liền vội vàng kích động tránh ra vị trí. Mệnh tinh phản thôi nguyên thủy lý luận là Mân lão nói cho Trương Bắc Thần. Trương Bắc Thần phía sau mệnh tinh phản thôi cùng các loại lý luận, Mân lão cũng đều là toàn bộ hành trình chiều sâu hiểu qua. Cho nên Triệu Tử Uy ý nghĩ này vừa nói ra, Mân lão liền biết có thể thực hiện. "Tốt, tốt, ngươi đến." Mân lão đầu vội vàng nhường ra vị trí. Triệu Tử Uy thì là mặt sắc mặt ngưng trọng lại mong đợi, tại ngồi xổm hạ xuống đồng thời, lập tức tiểu thế giới bao trùm Trương Bắc Thần. Đồng thời, lợi dụng trước đây Trương Bắc Thần trồng trọt tại chính mình tinh vị bên trên viên kia Thái Bạch Kim Tinh, đảo ngược trồng trọt, đảo ngược phóng xạ, đảo ngược mệnh tinh quá độ. "Bắc Thần, tỉnh lại, trở về." Đồng thời, Triệu Tử Uy trong lòng hô, thần hồn cùng tinh lực càng là thông qua tiểu thế giới tiến hành truyền âm, tiến hành triệu hoán nói. Cùng một thời gian, tại Triệu Tử Uy tinh vị bên trên trồng trọt, Trương Bắc Thần viên kia Thái Bạch Kim Tinh tiến hành mệnh tinh quá độ cùng kia đồng thời. Trương Bắc Thần thi thể bộc phát ra một tầng kim sắc quang mang. Nhìn thấy tình huống này, Triệu Tử Uy cùng Mân lão nhìn nhau, đều là trong lòng giật mình. Đồng thời, bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, Trương Bắc Thần tinh vị trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Đồng thời, Mân lão càng là rõ ràng cảm nhận được, trước đây một tây bắc, một đông nam hai cố khí tức cùng sinh cơ tràn vào Trương Bắc Thần thể nội tốc độ đang nhanh chóng tăng trưởng. Hữu dụng. Mân lão kích động truyền âm cho Triệu Tử Uy nói: "Đối, hơn nữa thật mạnh. Đồng dạng là một quả mệnh tinh, Bắc Thần so ta mạnh hơn nhiều lắm. Hắn đang hấp thu, tại tự động hấp thu cùng hô ứng ta." Triệu Tử Uy truyền âm nói, đồng thời tăng nhanh mệnh tinh trồng trọt cùng đảo ngược phóng xạ cường độ. Mà hai người không biết rõ, giờ phút này Trương Bắc Thần trước đây đã hoàn toàn trống rỗng, tất cả mệnh tinh đều đã tự bạo, đều đã không còn sót lại chút gì tinh vị bên trên. Đột nhiên, một ngôi sao thoáng như đột nhiên xuất hiện, càng là bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu hoàng kim. Phảng phất tại một cái trong vũ trụ tăm tối, đột nhiên xuất hiện một chiếc lóe sáng đèn sáng. Mà quang mang này, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, cho đến đem chỗ hàng tinh hệ chỗ có không gian thắp sáng. Sắp thực nói, Trương Bác Thần tinh vị bên trên một mảnh hỗn độn bên trong, đột nhiên gieo một hạt giống. Đồng thời, Trương Bác Thần sinh cơ cũng bộc phát tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hai cỗ một đông một tây khí tức càng là điên cuồng tràn vào, nhất là phương đông khí tức. Thấy cảnh này, Triệu Tử Uy cùng Mân lão liếc nhau một cái, hai người đều kích động. "Trời ạ, thật mạnh. Bác Thần cho ngươi trồng trọt viên này mệnh tinh là cái gì cấp bậc? Làm không tốt thật cũng là thiên tôn cấp." Mân lão cũng nhịn không được kích động nói rằng, càng là liều mạng trợ giúp Trương Bác Thần cùng Triệu Tử Uy che giấu khí tức, không cho ngoại giới phát hiện. "Đúng vậy. Tại Bác Thần trước đây trồng trọt cho Triệu Tử Uy viên này mệnh tinh bị một lần nữa thắp sáng một phút này, Mân lão lúc này mới phát hiện Bác Thần đứa nhỏ này viên này mệnh tinh phẩm cấp kinh khủng. Cái này thỏa thỏa cực hạn tiên phẩm. Không, thỏa thỏa tuyệt phẩm bên trong cực phẩm. Trong cơ thể của mình giờ phút này siêu phẩm mệnh tinh bị áp chế gắt gao a, ảm đạm vô quang a, có thể xưng giảm chiều không gian đả kích loại kia, quá mạnh. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn đem viên này mệnh tinh trồng trọt cho ta về sau, vừa mới thức tỉnh liền so chính ta bản mệnh tinh thần, bao quát so ngụy thủy tinh đều cường đại hơn. Ta cái khác tầng cấp đã đạt tới tiên phẩm mệnh tinh, tại cho ta trồng trọt ngôi sao này vừa thức tỉnh uy áp phía dưới, liền gần như ảm đạm vô quang. Triệu Tử Uy nói rằng, TTT. Mân lão hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp tục, nhanh, tiếp tục. Đồng thời Mân lão thúc giục nói, tốt. Triệu Tử Uy đổi vội vàng hồi âm nói, đồng thời Triệu Tử Uy càng là hoàn toàn bộc phát, đem trong cơ thể mình tinh vị bên trên tất cả mệnh tinh thắp sáng, Tam tinh Liên Châu, Cửu tinh Liên Châu, đối Trương Bắc Thần tiến hành Thái Bạch Kim tinh mệnh tinh quá độ cùng trồng trọt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đương nhiên, Triệu Tử Uy biến sắc, bên cạnh Mân lão cũng kém không nhiều, cũng tất cả giật mình. Cái này, muốn tỉnh. Thân thể của hắn tự phát cắt đứt ta trồng trọt, tự động bảo hộ. Triệu Tử Uy kích động truyền âm cho Mân lão nói, đúng vậy, trong nháy mắt đó, Triệu Tử Uy thậm chí nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Toàn bộ trong cơ thể con người tinh võ giả tất cả sao trời đều đi theo run lên, kém chút đều muốn tịch diệt cảm giác. Không thể tưởng tượng nổi, hắn đều như vậy, mà ta là toàn thịnh thời kỳ, mệnh tinh của ta nhóm đều kém chút bị cho diệt sạch. Hắn giống như có một loại đồ vật tại tự ta bảo vệ lấy. Triệu Tử Uy truyền âm nói, nhất là cảm nhận được Trương Bắc Thần thể nội, cộng thêm trong vũ trụ kia hai cô đang trùng kích Trương Bắc Thần thân thể khí tức về sau. Ân, Mân lão cũng là phụ hòa nói, hai người đầu tiên là bị một màn này chỉnh giật mình, tiếp lấy trong lòng sợ hãi than nói. Bất quá Mân lão nói đến một nửa, lại là sắc mặt lại biến, nhất là cảm nhận được Trương Bắc Thần thể nội nguyên bản một mảnh hỗn độn tinh vị bên trên biến hóa, nhất là tại nghĩ tới điều gì về sau. Đúng vậy, lúc trước Trương Bắc Thần chết về sau, hắn tinh vị bên trên vi mô vũ trụ không phải thanh không đơn giản như vậy, cũng không phải tất cả tinh võ giả như thế, trở về đơn giản một vùng tăm tối, mà là một mảnh hỗn độn. Giờ phút này cảm thụ được cái này một mảnh hỗn độn tại gia nhập cái ngôi sao kia về sau biến hóa. Giờ phút này cảm thụ được Trương Bắc Thần tinh vị bên trên biến đổi lớn, nhất là cảm thụ được vừa mới Trương Bắc Thần chủ động thức mệnh tinh bị động trồng trọt về sau, mệnh tinh phẩm cấp kinh khủng lực trùng kích, đối với mình cùng Triệu Tử Uy xung kích chờ một chút. Mân lão sắc mặt thật đại biến, càng là vẻ mặt kích động cùng chấn kinh a. Không hẳn Mân lão thật là xâm nhiễm tinh võ giả cùng vũ trụ trong lịch sử ngàn năm lão gia hỏa, nhất là mệnh tinh phản thôi phương diện hắn cũng nghiên cứu rất nhiều năm. Hắn bỗng nhiên minh bạch vừa mới Trương Bắc Thần bị trồng trọt sau khi thành công cường đại không phải mệnh tinh cường đại, mà là tinh vị bên trên đang khai thiên tích địa. Đúng vậy, theo một mảnh hỗn độn bên trong, khai thiên tích địa. Mà kia hai cỗ một đông một tây năng lượng, vừa vận dung nhập cái này hỗn độn, cho cái này khai thiên tích địa cung cấp liên tục không ngừng chất dinh dưỡng. Sáng thế. Đây là sáng thế. Cái này đã thoát ly bình thường tinh võ giả phạm vi. Sáng thế. Sáng thế là cái gì? Sáng thế ngay tại tạo thần bên trên một bước. Một khi sáng thế thành công, liền có thể tùy tiện tạo thần. Mà lại là cổ thần, là sáng thế thần, thiên địa sen lẫn thần linh cấp bậc thần. Hoặc là nói, đây là tinh võ giả mệnh tinh phản thôi cảnh giới cao hơn sao? Mân lão trên thân tóc gáy đều dựng lên. Chơi ạ, chơi ạ. Bác Thần đứa nhỏ này, hắn. Mân lão kích động nói không ra lời. Hắn hiểu được nếu như mình đoán đúng rồi ý vị như thế nào. Thế nào Mân tiền bối? Triệu Tử Uy thấy thế khó hiểu nói, hắn mặc dù đối mệnh tinh phản thôi lý luận khá hiểu, nhưng là đối những vật khác biết đến vẫn tương đối thiếu. Càng không thể cùng Mân lão loại này lão tiền bối so sánh. Mà Mân lão đầu thì là kích động nói, Bắc Thần tại tinh vị trô ở trong hỗn độn, Bắc Thần đang ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, tại sáng thế. Liên cung Ngụy Thủy Tinh trong lịch sử cái kia thần thoại thời đại đản sinh thời điểm như thế. Đúng vậy, khai thiên tích địa, sáng thế. Nghe nói như thế, Triệu Tử Uy cả người đều là run lên, càng là khiếp sợ nhìn về phía Trương Bắc Thần thi thể. Trời ạ, hắn Triệu Tử Uy cũng là lưỡi, càng là một lần nói không ra lời. Mà liên tại hai người giao lưu thời điểm, đương nhiên, Mân lão ánh mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm Trương Bắc Thần mặt. Hắn chú ý tới Trương Bắc Thần thi thể nhíu mày một cái. Chương 435, sáng thế, sáng thần. 2, chương 435, sáng thế, sáng thần. 2. Mân lão ánh mắt tiếp lấy đều lớn rồi, tiếp lấy vô cùng kích động. Triệu Tử Uy cũng là mừng rỡ như điên. Đồng thời, bọn hắn chú ý tới, trong vũ trụ một đông một tây hai cỗ năng lượng khí tức bắt đầu cùng bạo thức tràn vào Trương Bắc Thần thể nội. Đồng thời, Trương Bắc Thần thể nội tinh vị bên trên, kia hỗn độn thế giới bắt đầu điên cuồng khai thiên tích địa. Bắt đầu sinh sôi quần tinh, bắt đầu điên cuồng sáng thế. Tại kế thái bạch kim tinh về sau, viên thứ 2 mệnh tinh sinh ra, viên thứ 3 mệnh tinh sinh ra, viên thứ 4, thứ 10 khỏa. Trương Bắc Thần mệnh tinh khí tức đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Nếu như không phải Mân lão cùng Triệu Tử Uy hai đại thực lực đạt đến trung giai tiên phẩm tinh võ giả cường giả liều mạng che lấp lại, này khí tức chỉ sợ sớm đã lộ ra tinh võ giả giao dịch sở. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục. Vẫn còn tiếp tục. Tiếp lấy, Mân lão cùng Triệu Tử Uy hai người đều là run lên. Ngụy Thủy Tinh. Ngụy Thủy Tinh chỗ tinh vực sao trời, sinh ra. Mà cái này vẫn chưa hết. Để cho hai người đều toàn thân nổi da gà chính là, ngay tại hai người cảm thấy đã vô cùng kinh khủng, thế giới này đã sáng thế rất hoàn mỹ, đủ cường đại thời điểm. Mới một nhóm mệnh tinh sinh ra. Hơn nữa đến từ lấy Ngụy Thủy Tinh là tọa độ tham chiếu vũ trụ phương vị Tây Bắc phương. Mà nhóm này minh mệnh tinh thức tỉnh cùng mở ra đến, Trương Bắc thần khí tức lại lần nữa tăng vọt. Là Sở Tài, là Ngụy Thủy Tinh trong truyền thuyết cái kia thần thoại thế giới mệnh tinh nhóm. Khai thiên tích địa. Bắc thần tại một lần nữa khai thiên tích địa về sau, trực tiếp đem hai đại vũ trụ tất cả đều đặt vào chính mình mới sáng tạo vũ trụ. Chơi ạ. Mân lão cùng Triệu Tử Uy đều không bình tĩnh. Hắn đây là? Triệu Tử Uy nhịn không được hỏi. Hắn đem hai đại thần thoại thế giới tất cả đều một lần nữa khai thiên tích địa, tất cả đều đặt vào chính mình một lần nữa khai thiên tích địa mới trong vũ trụ. Mân lão run rẩy truyền âm nói. Triệu Tử Uy miệng há thật lớn, ngực thở phì phò, tâm tình hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Tại hiện hưu đã khai thiên tích địa hai cái vũ trụ dưới tình huống, Bắc thần chính mình lại khai thiên tích địa, lại sáng tạo ra một cái vũ trụ. Hơn nữa đem trong lịch sử hai cái trong truyền thuyết thần thoại vũ trụ, tất cả đều thu tiến vào. Gia hỏa này. Triệu Tử Uy khẽ miệng đều ít có rút tát hai cái. Mà một bên khác, giờ phút này Trương Bắc thần thần hồn, ý thức hoàn toàn ở vào một cái trong hỗn độn. Tại cái này trong hỗn độn, chính mình không ngừng khai thiên tích địa, chính mình mở ra tới vũ trụ không ngừng quyết trường, không ngừng phát dục. Hai đại vũ trụ không ngừng tan làm một thể, hợp thành chính mình vũ trụ, thậm chí còn mở rộng ra khổng lồ mới bộ phận. Địa cầu văn minh hàng tinh hệ bên trong tất cả thiên thể sáng lên. Ngân hà như ẩn như hiện. Ngụy Thủy Tinh phụ cận, lấy Ngụy Thủy Tinh làm trung tâm, tất cả hàng tinh hệ, vực ngoại tinh hệ sáng lên. Vũ trụ cực phương tây, kia một mảnh thần bí mà đè nén trong vũ trụ đầy trời sao trời, sáng lên. Tất cả đều sáng lên. Giờ phút này, Trương Bắc Thần có loại cảm giác, toàn bộ vũ trụ chính là mình. Chính mình là toàn bộ vũ trụ. Đồng thời, Trương Bắc Thần chú ý tới, một đông một tây hai đại thần thoại văn minh đều bị phong ấn ở riêng phần mình hai mảnh sao trời, hoặc là nói hai quả tinh cầu bên trên. Sau đó bị nồng vụ cùng màu đen nước sông bao phủ, ẩn giấu đi, thoáng như hai cái mộ địa. Đồng thời, Trương Bắc Thần cũng tại vừa mới nghe được Mân lão bọn hắn kêu gọi. Hắn biết, chính mình trở về. Đồng thời, giờ phút này phiêu phủ ở trong vũ trụ ngay tại trở về Trương Bắc Thần thần hồn, thiên đạo thân thể đã hoàn toàn chữa trị, thoáng như một cái vạn mét trưởng cự nhân như thế, dòng chơi tại trong vũ trụ. Hắn giờ phút này thân cư hai đại vũ trụ năng lượng cùng khí tức vô cùng chưa từng có cường đại. Giờ phút này Trương Bắc Thần cũng biết chính mình đạt được hai đại thần thoại văn minh tán thành, nhất là kia Ngụy Thủy Tinh trong truyền thuyết hắc ám thần lời nói văn minh, thậm chí đối phương còn đem hy vọng ký thác trên người mình. Man Thiên Quá Hải thành công. Giờ phút này Trương Bắc Thần có chút kích động nói, trước đó cả người một nửa khác thiên đạo thân thể bị kéo vào cái kia màu đen trong nước sông thời điểm, Trương Bắc Thần thật coi là lại cũng không về được. Đồng thời nghĩ đến tại màu đen trong nước sông, tại địa cầu trong xương mù dày đặc kinh nghiệm tất cả, Trương Bắc Thần càng là rất cảm thấy rung động. Bác thần, ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao? Bác thần. Đồng thời, Trương Bác Thần cũng nghe tới Mân lão cùng Triệu Tử Uy kêu gọi, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tiếp lấy phảng phất tại bên hai. Cảm nhận được hai người lo lắng cùng trong giọng nói lo lắng, sốt ruột, Trương Bác Thần càng là rất cảm thấy ấm áp. Mà càng làm cho Trương Bác Thần kích động chính là, giờ phút này chính mình sáng thế trong vũ trụ một chút tinh cầu bên trên, đang nhanh chóng, mắt trần có thể thấy hình thành một chút khoáng thạch, thực vật, linh thảo chờ một chút. Hơn nữa, những khoáng thạch này vật liệu, thực vật linh thảo chờ một chút, thuần một sắc cấp độ thần thoại. Sắc thực nói là sáng thế thần thoại cấp, bao quát tinh cầu bên trên xuất hiện không khí, nước, hải dương, các loại tự nhiên kỳ quan cùng thiên địa kỳ quan. Đây hết thảy tất cả đều bao hàm lấy thiên đạo. Đây hết thảy tất cả đều bao hàm thì bản nguyên vũ trụ, càng bao hàm lấy vô số sáng thế kỳ thiên địa vật liệu cùng trí bảo linh thảo linh tài chờ một chút. Thoải mái ba. Giờ phút này, Trương Bắc Thần rung động trong lòng nói, hắn biết, Mân lão đoán đúng, tinh võ giả mệnh tinh phản thôi bước kế tiếp chính là sáng thế, chính là khai thiên tích địa. Sáng thế, sáng thần. Bước kế tiếp là sáng thần. Đang nhìn đây hết thảy đồng thời, Trương Bắc Thần bỗng nhiên trong đầu rung động, hắn đột nhiên nghĩ đến hai chữ này, Nguyên Thủy Thần Linh. Đúng vậy, Trương Bắc Thần bỗng nhiên biết mệnh tinh phản thôi bước kế tiếp là cái gì, chính là tại sáng thế về sau, sáng thần, hoặc là nói sáng tạo sinh linh. Mà thiên địa sơ khai sinh linh, khai thiên tích địa về sau sinh linh, không phải thần cái gì, là thần tộc, mà lại là sáng thế thần tộc, cơ hội chỉ cần hậu kỳ bất tử, tùy tiện một cái đều là thượng cổ viễn cổ thái cổ đại thần. Trương Bắc Thần kích động. Đồng thời, nương theo lấy cái này sáng thế kỳ tích, cùng với Trương Bắc Thần hoàn toàn lĩnh ngộ hai cái này mệnh tinh phản thôi giai đoạn, tại Mân lão đám người kêu gọi bên trong, Trương Bắc Thần thi thể đột nhiên mở mắt. Đồng thời, kia trong ánh mắt bao hàm lấy tử sắc vầng sáng, cũng bao hàm lấy máu màu đen vầng sáng, bất quá thoáng qua liền mất. Tại Trương Bắc Thần mở mắt một phút này, Mân lão cùng Triệu Tử Uy thậm chí có một loại cảm giác, cái kia chính là thế giới bị trọng khải, hoặc là nói, bị xây lại, thế giới cũng khác nhau. Đó là một loại để cho người ta hít thở không thông khí thế cùng khí tức. Tỉnh, tỉnh. Bắc Thần tỉnh. Bắc Thần. Mân tiền bối, hắn mở mắt. Đồng thời, tại Trương Bắc Thần hoàn toàn mở mắt một phút này, Mân lão cùng Triệu Tử Uy kích động hô, thích thú như điên. Hai người kích động nhìn về phía Trương Bắc Thần, mà nằm dưới đất Trương Bắc Thần cũng nhìn xem hai người. Lão gia tử, Tử Uy, để các ngươi lo lắng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhìn vẻ mặt kích động cùng ân cần nhìn xem chính mình Mân lão cùng Triệu Tử Huy, Trương Bắc Thần khẽ cười nói. Mân lão càng là kích động khóc, người tên tiểu tử, rốt cục sống lại, rốt cục sống lại, tốt, tốt. Triệu Tử Huy thì là kích động nắm chặt lại nắm đấm. Trương Bắc Thần trở về, mà lại là hung hăng trở về. Chuyện này Triệu Vô Cực cùng với các tiên nhân, bao quát vô chủ tiên phẩm tinh cầu đám người bên trên không biết rõ. Giống nhau, giờ phút này Đại Hạ Quốc cùng Ngụy Thủy Tinh Tinh võ giả dân chúng cũng không biết. Bởi vì bọn hắn giờ phút này, sắp thực nói là Đại Hạ Quốc tinh võ giả dân chúng căn bản không để ý tới những thứ này. Bởi vì chiến báo mới nhất theo viên kia tinh cầu vô chủ truyền đến, xảy ra chuyện, gọi là Bồ Phương chuẩn vô thượng thiên cường giả lâm trận phản chiến, hoặc là nói lâm trận tọa sơn quan hổ đấu. Bởi vì Bồ Phương tạm thời phản bội, Triệu Vô Cực các tiền bối bọn hắn lâm vào khẩu chiến, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Triệu Vô Cực tiền bối mặc dù là vô thượng thiên cường giả, nhưng là quả nhiên là trọng thương chưa khỏi hẳn, đã quả bất địch chúng, sinh tử một đường. Chương 436, tọa sơn quan hổ đấu, 1, chương 436, tọa sơn quan hổ đấu, 1. Kinh thiên đại nghịch chuyển. Xảy ra chuyện. Đúng vậy, gọi là Bồ Phương chuẩn vô thượng thiên cường giả nói xong đầu nhập vào Đại Hạ Quốc, đầu nhập vào Triệu Vô Cực tiền bối, cùng Đại Hạ Quốc cùng Ngụy Thủy Tinh kể vai chiến đấu. Thật là tại tới viên kia tinh cầu vô chủ về sau, kia Bồ Phương trực tiếp lâm trận phản chiến làm cỏ mọc đầu tượng, càng là tọa sơn quan hổ đấu. Trực tiếp đem Đại Hạ Quốc trên trăm tiên nhân cùng Triệu Vô Cực tiền bối đặt tuyệt cảnh. Đại Hạ Quốc tràn ngập nguy hiểm, Ngụy Thủy Tinh tràn ngập nguy hiểm. Có rất lớn khả năng, Triệu tiền bối cùng tất cả Đại Hạ Quốc tiên nhân tinh võ giả đại biểu, không về được. Đúng vậy, ngay tại Trương Bắc Thần thức tỉnh, liền lúc trước Đại Hạ Quốc cùng Ngụy Thủy Tinh tinh võ giả nhóm vô cùng kích động, lấy vì lần này tiên phẩm tinh cầu chi chiến hoặc là nói đàm phán có thể khải hoàn trở về, một lần hành động cải biến Đại Hạ Quốc cùng Ngụy Thủy Tinh địa vị thời điểm. Tin dữ này đột nhiên truyền đến. Càng chết là, thông tin bên trong nâng lên, Triệu gia đời thứ nhất truyền kỳ gia chủ Triệu Vô Cực tiền bối mặc dù là vô thượng thiên cường giả, nhưng là như thế trước một phần nhỏ tinh võ giả dân chúng nghĩ như thế, trọng thương chưa lành Triệu tiền bối thực lực căn bản không có hoàn toàn khôi phục. Triệu tiền bối một cá nhân thực lực, nhiều lắm là áp chế Thiên Long Tiên đỉnh ba chuẩn vô thượng thiên cường giả. Hoặc là nói miễn cưỡng cùng bốn cái chuẩn vô thượng thiên cường giả đấu ngang tay. Đúng vậy, Triệu tiền bối quá mạnh. Lấy một địch bốn, còn có thể thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Mà đối diện Thiên Long Tiên đỉnh cũng không chỉ cái này bốn chuẩn vô thượng thiên cường giả. Đối diện 10 vạn Thiên Long Tiên đỉnh tiên binh tiên tướng, vô số tiên nhân, càng có số lớn trung giai tiên phẩm tinh võ giả, đại lượng tiên đế cấp, thậm chí đỉnh cấp tiên đế cấp cường giả. Hơn nữa đều là thân kinh bách chiến tiên binh tiên tướng. Đối mặt đây hết thảy, giờ phút này Đại Hạ Quốc Triệu Vô Cực tiền bối cùng Đại Hạ Quốc các tiên nhân quả bất địch chúng, tràn ngập nguy hiểm. Nếu như không phải Trương Bắc Thần sinh tiền đưa tặng cho Đại Hạ Quốc các cường giả kia trên trăm bộ có thể đem thực lực tăng lên đến Ngụy Tiên Đế cấp huyết long vũ lâm vệ trang phục. Đoán chừng hiện tại Đại Hạ Quốc các tiên nhân đã sớm thây ngang khắp đồng đi. Chắc không được, chắc không được đi qua cái này một đoạn thời gian ngắn vô chủ tiên phẩm tinh cầu bên kia một mực không có tin tức đâu. Đúng vậy, tin tức này không phải Đại Hạ Quốc các tiên nhân truyền về. Đại Hạ Quốc các tiên nhân căn bản không có thời gian cùng cơ hội trở về truyền thời gian chiến tranh tin tức. Đây hết thảy tất cả tin tức đều là kia 30 cái hành tinh tinh võ giả dân chúng bên kia truyền về. Mà tin tức của bọn hắn thì là theo cái kia gọi Bồ Phương chuẩn vô thượng thiên cường giả cùng hắn tùy hành những tinh cầu khác các tiên nhân bên kia truyền đến. Loạn. Tin tức này một truyền đến Ngụy Thủy Tinh cùng Đại Hạ Quốc, toàn bộ Ngụy Thủy Tinh bên trên tinh võ giả dân chúng đều khiếp sợ không thôi, tất cả đều loạn. Theo đại hỉ đại bi, dân chúng bình thường như là Đại Hạ Quốc cùng Ngụy Thủy Tinh những cái kia tinh võ giả hào môn gia tộc các cường giả cũng là chấn kinh cùng tuyệt vọng vô cùng, hoàn toàn không biết rõ nên làm gì bây giờ, càng là lâm vào sợ hãi bên trong. Trên internet, vô số người tinh võ giả dân chúng càng là điên cuồng xác nhận chuyện này có phải thật vậy hay không. Các ngươi nghe nói không? Đến cùng phải hay không thật? Bồ Phương làm phản rồi. Vô số người gấp gáp hỏi, nghị luận. Là thật. Thiên Tuyết Tinh bên kia cũng xác nhận, bên kia cũng chuyển tới tin tức. Vô số người nói, Thiên Tuyết Tinh chính là Đại Hạ Quốc cầm đầu kia 31 cái hành tinh bên trong một cái. Đúng vậy, Thiên Tuyết Tinh bên kia cũng theo tại vô chủ tiên phẩm tinh cầu bên trên tiên người đại biểu bên kia chuyển tới tin tức, xác nhận chuyện này. Xoa. Tin tức mới nhất, những tinh cầu khác tinh võ giả dân chúng cũng nhận được tin tức. Bao quát cùng Đại Hạ Quốc cùng Ngụy Thủy Tinh giáp giới một chút thời không môn đối diện tinh cầu, cũng đều xác nhận việc này. Tiếp lấy rất nhanh lại có người nói sợ hãi, bất an. Tại xác nhận những tin tức này tính chân thực về sau, Đại Hạ Quốc tinh võ giả dân chúng hoàn toàn luống cuống. Bồ Phương tên xuất sinh này, hắn hại chúng ta Đại Hạ Quốc, hại Ngụy Thủy Tinh. Vô số người càng đem phẫn nộ vung tới Bồ Phương trên thân, mặc dù biết cho dù là dạng này cũng không cứu vãn nổi cái gì, thật muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Không nghĩ tới hắn là như vậy người, trước đây hắn còn lời thề son sắt nói hiệu trung Triệu tiền bối, đi theo Triệu tiền bối, nói cùng Ngụy Thủy Tinh nói 31 cái hành tinh cùng tồn vong. Kết quả thật đánh nhau, hắn vậy mà tọa sơn quan hổ đấu. Triệu tiền bối một người có thể đỉnh ba lớn chuẩn vô thượng thiên cường giả, đối phương cũng bất quá bốn cái mà thôi, nếu như hắn Bồ Phương lên, nói không chừng sẽ có phần thắng. Vô số người càng là tức giận nói. Đối. Nghe những tinh cầu khác truyền về tin tức nói cái này Bồ Phương một lúc bắt đầu đúng là gia nhập chiến trận, trang phi thường giống. Vừa lúc bắt đầu, chúng ta Triệu Vô Cực tiền bối đánh đâu thắng đó, chúng ta Đại Hạ Quốc tiên nhân mặc dù nhân số tuy ít, nhưng là khí thế như hồng. Kết quả, ngay lúc này, Bồ Phương bỗng nhiên lâm trận phản bội, trực tiếp trốn đi nhảy ra chiến trận. Triệu tiền bối bọn hắn trong nháy mắt lâm vào bị động. Hơn nữa hắn còn trực tiếp mang đi đại lượng những tinh cầu khác tiên nhân. Bọn này xuất sinh. Có người biết nhịn không được nói rằng, đúng vậy, vốn là có thể đánh thắng. Mặc dù cũng tương đối khó, nhưng là cuối cùng nhất định có thể được. Thật là Bồ Phương một lầm trận đào thoát, chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi, trực tiếp đối Đại Hạ Quốc cùng Ngụy Thủy Tinh bất lợi. Dãnh. Nghe nói như thế, đại gia càng phẫn nộ. Bất quá cũng may, Bồ Phương cũng tạm thời không có gia nhập chiến trận của đối phương. Ta xem như đã nhìn ra, Bộ Phương chính là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi chi lợi. Hắn bắt đầu chính là muốn nhìn Triệu Vô Cực tiền bối bị thương khôi phục như thế nào. Xem xét khôi phục không gì hơn cái này, hắn liền động lệch ra đầu óc. Vô số người phân tích nói, "Đối, ta nghe nói Bộ Phương đang cùng chúng ta biểu trung tâm thời điểm, còn vụng trộm cùng Thiên Long Tiên Đỉnh người biểu lộ trung thành. Kết quả bởi vì ra chuyện như vậy, Thiên Long Tiên Đỉnh các tiên nhân trên chiến trường, nhất là kia bốn cái chuẩn vô thượng tiên cường giả lúc bắt đầu cũng là đối Bộ Phương chửi ầm lên, bất quá ai cũng không dám thật đắc tội Bộ Phương." Hắn chính là trước để chúng ta cùng Thiên Long Tiên Đỉnh đấu lưỡng bại câu thương. Vô số người nói, chờ chúng ta Đại Hạ quốc các tiên nhân đều chết sạch, hoặc là nói đều đánh mất sức chiến đấu. Chờ Thiên Long Tiên Đỉnh đại quân cũng tử thương thảm trọng, cũng không cấu thành uy hiếp, đoán chừng hắn đến lúc đó liền xuất thủ, liền ngư ông đắc lợi. Vô số Đại Hạ quốc tinh võ giả dân chúng nói rằng, theo những tinh cầu khác truyền về tin tức nhìn, hắn đúng là làm quyết định này. Thông tin bên trong nâng lên, Thiên Long Tiên Đỉnh người cũng cho là như vậy. Đối, quá âm cái này Bộ Phương. Lúc ấy tại Ngụy Thủy Tinh thời điểm nhìn hắn tướng mạo rất hiền hòa, còn tưởng rằng hắn là đức cao vọng trọng lão tiền bối đâu. Không nghĩ tới như thế bẩn thỉu. Triệu Vô Cực tiền bối lấy một địch bốn, lại thêm bị 10 vạn thiên binh thiên tướng vây quanh, chỉ sợ không chống được quá lâu a. Có người nói, "Ân, bất quá Triệu tiền bối cũng là mạnh, đối phương cũng là tổn thất nặng nề." Nói như vậy, ta nghe nói song phương đều đem Bộ Phương mắng thảm. Song phương một bên chém giết lấy, một bên nhường Bộ Phương tranh thủ thời gian động thủ, càng là hứa hẹn chỗ tốt. Có người nói, "Kia Bộ Phương đâu?" Bộ Phương mang theo hắn người, từ đầu đến cuối án binh bất động. Trước đó trước hết nhất nhận được tin tức người nói, "Súc sinh." Chương 436, Tòa Sơn Quan Hổ Đấu 2, chương 436, Tòa Sơn Quan Hổ Đấu 2. Hắn đây là tại chờ, đang chờ người của chúng ta, Thiên Long Tiên Đỉnh người đều hao hết sạch, đều chết gần hết rồi, sau đó hắn lại nhặt có sẵn. Vô số người phẫn nộ nói, càng là hận không thể chính mình có thể tự mình tới viên kia tiên phẩm tinh cầu bên trên gia nhập chiến đấu. Đáng tiếc a. Đáng tiếc thực lực của mình không tốt, đi cũng cái gì đều không thể rút, ngược lại là mất mạng. Phẫn nộ, sốt ruột, tuyệt vọng. Giờ phút này toàn bộ Đại Hạ quốc cùng Ngụy Thủy Tinh tinh võ giả nhóm dân chúng hoàn toàn bao phủ tại cái này mấy loại cảm xúc bên trong. Ngay cả Đại Hạ quốc cùng Ngụy Thủy Tinh những cái kia hào môn gia tộc siêu phẩm cùng cựu phẩm đỉnh cấp những cao thủ cũng đều là tức giận không thôi, càng là không ngừng nghe ngóng tin tức mới nhất. Đồng thời, không riêng gì Đại Hạ quốc cùng Ngụy Thủy Tinh, ngay cả kia 30 cái hành tinh bên trong Thiên Tuyết Tinh chờ tinh cầu bên trên tinh võ giả dân chúng, dị thể hệ dân chúng cùng hào môn gia tộc các cường giả cũng đều tại thời điểm chú ý chuyện này. Rất nhanh, tin tức lại lần nữa truyền đến. Vô số người vì đó rung động, đồng thời cũng vô số người vì đó lo lắng cùng chửi ầm lên. Hai cái, Triệu Vô Cực tiền bối đã đối phương chém giết đối phương hai cái chuẩn vô thượng thiên cường giả. Ngay tại mọi người gấp vô cùng phẫn nộ thời điểm, tin tức mới nhất truyền đến. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Đại Hạ quốc thậm chí Ngụy Thủy Tinh tinh võ giả dân chúng đều là vì một trong chấn, thậm chí đều nổi da gà. Quá mạnh, Triệu Vô Cực tiền bối, quá mạnh, quá mạnh. Không hổ là vô thượng thiên cường giả a. Ngoại trừ hai đại chuẩn vô thượng thiên cường giả bên ngoài, đối phương đã thương vong gần vạn người. Xoa, quá nóng máu. Ta nghe nói Thiên Tuyết Tinh, bao quát cái khác 30 nhiều cái hành tinh rất nhiều tinh võ giả đều bị xúc động tới. Vừa mới báo tin người tại Đại Hạ quốc xã giao bình đại cùng một chút chat gở giúp bên trong kích động nói. Mạnh. Không hổ là ta thần tượng. Vô số người kích động nói. Nhưng là rất nhanh, trực tiếp có chuyển đến tin dữ. Đại gia không nên cao hứng quá sớm, Triệu tiền bối bị thương nặng, Triệu tiền bối bị thương nặng. Chúng ta Đại Hạ quốc trên 100 tiên nhân, bị giết. Bị bắt sống 63. Triệu tiền bối đau khổ trèo trống đồng thời, càng là lại lần nữa thỉnh cầu Bộ Phương ra tay. Triệu tiền bối lấy thiên đạo hứa hẹn, chờ sau trận chiến này, Đại Hạ quốc lấy Bộ Phương cùng hắn chỗ tinh cầu vi tôn. Chính mình bằng lòng là Bộ Phương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái gì? Đại gia run lên trong lòng, tâm đều nắm chặt lên rồi. Chơi ạ. Nhất là nghe được Triệu Vô Cực tiền bối vì Đại Hạ quốc, cuối cùng vậy mà buông xuống tư thái, bỏ đi tôn nghiêm, cầu Bộ Phương ra tay. Thậm chí bằng lòng lấy một cái vô thượng thiên cường giả thân phận, lấy thiên đạo thể trở thành Bộ Phương thủ hạ. Đại gia càng là đau lòng vô cùng. Phải biết Triệu gia đời thứ nhất gia chủ Triệu Vô Cực thật là vô số người thần trong con mắt, là không gì làm không được, chưa từng có túi đầu trước người khác tồn tại a. Thật là giờ phút này, vì Đại Hạ quốc vì Ngụy Thủy Tinh, Triệu tiền bối vậy mà lấy thiên đạo phát thệ, bằng lòng sau đại chiến lấy Bộ Phương vi tôn. Chính là vì Bộ Phương có thể xuất thủ cứu Đại Hạ quốc các cường giả, cứu Đại Hạ quốc cùng Ngụy Thủy Tinh. Mà một bên khác, thông tin bên trong nâng lên, Thiên Long Tiên Đỉnh bên kia Thiên Binh Thiên Tướng cũng gấp, bị giết hai đại chuẩn vô thượng thiên cường giả, đối phương cũng sợ. Tại bên trong quá trình chiến đấu, mặc dù bắt đầu hung hăng chiếm thượng phong, nhưng là Triệu Vô Cực tiền bối cường đại cũng để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Bọn hắn cũng là bắt đầu gấp nhường Bộ Phương gia nhập chiến trận ra tay, càng là hứa hẹn sau khi chuyện thành công toàn bộ 30 cái hành tinh, bao quát kia vô chủ tiên phẩm tinh cầu một nửa, giao cho Bộ Phương quản lý. Triệu tiền bối không có sao chứ? Ra sao? Thế nào? Cái kia đáng chết Bộ Phương. Đại gia thật là gấp. Bộ Phương xuất thủ không có. Hắn xuất thủ không có. Vô số người gấp gáp hỏi. Rất nhanh, có tin tức truyền đến. Bộ Phương thật là xuất sinh. Hắn vẫn như cũ thờ ơ. Cái gì? Cái này Bộ Phương quá độc ác. Hắn cái này là muốn cho người của hai bên đều chết ta. Đại gia điên rồi. Cái này Bộ Phương toan tính người quá lớn. Hắn cái này là muốn mượn Thiên Long Tiên Đỉnh tay, trực tiếp đem Triệu Vô Cực tiền bối, đem Đại Hạ quốc tất cả tiên nhân một mẹ hút gọn, dạng này ngày sau Đại Hạ quốc liền rốt cuộc đối với nó không đủ để thành uy hiếp. Đại Hạ quốc bao quát Đại Hạ quốc trước đây tất cả tài nguyên, bao quát Thiên Long Tiên Đỉnh cũng chỉ có thể mặc hắn làm thịt. Hắn cái này cũng là muốn mượn Triệu Vô Cực tiền bối tay, hoàn toàn nhường Thiên Long Tiên Đỉnh đại thương nguyên khí. Trực tiếp nhường về sau Thiên Long Tiên Đỉnh thời gian ngắn cũng không dám lại đến một phương này tinh vực. Dù sao bởi vì toàn bộ trong vũ trụ tất cả vô thượng thiên cường giả đều bị giết nguyên nhân, Thiên Long Tiên Đình hiện tại chẳng những đã không có vô thượng thiên cường giả, chuẩn vô thượng thiên cường giả cũng là tại nội đấu, đằng sau chỉ sợ bất lực lại đến phạm vào. Quá mạnh. Thiên Long Tiên Đình mặc dù chết mất hai cái chuẩn vô thượng thiên cường giả, nhưng là có một cái họ Hoắc chuẩn vô thượng thiên cường giả, quá mạnh. Triệu Vô Cực tiền bối bị hắn đè lên đánh. Đột nhiên có người nói, chết hết, tất cả đều bị bắt. Đại Hạ Quốc ngoại trừ Triệu Vô Cực tiền bối bên ngoài, cái khác tiên nhân, như là Triệu gia đương đại gia chủ, Thái thượng Hoàng Lưu Vân bọn hắn, hoặc là chết, hoặc là đều bị bắt làm tù binh. Tự bạo cũng không kịp. Càng có người vạch trần nói, tin tức mới nhất nâng lên, đối phương tứ đại chuẩn vô thượng thiên cường giả bên trong, có một cái họ Hoắc lão giả đặc biệt mạnh. Tại bên trong quá trình chiến đấu, Triệu Vô Cực tiền bối đều chính miệng nâng lên, đối phương là vô thượng thiên chi giới đệ nhất người. Nếu như không là ngày đó xen lẫn thần thoại vũ trụ kim quang toàn vũ trụ giết người, vậy cái này họ Hoắc kỳ thật đã xông vào vô thượng thiên cường giả cảnh giới. Hắn bị hù dọa, cho nên lúc này mới đè ép không dám xung kích vô thượng thiên. Bất quá mặc dù cảnh giới tới, nhưng là xông đi vào cùng không có xông đi vào, thực lực sai biệt còn là rất lớn. Vô thượng thiên chi giới đệ nhất người, trung cực còn không phải vô thượng thiên. Xoa. Nói cách khác, kỳ thật xem như một cái tránh thoát một kiếp vô thượng thiên. Đối. Đại gia cả kinh nói, gọi thẳng lần này là thật kết thúc. Bất quá mặc dù là như thế, Triệu Vô Cực tiền bối cũng cùng hắn đấu lưỡng bại câu thương. Triệu tiền bối càng là đã tự bạo trong cơ thể mình một bộ phận mệnh tinh. Nếu như không phải sợ bồ phương cuối cùng ngư ông đắc lợi, chỉ sợ Triệu tiền bối đã hoàn toàn tự bạo, cùng đối phương đồng quy vu tận. Có người nói, Triệu tiền bối quá mạnh. Bồ phương đâu, bồ phương còn không có động thủ sao? Vô số người lại là bội phục, lại là sốt ruột. Bồ phương người lao tặc kia tại phát hiện điểm này về sau, chỉ sợ càng sẽ không xuất thủ, càng phải tọa sơn quan hổ đấu đi. Đại gia đoán không có sai, giờ phút này viên kia vô chủ tiên phẩm tinh cầu bên trên, treo lơ lửng giữa trời, nhìn cách đó không xa hủy thiên diệt địa, Triệu Vô Cực cùng kia Hoắc họ vô thượng thiên chi giới đệ nhất người cùng một cái khác Thiên Long Tiên đỉnh chuẩn vô thượng thiên cường giả chém giết, bồ phương vẻ mặt ý cười. Đồng thời, bên cạnh hắn nổi lơ lửng cái khác 30 cái hành tinh các tiên nhân cũng đều là biểu lộ khác nhau. Bồ tiên bối, ngài thật sự là liệu sự như thần, sau trận chiến này, đây hết thảy tất cả, liền đều là chúng ta. Bên cạnh một vị tiên nhân hưng phấn vuốt mông ngựa nói. Ha ha. Bồ phương cười cười, trong ánh mắt mang theo hưng phấn cùng tham lam. Bồ tiên bối, chúng ta còn không xuất thủ sao? Cũng có cái khác tiên nhân gấp. Đồng thời, đại gia cũng thật không nghĩ tới Triệu Vô Cực mạnh như vậy. Càng không có nghĩ tới, Thiên Long Tiên Đình bên trong lại có một cái đáng sợ như vậy Hoắc họ lao giả tồn tại. Không, chờ một chút. Để bọn hắn đấu. Ta muốn để bọn hắn rốt cuộc đối lao phu cấu bất thành uy hiếp, ta muốn để bọn hắn đều quỳ ở trước mặt lao phu. Bồ Phương cười lạnh nói, ánh mắt nóng bỏng cùng điên cuồng. Chương 437, tiên chiến kết thúc. Nhất người thắng lớn. 1. Chương 437, tiên chiến kết thúc. Nhất người thắng lớn. Kia trước đây lừa gạt Triệu Vô Cực, nói muốn cùng Đại Hạ Quốc cùng tiến thối, lấy Đại Hạ Quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó, Bồ Phương giờ phút này thật là cười. Giờ phút này hắn, cùng mặt khác kia 30 cái hành tinh, trở về tiên nhân cường giả xa xa nhìn xuống chiến trường, một bộ tọa sơn quan hổ đấu trạng thái. Nhìn cách đó không xa chưa từng có thảm thiết chiến đấu, Bồ Phương trong lòng đã là bị xúc động, lại là có chút hưng phấn. Đích thật là quá thảm, cũng vô cùng manh liệt. Âm ầm tiếng vang không ngừng từ nơi không xa truyền đến. Tại Thiên Long Tiên Đỉnh trên trời dưới đất không góc chết vây công phía dưới, từng lớp hủy thiên diệt địa công kích đến, Triệu Vô Cực cô một khó chống, trọng thương từng đống. Đại Hạ Quốc lần này cùng theo tới, mặc dù nắm giữ có thể đem thực lực tăng lên đến Ngụy Tiên Đế cấp cảnh giới huyết long chiến giáp Đại Hạ Quốc bản thổ các tiên nhân, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt làm tù binh. Giờ phút này miễn cưỡng cùng Triệu Vô Cực kề vai chiến đấu, chỉ còn lại kia Sở Trung Thiên cùng con của hắn Sở Tài. Hơn nữa, hai người nhìn cũng chống đỡ không được bao lâu. Tự bạo, đúng, tự bạo, ha ha. Nhìn xem muốn vô lực hồi thiên, đang do dự phải chăng hoàn toàn tự bạo Triệu Vô Cực, Bồ Phương trong lòng giật dây nói, trong mắt sáng lên. Một trận chiến này, trực tiếp đem Đại Hạ Quốc chiến lực đánh cho tàn phế. Chết đi, đều là lão phu, đều là lão phu. Một bên khác, Thiên Long Tiên Đình người cũng không tốt hơn chỗ nào. Từng mảnh nhỏ người chết, từng mảnh nhỏ bị trọng thương. Không thể không nói, Triệu Vô Cực mặc dù là một cái trọng thương chưa lành, cũng không phải là đỉnh phong chiến lực vô thượng thiên cường giả. Nhưng hắn dù sao cũng là vô thượng thiên cường giả. Tại 10 vạn Thiên Long Tiên Đình thiên binh thiên tướng vây công hạ, nhất là đối phương có đại lượng tiên đế cấp, trung giai tiên phẩm tinh võ giả, thậm chí 4 vị chuẩn vô thượng thiên cường giả ra chỉ hạ. Triệu Vô Cực lại còn là chém giết đối phương hai đại chuẩn vô thượng thiên, trọng thương bên trong một cái, cùng sau cùng lão giả Hoắc Sơn miễn cưỡng đấu người chết ta sống. Về phần kia 10 vạn tiên nhân cấp thiên binh, càng là trong khoảng thời gian ngắn bị Triệu Vô Cực đánh giết kích thương gần 6 vạn. Triệu Vô Cực thật là đáng sợ. May mắn không có gia nhập chiến trận, bằng không Triệu Vô Cực sợ rằng sẽ thắng được vô cùng nhẹ nhõm. Đến lúc đó Triệu Vô Cực cùng Đại Hạ Quốc thắng, còn có chính mình chuyện gì? Đến lúc đó chính mình chẳng phải là chỉ có thể phụ thuộc, chính mình hòa ra hương tinh cầu chỉ có thể sống ở Triệu Vô Cực bóng ma phía dưới, đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Không nói đến Đại Hạ Quốc những bí mật kia, cùng viên này vô chủ tiên phẩm tinh cầu. Nghĩ đến chỗ này, Bồ Phương kích động, càng là nhìn thoáng qua viên tinh cầu này. Thật sâu ngửi ngửi trên viên tinh cầu này linh khí, cảm thụ cùng nhìn xem trên viên tinh cầu này tài nguyên cùng linh thảo chờ một chút. Bồ Phương trái tim đều là bịch bịch chực nhảy. Lão phu, đều là lão phu. Thiên Long Tiên Đỉnh, Triệu Vô Cực, các ngươi ai cũng đừng hỏng cấp đi. Bồ Phương trong lòng kích động nói, càng là lựa chọn của mình cùng như kế mà đắc chí. Hắn biết, nếu như không như vậy, những vật này vĩnh viễn cũng sẽ không có phần của mình. Bồ tiên bối, kia họ Hoắc chuẩn vô thượng thiên cường giả thật mạnh a. Chỉ sợ hắn đơn đả độc đấu, cũng có thể cùng Triệu Vô Cực tranh đấu thật lâu a. Bồ Phương bên người cái khác 30 cái hành tinh các tiên nhân nhìn xem chiến đấu cảnh tượng cũng không nhịn được nói rằng, đúng vậy, giờ phút này, mặc dù song phương đều đã gần như tiêu hao, gần như tới nọ mạnh hết đà, giấu hết đèn tắt cảnh giới. Nhưng là kia Hoắc Sơn cùng Triệu Vô Cực chiến đấu đã là hủy thiên diệt địa cấp tồn tại. Hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ tinh không trung đầu tới hẻm núi chi đỉnh. Tuy tiện một khi một thức, đều để cái khác tiên tướng thậm chí tiên đế cấp cường giả không dám tới gần. Đụng chết, lao tổn thương cái chủng loại kia. Kia là đương nhiên, cái này họ Hoắc lão quỷ lại là Ngụy Vô Thượng tiên cường giả. Nghe lời của mọi người, Bồ Phương cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, may mắn lựa chọn của mình, thậm chí trong lòng có chút lòng còn sợ hãi a. Cái này họ Hoắc cũng mạnh phi thường. Ngụy Vô Thượng tiên, kỳ thật chính là nắm giữ vô thượng tiên thực lực, nhưng là tại cảnh giới phương diện kém một chút vô thượng tiên cường giả. Là vô thượng tiên phía dưới người mạnh nhất. Tức, vô thượng tiên phía dưới, vô địch. Lão quỷ này ẩn giấu thực lực. Nếu không phải mình một mực tọa sơn quan hổ đấu lời nói, nếu không phải Thiên Long Tiên đỉnh người tổn thất nặng nề, kém chút bị đánh bại lời nói, hắn đoán chừng đều sẽ không xuất thủ, sẽ không bại lộ thực lực chân chính a. Đối phương muốn ngay cả mình một mẹ hốt gọn. Bộ phương ngẫm lại đều nghĩ mà sợ a. Đối phương chỉ sợ căn bản là không có muốn lôi kéo chính mình. Thật sự là hiểm a. Có thể nói như vậy, nếu như ngay từ đầu chính mình liền đầu nóng lên gia nhập bất kỳ bên nào lời nói, như vậy đằng sau liền hoàn toàn không có chính mình chuyện gì. Mà bây giờ, chính mình thành quyết định chiến đấu thắng bại mấu chốt lực lượng, tất cả mọi người đến cầu chính mình. Mình bây giờ gia nhập bất kỳ bên nào liền sẽ lập tức thủ thắng, liền có thể một lần hành động cải biến cách cục. Thật là không đủ. Bộ phương hiện tại muốn là, bất luận là Triệu Vô Cực vẫn là kia Hoắc Sơn, đều phải chết. Tối thiểu cũng muốn hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu trọng thương, tuyệt đối không thể lại cho mình tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Bộ phương đang chờ, hắn đang quan sát song phương tình huống chiến đấu, tính toán chính mình cơ hội xuất thủ. Mà liên tại Bộ phương vị này chuẩn vô thượng thiên cường giả mang theo kia 30 cái hành tinh cấp tiên nhân tọa sơn quan hổ đấu, ngay tại Đại Hạ quốc Triệu Vô Cực, Sở Trung Thiên, Sở Tài mấy người cùng Thiên Long Tiên đỉnh Hoắc họ lão giả đấu tối bụi, song phương đều nhanh muốn chống đỡ không nổi thời điểm. Bộ huynh, ngươi còn không xuất thủ? Nếu là ta Đại Hạ quốc thua, Thiên Long Tiên đỉnh há sẽ bỏ qua các ngươi? Nhanh chóng ra tay, chỉ cần đánh tan Thiên Long Tiên đỉnh, ta đại biểu Đại Hạ quốc, lấy Bồ huynh vi tôn. Bên trong quá trình chiến đấu, Triệu Vô Cực hò hét nói, khí tức cả người đều là hỗn loạn, hiển nhiên chèo chống không được bao lâu. Đại thế chi tranh, thứ thần chiến thời đại, chúng ta loại này bình thường tình cầu không thể nội đấu a. Bồ huynh, coi như ta văn ngươi. Triệu Vô Cực còn tại làm lấy sau cùng tranh thủ. Ngay cả Sở Tài phụ tử cũng là gần như cầu tới, Bồ tiền bối, xin ngài ra tay a. Ngươi chẳng lẽ muốn chúng ta cái này ba mươi mấy cái tinh cầu bị Thiên Long Tiên đỉnh chiếm lĩnh sao? Những này tiên phẩm tinh cầu phong cách hành sự, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bồ Phương thì là mắt điếc tai ngơ. Bên cạnh hắn mấy cái 30 cái hành tinh tiên nhân thì là đã có người ngồi không yên. Bồ tiên bối, ra tay đi. Lại không ra tay chỉ sợ cũng. Đúng vậy a Bồ tiên bối. Hừ, nghe đến mấy câu này, Bồ Phương thì là hừ lạnh một tiếng. Đồng thời nhìn thấy Triệu Vô Cực một cái vô thượng tiên cường giả vậy mà bỏ đi tôn nghiêm, bỏ qua thân phận địa vị cầu khẩn chính mình, Bồ Phương càng là vẻ mặt khó ý. Một cái vô thượng tiên cường giả vậy mà cầu chính mình, vậy mà bằng lòng lấy chính mình vi tôn, thành vì mình tùy tùng. Bồ Phương kia biến thái lòng tự trọng đạt được thỏa mãn cực lớn, nhưng là không đủ. Một bên khác, kia Thiên Long Tiên đỉnh người bên kia cũng kém không nhiều, tại tiếng kêu thảm thiết cùng thương vong quá trình bên trong, cũng có vô số Thiên Long Tiên đỉnh người mời Bồ Phương ra tay. Chương 437, tiên chiến kết thúc. Nhất người thắng lớn. 2, chương 437, tiên chiến kết thúc. Nhất người thắng lớn. 2. Bồ Phương đạo hữu, không cần thiết lại do dự, mau mau ra tay. Sau khi chuyện thành công, cái này 31 cái hành tinh, bao quát kia Ngụy Thủy Tinh đều thuộc sở hữu của ngươi, tinh cầu vô chủ này chúng ta cũng đưa ngươi một nửa. Ta Thiên Long Tiên đỉnh càng sẽ sắc phong đạo hữu là năm đại thiên đế một trong. Đúng, mau ra tay a. Chiếc kia ói máu đen Hoắc họ lão giả cũng là sốt ruột thống khổ nói, Bồ Phương đạo hữu, việc này không động thủ, chờ đến khi nào? Ngươi đến cùng còn có cái gì yêu cầu, tận có thể đưa ra đến, lão phu nhất định sẽ bằng lòng. Nhìn ra được, song phương đều gấp. Trong lúc đó càng có thể nghe được, kia Thiên Long Tiên đỉnh bên kia có người kích động lột xuống bị bắt, không cam lòng thân đổ lão tổ trên người Huyết Long Vũ Lâm vệ. Đại nhân, là Huyết Long Vũ Lâm vệ chiến giáp. Cái này đại hạ quốc tuyệt đối không đơn giản. Cái này, bọn hắn khả năng hùng có thần thoại cấp mệnh tinh. Trước đó khi đi ngang qua tinh cầu, có người truyền thuyết ngoại trừ cái này gọi Sở Tài bên ngoài, còn có một cái gọi là Trương Bắc Thần người có thần thoại cấp mệnh tinh chuyện, chỉ sợ là thật. Những này nhận ra chiến giáp thiên binh thiên tướng càng là kích động nói, cầm xuống Triệu Vô Cực, cầm xuống Triệu Vô Cực. Bộ Phương, ngươi đến cùng có điều kiện gì? Nói. Nhìn thấy đây hết thảy, Hoắc Sơn càng kích động, càng nóng lòng muốn cầm xuống trận chiến tranh này. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì lần trước Thiên Long Tiên đỉnh kia 40 người tiểu đội chết thảm như vậy. Hắn cũng rốt cuộc biết đại hạ quốc bí mật. Cũng chính bởi vì vậy, Hoắc Sơn biết cuộc chiến đấu này càng không thể thua. Có thể so với Thiên Long Tiên đỉnh chủ tinh vô số tiên phẩm tinh cầu, cấp độ thần thoại mệnh tinh, ngày xưa trong thần thoại đệ nhất chiến lược quân đoàn Huyết Long Vũ Lâm vệ. Còn có trên đường thời điểm, bọn hắn thông qua trên đường cái khác kia 30 cái hành tinh tinh võ giả bị buộc hỏi nói ra gọi Trương Bắc Thần, đã chết người trẻ tuổi. Cùng người trẻ tuổi này sáng tạo mệnh tinh phản thôi lý luận chờ một chút. Hoắc Sơn biết, chính mình phát hiện một cái đại bảo tàng. Cùng đây hết thảy so sánh, trước đây Thiên Long Tiên đỉnh tính là cái gì chứ a? Đúng vậy, bí mật toàn lộ ra ánh sáng rồi. Chỉ là, Bồ Phương vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Mặc dù khi nhìn đến Thiên Long Tiên đỉnh người phát hiện đây hết thảy thời điểm, Bồ Phương khỏe miệng cũng là rung động run một cái. Phía sau hắn 30 cái hành tinh trở về các tiên nhân cũng đều là vững vàng đứng tại Bồ Phương sau lưng, tất cả lấy Bồ Phương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bọn họ cũng đều biết, Bồ Phương tiền bối đây là tại mài chết song phương. Tại cho song phương hao hết sạch máu. Hy vọng Bồ Phương tiền bối kế hoạch có thể thành công a. Nói thật, bọn hắn những này 30 cái hành tinh các tiên nhân sợ a. Bọn hắn cũng là đang đánh cược. Bọn hắn biết, một khi chính mình cứ thua, đến lúc đó đại hạ quốc người, Thiên Long Tiên Đỉnh người đều sẽ buông tha mình. Mà cứ thắng, vậy mình tinh cầu cùng tương lai của mình liền một mảnh quang minh. Đồng thời, nhìn thấy Bổ Phương phản ứng cùng cách làm, Triệu Vô Cực cùng Thiên Long Tiên Đỉnh người tự nhiên cũng minh bạch Bổ Phương kế hoạch. Rốt cục, song phương đều có người gánh không được. Dẫn đầu tại cực kỳ nguy hiểm chiến đấu bên trong tức miệng mắng to, tự nhiên là đại hạ quốc Sở Trung Thiên cùng Sở Tài phụ tử. Bổ tiên bối, ngươi ra tay a. Ra tay a. Hỗn đản. Bổ Phương, ngươi vong ân phụ nghĩa, hai mặt tiểu nhân. Hôm nay ta nếu là có thể may mắn không chết, ta tất sát ngươi. Tuyệt vọng cùng phẫn nộ Sở Tài phụ tử nổi giận mắng. Mà một bên khác, Thiên Long Tiên Đỉnh người cũng kém không nhiều. Một cái đỉnh cấp tiên đế vẻ mặt là máu, một bên bị đánh liên tục bại lui, một bên nổi giận mắng, họ Bổ, đừng cho thể diện mà không cần. Nhanh chóng ra tay, nếu không ngày sau định muốn ngươi để mặt. Đi giết hắn, hắn muốn nhặt có sẵn. Giết hắn. Hỗn đản. Họ Bổ, ngươi nếu là lại không ra tay, chờ chúng ta diệt Triệu Vô Cực về sau, kế tiếp chính là ngươi ba. Một chút Thiên Long Tiên Đỉnh tướng lĩnh cũng không cất giấu, trực tiếp tức miệng mắng to. Trong đó có ở trong quá trình này tức thì bị Triệu Vô Cực cùng Sở Trung Thiên bọn người rào sát. Thấy cảnh này, kia Hoắc Sơn cũng là sắc mặt trắng bệnh. Bổ Phương, việc này về sau, lão phu định không buông tha ngươi. Kia Hoắc Sơn nổi giận nói, ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại có khả năng nhường nho nhỏ Bổ Phương nhặt được cái tiện nghi. Nghe được những này tiếng mắng, uy hiếp âm thanh, nhất là nghe được Thiên Long Tiên Đỉnh người chửi mình cho thể diện mà không cần Bổ Phương cũng là sắc mặt hơi biến, có chút khó coi. Bất quá, Bổ Phương trong nháy mắt bình tĩnh lại, càng là cười lạnh. Trước quản tốt chính các ngươi a, ha ha. Bổ Phương càng là không giả. Cái này vừa nói, trực tiếp nhường vô số Thiên Long Tiên Đỉnh người tức nổ tung. Càng có Thiên Long Tiên Đỉnh tiên binh tiên tướng thấy thế, trực tiếp một phần nhỏ vứt bỏ Triệu Vô Cực bọn người, thẳng đến Bổ Phương bọn người. Giết bọn hắn. Tha giang thua, cũng không thể để hỗn đản này tiểu nhân nhặt được tiện nghi. Giết. Một cái tiên đế mang theo gần ngàn người tiên binh vào tới. Thấy cảnh này, Bổ Phương sau lưng 30 cái hành tinh các tiên nhân trong lòng căng thẳng. Thấy cảnh này, đừng vây ở vòng chiến sở trung tiên phụ tử vui mừng. Chỉ là Triệu Vô Cực thì là lắc đầu, hắn biết, bình thường tiên đế cấp, tại đối mặt toàn thắng chuẩn vô thượng tiên cường giả thời điểm, chính là đưa. Đến nhiều ít chết nhiều ít loại kia. Quả nhiên, tại nhóm này Thiên Long Tiên Đỉnh Thiên binh Thiên tướng xông tới trong nháy mắt đó, Bổ Phương cười lạnh, vẹn vẹn phất phất tay, tiếp theo một cái chớp mắt đối diện tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Kia hơn ngàn Thiên Long Tiên Đỉnh tiên nhân, trực tiếp thương vong hơn phân nửa. TTT. Bổ Phương sau lưng 30 cái hành tinh các tiên nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì song phương đều muốn đem Bổ Phương kéo vào chính mình trận doanh, minh bạch vì cái gì Bổ Phương tiền bối có thể quyết định chiến tranh xu thế. Lan tại trực tiếp đánh giết kích thương hơn phân nửa về sau, Bổ Phương càng là lạnh lùng nói. Một màn này, nhìn Thiên Long Tiên Đỉnh quân đội càng phát cắn răng nghiến lợi. Càng là thời kỳ lại lần nữa giảm lớn, càng là vội vàng lùi lại, không còn dám tiến lên. Trong lòng chỉ nói chờ diệt Triệu Vô Cực về sau, lại mời Hoắc Sơn tiền bối tới thu thập cái này Bổ Phương. Bổ huynh, giết a. Ai? Thấy thế, Triệu Vô Cực thì là toàn thân rung động, nhưng là càng là sốt ruột. Bởi vì Bổ Phương tại hơi hơi ra tay về sau, lại lần nữa bình tĩnh lại lần nữa chờ lấy song phương hao tổn máu. Mặc dù hắn cũng biết Bổ Phương ra tay chỉ là cho song phương một cái chấn nhiếp, mà không phải thật muốn đứng ở trận doanh mình. Tóm lại, thấy cảnh này, đại hạ quốc Triệu Vô Cực bọn người cùng Thiên Long Tiên Đỉnh người đều gấp. Nhất là nhìn xem Sở Trung Thiên hoàn toàn dọm bị sức chiến đấu, trực tiếp đừng trọng thương ngất đi, Sở Tài cũng ăn bữa hôm lo bữa mai. Triệu Vô Cực càng là trọng thương tới liền bình thường chuẩn vô thượng thiên cường giả cũng không bằng. Nhìn thấy Thiên Long Tiên Đình người thây ngang khắp động, chỉ còn lại 2 vạn người không đến, nhìn thấy gọi là Hoắc Sơn lão giả cũng là nọ mạnh hết đà. Nhìn thấy đây hết thảy, Bổ Phương cười. Hắn biết, chính mình thắng. Chính mình thành người thắng cuối cùng. Hắn biết, giờ phút này bất luận là Triệu Vô Cực, vẫn là kia Hoắc Sơn, đều đã đối với mình không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Là thời điểm thu hoạch chiến trường. Từ nay về sau, đại hạ quốc chính là lão phu. Cái này vô chủ tiên phẩm tinh cầu chính là lão phu. Cái này thứ thần chiến thời đại, tất có lão phu một chỗ cắm rủi. Chư vị, cùng lão phu bên trên. Tiếng nói rơi, Bổ Phương động. Đồng thời nghe nói như thế, phía sau hắn cái đám kia 30 cái hành tinh các tiên nhân cũng là run lên, cũng đi theo động. Chương 438, Một Tôn, Bổ Phương. Ngươi có biết tội của ngươi không? Một, chương 438, Một Tôn, Bổ Phương. Ngươi có biết tội của ngươi không? Một. Đúng vậy, chung quy là bị Bổ Phương nhặt được có sẵn. Tại Triệu Vô Cực một phương, cùng vô thượng thiên chi giới đệ nhất người Hoắc Sơn dẫn đầu Thiên Long Tiên Đỉnh Thiên binh Thiên tướng rốt cuộc lật không nổi cái gì sóng về sau. Tại song phương đều hoàn toàn đánh mất uy hiếp được đơn thuốc kép sức chiến đấu về sau, Bổ Phương rốt cuộc xuất thủ. Trong nháy mắt đó, toàn thắng Bổ Phương thoáng như sói đói xông vào bể cừu, thần cản giết thần Phật cản chư Phật. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, những nơi đi qua, Thiên Long Tiên Đỉnh Thiên binh Thiên tướng thoáng như gà đất chó sành thương vong thảm trọng, càng là tuyệt vọng cùng phẫn nộ, phẫn hận vô cùng. Thấy cảnh này, Triệu Vô Cực cười, là cười khổ, đồng thời phun máu phè phè. Bổ huynh, ngươi giỏi tính toán a. Phốc nọ mạnh hết đà Triệu Vô Cực kém chút ngất đi. Cũng được, cũng được. Đại Hạ quốc cùng Ngụy Thủy Tinh rơi xuống Bổ Phương trong tay, dù sao cũng so rơi xuống Thiên Long Tiên Đỉnh trong tay tốt như vậy một chút. Đúng vậy, mắt thấy vô lực hồi thiên, Triệu Vô Cực đã nhận mệnh. Còn bên cạnh Sở Tài thì là khóc, mà một bên khác, hôn trướng, hôn trướng. Bổ Phương, ta Thiên Long Tiên Đỉnh định không buông tha ngươi. Kia Hoắc Sơn thì là vẻ mặt không cam tâm, chỉ là hắn đã làm không là cái gì. Cùng vô thượng thiên cấp bậc Triệu Vô Cực chiến đấu, đã hết sạch hắn tất cả thực lực, càng làm cho hắn trọng thương không thôi, chỉ sợ thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Không có ta. Ngươi trước khẩn cầu lão phu có thể tha ngươi đi. Đạt được cái này tiên phẩm tinh cầu, lại thêm kia Sở Tài Trương Bắc Thần cấp độ thần thoại mệnh tinh, lại thêm kia Trương Bắc Thần mệnh tinh phản thôi cùng mệnh tinh quá độ lý luận. Tại không có vô thượng thiên cường giả vũ trụ, trên trời dưới đất, bỏ lão phu ai? Không ngoài 10 năm, ngươi Thiên Long Tiên Đỉnh là cái thá gì? Ngươi là cái thá gì? Bộ Phương cười lạnh, đồng thời xuất thủ. Vang một tiếng, giờ phút này Hoắc Sơn có thể so với châu chấu đa xe, trực tiếp bị toàn thắng chuẩn vô thượng tiên cường giả Bộ Phương một trường đánh bay, phun máu phè phè. Về vải trên mặt đất Hoắc Sơn mặc dù không cam tâm, mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng là vô lực hồi thiên. Mà thấy cảnh này, Triệu Vô Cực thì là cười khổ một cái, trực tiếp từ bỏ chống cự, ngươi rốt cục xuất thủ, Bộ huynh, xem ở ngươi ta ngày xưa giao tình bên trên, có thể hay không buông tha Đại Hạ quốc cùng Ngụy Thủy Tinh dân chúng một ngựa, có thể hay không đối tốt với bọn họ một chút. Chỉ là, Triệu huynh, những này ngươi cũng không cần lo. Ngươi vẫn là trước lên đường đi. Có ngươi trong vũ trụ này duy nhất vô thượng thiên cường giả còn sống, ta không yên lòng. Mà Bộ Phương như là trả lời Triệu Vô Cực nói. Bộ Phương càng là nhìn thoáng qua cách đó không xa Hoắc Sơn, còn có ngươi. Giết ngươi, không bao lâu, tại cái này không có vô thượng thiên trong vũ trụ, lão phu chính là mạnh nhất. Nghe nói như thế, Triệu Vô Cực cũng là bình thường trở lại, nhưng là kia Hoắc Sơn thì là biến sắc, ngửa mặt lên trời thở dài hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thấy cảnh này, nhìn thấy Triệu Vô Cực tiền bối mặc dù tiêu tan, lòng như cho nguội, liền tự bạo năng lực đều đánh mất Triệu Vô Cực làm xong tử vong chuẩn bị thời điểm. Triệu Vô Cực bên người một mực bảo vệ lấy Triệu Vô Cực, đến từ Thái Khung Tiên Đỉnh sở tại thì là phẫn nộ nổi giận mắng, "Bộ Phương lão nhi, ngươi chính là xuất sinh." Cái này vừa nói, Bộ Phương sau lưng các tiên nhân đều là biến sắc. "Ngươi muốn chết?" Những tiên nhân này nhìn xem vẻ bại trên mặt đất sở tại nổi giận nói. Bất quá Bộ Phương lại là cười to nói, "Tiểu tử, ngươi yên tâm, lão phu không dễ giết ngươi. Lão phu vẫn chờ ngươi đưa ngươi cấp độ thần thoại mệnh tinh, trồng trọt cho lão phu, chúc lão phu xung kích vô thượng thiên chi giới đệ nhất người đâu." Ha ha ha. "Ngươi mơ tưởng." Ha ha ha. Bộ Phương cười to, căn bản lờ đi đã trọng thương, ngay cả chiến đấu lực đều không có sở tài. Bởi vì giờ khắc này, bất luận là Triệu Vô Cực chờ đại hạ quốc các cường giả, vẫn là Thiên Long Tiên Đỉnh các cường giả, đều đã trở thành chính mình cá trong chậu. Cái này tất cả mọi người, sinh tử của bọn hắn, tất cả đều nắm giữ ở trong tay chính mình. "Chúc mừng Bộ tiền bối. Chúc mừng Bộ tiền bối." Đồng thời thấy cảnh này, Bộ Phương đi theo phía sau các tiên nhân thì là ngăn lại nói vui, vuốt mông ngựa nói: "Chúc mừng Bộ tiền bối, Bộ tiền bối thành tựu vô thượng tiên chi giới đệ nhất người ở trong tầm tay, chúng ta bằng lòng vĩnh viễn đi theo Bộ tiền bối." Những người khác hưng phấn nói chúc nói. Giờ phút này, Bộ Phương hăng hái. Giờ phút này, nhìn về phía xung quanh song phương thương vong năm đó các cường giả, nhìn xem trọng thương Triệu Vô Cực, cùng cái kia gọi Hoắc Sơn Ngụy vô thượng thiên cường giả. Bộ Phương phóng khoáng đống nhiên đồng thanh: "Yên tâm đi, về sau chỗ tốt không thể thiếu các ngươi, đem bọn hắn đều mang đi." Bộ Phương càng là nhìn về phía Triệu Vô Cực cùng Hoắc Sơn, vô thượng thiên lại có gì đặc biệt hơn người, còn không phải phải chết tại lão phu trên tay. Bộ Phương đang khi nói chuyện nụ cười đều có chút phấn khởi, càng là có một loại ngoài ta còn ai khí phách, "Triệu huynh, tự tay đem ngươi trong vũ trụ này cái cuối cùng vô thượng thiên cường giả giết, lão phu thật là tam sinh hữu hạnh a." "Đi thôi Triệu huynh, từ hôm nay trở đi, trong vũ trụ liền không còn có vô thượng thiên." Bộ Phương nói rằng. Triệu Vô Cực nhẹ giọng vô lực cười cười. "Vung ra Triệu tiền bối, hướng ta đến." Sở Tài còn không cam lòng nói: "Xông ngươi đến, ngươi còn chưa xứng. Yên tâm, chờ mệnh tinh của ngươi tới tay, lão phu sẽ cái thứ nhất tiễn ngươi lên đường. Cấp độ thần thoại mệnh tinh, các ngươi đại hạ quốc những phế vật kia cũng nghĩ trông chọn, ha ha. Không riêng gì ngươi, bao quát cái kia Trương Bắc Thần, lão tử đều cho ngươi đoạt lại. Đáng tiếc a, đáng tiếc Trương Bắc Thần người trẻ tuổi kia chết. Nếu không, lão phu khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn." Nhìn xem Sở Tài, Bộ Phương cười lạnh nói. Bộ Phương sau lưng kia 30 cái hành tinh tiên nhân tinh võ giả cũng là theo chân cười. "Không dung tha Bắc Thần. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Đáng tiếc Bắc Thần chết, nếu như Bắc Thần không chết, năm nay chỗ nào cho phép ngươi một tên hỗn đản gây sóng gió, hắn nếu là tại tất nhiên để ngươi đầu người rơi xuống đất." Nghe được đối phương nâng lên Trương Bắc Thần, Sở Tài không phục nói: "Ha ha ha." Bộ Phương sau lưng các tiên nhân ngửa mặt lên trời cười to. "Ha ha ha." Bộ Phương cũng là quay đầu nhìn đám người một cái, phụ họa vẻ mặt chế giễu Trương Bắc Thần: "Một học sinh trung học, nhường lão phu nhân đầu rơi. Ha ha ha." Bộ Phương dường như nghe được buồn cười lớn nhất. Bất quá, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Bộ Phương đối cái kia đã chết, tên là Trương Bắc Thần thiếu niên đúng là mười phần coi trọng, thậm chí mang theo chút kính nể cùng kính sợ. Không hắn, theo hắn hiểu đến xem, cái này Ngụy Thủy Tinh đại hạ quốc thiên tài thiếu niên, quá mức kinh diễm. Đầu tiên hắn mệnh tinh phản thôi lý luận, nhất là đằng sau mấy tầng lý luận, quá mức kinh thế hai tục. Đây là một cái đủ để cải biến một cái tinh cầu, một chủng tộc tương lai lý luận. Đây là một cái đủ để cho bình thường tinh võ giả tinh cầu, thành công xung kích tiên phẩm tinh cầu lý luận. Cũng là một cái đủ để cho Thiên Long Tiên Đỉnh dạng này tiên phẩm thế giới, xung kích tầng thứ cao hơn lý luận. Đáng tiếc a, người trẻ tuổi này chết quá sớm. Nếu như không có chết, nói thật, hắn bỏ được giết Triệu Vô Cực, bỏ được giết Sở Tài, đều chưa hẳn bỏ được giết cái này Trương Bắc Thần. Đúng vậy, Bộ Phương chính là nhìn như vậy tốt người trẻ tuổi này. Dù là lẫn nhau là địch nhân, hoặc là nói người cạnh tranh, nhưng vẫn là câu nói kia, người trẻ tuổi kia chết quá sớm, thật là đáng tiếc. Bất quá Bộ tiền bối, cái kia Trương Bắc Thần thiên phú tu luyện là thật mạnh a, hắn mới 18 tuổi, một học sinh trung học mà thôi, vậy mà liền có thể đánh giết tiên đế cấp tồn tại. Ta nghe nói, lần trước Sở Dĩ Thiên Long Tiên Đỉnh cái đám kia tiên người tiểu đội, mà lại là nắm giữ 5-6 vị tân tấn tiên đế cấp tiên người tiểu đội, cơ hồ đều là bị một mình hắn giết. Ngay cả Bộ Phương sau lưng một cái 30 cái hành tinh tiên người một trong cũng không nhịn được nói rằng, mà lại là nhẹ nhõm miểu sát. Khác một vị tiên nhân cũng là phụ hòa nói: "Đúng vậy a." Bộ Phương cũng là nhẹ gật đầu. "Đúng vậy. Đây chính là Bộ Phương kính sợ thậm chí kiêng kỵ cái này gọi Trương Bắc Thần thiếu niên nguyên nhân." Chương 438, Một Tôn, Bộ Phương. "Ngươi có biết tội của ngươi không?" 2, chương 438, Một Tôn, Bộ Phương. "Ngươi có biết tội của ngươi không?" 2. Cái kia chính là, Người trẻ tuổi kia thiên phú tu luyện hắn, quá cao quá cao. Tốc độ tu luyện quá nhanh. 18 tuổi đánh giết tiên đế cấp, thật là đáng sợ. Mặc dù hắn là dựa vào lấy đỉnh cấp thần khí, mà lại là vô thượng thiên cấp bậc thần khí, nhưng bộ phương là chuẩn vô thượng thiên cương giả, hắn biết cho dù là dựa vào thần khí, cho dù là sử dụng vô thượng thiên cấp bậc thần khí, đó cũng là cần cực cao thực lực. Vô thượng thiên cấp bậc thần khí là một cái bình thường tiên nhân có thể tùy tiện sử dụng, trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi hút khô, chớ nói chi là phát huy uy lực. Cho nên nói, nếu như cho thiếu niên này đầy đủ nhiều thời giờ, nói thật bộ phương đều sợ hãi, đều kiêng kỵ a. Bất quá coi như tiểu tử này còn sống, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng căn bản không phải bộ tiền bối đối thủ. Cái khác tiên nhân nói, ha ha, kia là đương nhiên. Chẳng qua nếu như cho hắn đầy đủ thời gian phát dục lời nói, tiểu tử kia đúng là không thể khinh thường. Một cái khác bộ phương bên người tiên nhân nói, đám người gật đầu, đại gia vẫn là tán thành điểm này. Nhưng là con đường tu luyện, thời gian bản thân liền là một cái trọng yếu nguyên tố. Tương lai khả năng uy hiếp được bộ phương tiền bối, nhưng là cho dù là thiếu niên này còn sống, bộ phương tiền bối sẽ cho hắn thời gian sao? Ha ha. Đám người vô cùng xem trọng cái kia gọi Trương Bắc Thần thiếu niên tương lai, nhưng là hiện tại nếu như không có chết, cùng bộ phương tiền bối cứng đối cứng, không có người xem trọng. Huống chi người trẻ tuổi kia đã chết. Nói thật, ta còn thực sự hy vọng cái này Trương Bắc Thần không chết đâu. Nếu như không có chết, đem hắn bắt lại cho chúng ta sử dụng, ha ha. Đám người cười to. Bộ phương cũng là cười to. Chỉ có Sở Tài thấy cảnh này, ngay bọn hắn sắc mặt khó coi rất, càng là vẻ mặt không phục, không cam lòng, cùng thống khổ. Bắc Thần a Bắc Thần, ngươi. Sở Tài cũng là trong lòng rất khó chịu a Bắc Thần chết, đối Sở Tài cái này tuyệt thế thiên kiêu đả kích cũng là phi thường lớn. Hắn cũng là thật lâu không cách nào đi tới. Hắn biết, nếu như Trương Bắc Thần không có chết, tuyệt đối không tới phiên Bộ Phương lão gia hỏa này gây sóng gió, ngư ông đắc lợi. Mà nhìn thấy Sở Tài biểu lộ, Bộ Phương cười, đem hắn bắt lại cho ta. Tiểu tử, vẫn là chiếu cố tốt chính ngươi à, ngoan ngoãn giao ra mệnh tinh, nói không chừng lão phu còn có thể để ngươi chết thống khoái, nếu không, ha ha. Tiếng nói rơi, Bộ Phương không còn đi quản Sở Tài, mà là trong tay xuất ra một thanh pháp bảo màu bạc trường đao, cao cao giơ lên, mục tiêu đang là hướng về phía Triệu gia đời thứ nhất Triệu gia truyền kỳ gia chủ, vô thượng thiên cường giả Triệu Vô Cực cổ. Giờ phút này, tất cả mọi người là run lên trong lòng. Giờ phút này, Triệu Vô Cực nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn đã tận lực. Giờ phút này, nắm chặt thần khí cấp pháp bảo trường đao hắn hưng phấn không thôi, toàn bộ tay đều đang run rẩy. Nhất là nhìn thấy Triệu Vô Cực ánh mắt nhắm mắt lại, một bộ ung dung, chuẩn bị vươn cổ liền giết chịu chết biểu lộ. Vô thượng thiên, lại có một ngày, vô thượng thiên cường giả vậy mà lại chết trên tay ta, mà lại là trong vũ trụ cái cuối cùng vô thượng thiên cường giả. Giờ phút này Bộ Phương thật là cầm bảo đao đồng thời, trái tim đều tại phanh phanh phanh chực nhảy. Nhớ ngày đó, chính mình tại đối mặt vô thượng thiên cường giả thời điểm, là cỡ nào hèn mọn a. Lúc kia, vô thượng thiên chính là thiên, chính là vô địch tồn tại. Lúc trước chính mình rời quê hương, tại Cửu Long Tiên Đỉnh du lịch tu luyện cầu học thời điểm, chính mình căn bản không có tư cách thấy vô thượng thiên tiền bối. Chính mình vẹn vẹn đối mặt vị kia được xưng một tôn, vô thượng thiên tiền bối pho tượng thời điểm, chính mình liền sẽ run lẩy bẩy, sợ hãi vô cùng, dường như đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết mình như thế. Đúng vậy, vị kia chính mình trở về Cửu Long Tiên Đỉnh vô thượng thiên cường giả một tôn, đối ảnh hưởng của mình cùng chấn nhiếp quá lớn. Bóng ma thật lâu không cách nào vung đi. Từng có lúc, tại vô thượng thiên trước mặt, chính mình là một con kiến hôi. Một cái liền ngẩng đầu nhìn vô thượng thiên cường giả pho tượng cũng không dám nhìn sâu kiến. Mà bây giờ, trong truyền thuyết vô thượng thiên cường giả, vậy mà lại muốn chết tại chính mình dưới đao, hơn nữa không có lực phản kháng chút nào. Cho nên, giờ phút này Bộ Phương tâm tình không thể không kích động. Càng là tại kích động đồng thời, có một loại phóng khoáng tỏa ra cảm giác. Mà một bên khác, những người khác cảm thụ cũng kém không nhiều. Nhất là thấy cảnh này, cái kia gọi Hoắc Sơn, Thiên Long Tiên Đỉnh vô thượng thiên cường giả chi đệ nhất nhân cũng là toàn thân run lên. Loại này đánh vào thị giác, đối Hoắc Sơn mà nói cũng vô cùng lớn. Thoáng như một thời đại kết thúc như thế. Kỳ thật cùng trước đây Bộ Phương như thế, Hoắc Sơn tại Thiên Long Tiên Đỉnh thời điểm, không phải là không sống ở vô thượng thiên cường giả bóng ma phía dưới. Bao quát Thiên Long Tiên Đỉnh vị kia vô thượng thiên cường giả, bao quát đang đại biểu Thiên Long Tiên Đỉnh chinh chiến thời điểm, bài thấy qua cái khác tiên phẩm thế giới vô thượng thiên cường giả. Lúc kia, bọn hắn cao cao tại thượng. Lúc kia, bọn hắn chính là thiên, chính mình những này chuẩn vô thượng thiên cường giả chỉ có thể ở những cường giả kia trước mặt phụ phục, tất cung tất kính, sợ đối phương một cái không cao hứng liền diệt chính mình. Mà bây giờ, Triệu Vô Cực một cái vô thượng thiên cường giả, mà lại là trong vũ trụ cái cuối cùng vô thượng thiên cường giả, vậy mà lại bị Bộ Phương cái này chuẩn vô thượng thiên cường giả dùng đao kẹp ở trên cổ, sinh tử đều trưởng khống tại trong tay đối phương. Mặc dù vừa mới chính mình cũng cùng Triệu Vô Cực chiến đấu qua, cũng muốn giết chết hắn. Giờ phút này, Hoắc Sơn nhận xung kích quá lớn. Đồng thời, đoạn thời gian trước bản sinh thần thoại văn minh đối toàn bộ vũ trụ còn sót lại 300 nhiều vị vô thượng thiên cường giả săn giết, đối toàn bộ tinh võ giả thế giới ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời nhìn thấy Bộ Phương cao cao giơ lên bảo đao, đồng thời thật nhanh rơi xuống, Hoắc Sơn trong lòng thở dài, cảm xúc phức tạp dị thường, tiếp lấy, hắn cũng nhắm mắt lại. Không biết rõ vì cái gì, tim của mỗi người bên trong đều là không làm nhảm, đó là một loại vô cùng cảm giác vô cùng kỳ quái. Nhưng là đại gia lại biết, thế giới này thay đổi. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ trong vũ trụ không còn có vô thượng thiên cường giả. Mà một bên khác, mang theo hưng phấn, kỳ thật cũng mang theo loại tâm tình này, càng là mang theo một loại báo thù cùng trả thù tự đắc cảm xúc, Bộ Phương đao rơi xuống. Đồng thời đang rơi xuống đao trong nháy mắt đó, Bộ Phương càng là hăng hái, hưng phấn nói, từ nay về sau, vô thượng thiên sẽ thành lịch sử, trong vũ trụ không còn có vô thượng thiên. Tinh võ giả thế giới, từ hôm nay trở đi cải biến. Triệu huynh, đi tốt. Vô thượng thiên, tạm biệt. Đi chết đi. Trong nháy mắt đó, nghe lời này, hiện trường tất cả mọi người bao quát tất cả Thiên Long Tiên Đỉnh Thiên binh Thiên tướng đều là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hướng về Triệu Vô Cực đầu lâu bảo đao. Trong nháy mắt đó, Sở Tại cùng ngất đi tỉnh lại Sở Trung Thiên chờ Đại Hạ Quốc các tiên nhân sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hô không cần. Mà đồng dạng là trong nháy mắt đó, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, sắc mặt lại lần nữa cuồng biến chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, một cô cường hành, tối thiểu có 10 cái chuẩn vô thượng thiên cường giả, hơn nữa còn có một cố vô thượng thiên cường giả khí tức, theo tinh không bên trong phương Tây truyền đến. Hơn nữa kia vô thượng thiên cường giả khí tức, vô cùng cường đại hung hăng. So trước đây Triệu Vô Cực cũng không biết mạnh mấy lần. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều nổi da gà, càng là đột nhiên nhìn về phương Tây. Trong nháy mắt đó, sẽ phải rơi xuống bảo đao, càng là trực tiếp đọc lại, bổ phương rốt cuộc vùng không động được mảy may. Trong nháy mắt đó, càng có một nữ tử, thanh âm lạnh lùng truyền đến, thử tốt một câu vô thượng thiên sẽ thành lịch sử. Bản tọa sao không biết? Tiếp lấy một thanh âm khác truyền đến, một tôn, người này chính là Bổ Phương. Bổ Phương, ngươi thật to gan, vì sao muốn bóp nát tinh điệp mệnh bản? Ngươi có biết tội của ngươi không? Cái này, tất cả mọi người chấn kinh, mà kia Bổ Phương thì là toàn thân run rẩy, vẻ mặt chấn kinh cùng không thể tin được. Một tôn, cái này, không có khả năng. Chương 439, vô thượng thiên tể tụ chương Bắc Thần tiền bối. Đại lão, một chương 439, vô thượng thiên tể tụ chương Bắc Thần tiền bối. Đại lão, một lại một vị không vô thượng thiên cường giả. Làm Bổ Phương giơ tay chém xuống, sắp giết chết Triệu gia đời thứ nhất truyền kỳ gia chủ thời điểm, lại có người bỗng nhiên ngăn cản bảo đao. Hơn nữa, còn là một vị vô thượng thiên cường giả. Hơn nữa, vừa vặn vẫn là Bổ Phương trở về kia Cửu Long Tiên Đỉnh, vị kia được xưng một tôn vô thượng thiên cường giả. Cái này, đây là có chuyện gì? Giờ phút này, trên chiến trường, tất cả mọi người đều mộng, thậm chí là toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói tất cả vô thượng thiên cường giả đều đã chết sao? Ngoại trừ Triệu Vô Cực. Vô thượng thiên, là vô thượng thiên. Thật mạnh. Dẫn đầu khiếp sợ không thôi, là giờ phút này Thiên Long Tiên Đỉnh cái đám kia tàn binh bại tướng, là vị kia tên là Hoắc Sơn, đã là dầu hết đèn tắt đánh mất sức chiến đấu chuẩn vô thượng thiên cường giả bọn người. Giờ phút này trên mặt của bọn hắn, tất cả đều là hãi nhiên, cả người đều đang run rẩy. Hơn nữa không chỉ có như thế, 17 vị chuẩn vô thượng thiên cường giả. Thiên, trời ạ. Những cái kia Thiên Long Tiên Đỉnh tiên binh tiên tướng nhóm nhìn xem đi theo vị kia vô thượng thiên cường giả 17 đỉnh cấp cường giả, 17 giống Bổ Phương cùng Hoắc Sơn như thế chuẩn vô thượng thiên cường giả, bọn hắn thật là toàn thân phát lạnh a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Đầu của bọn hắn ầm ầm. Giống nhau, giờ phút này Bổ Phương phía sau kia 30 cái hành tinh cấp tiên nhân cũng kém không nhiều, tất cả mọi người toàn bộ người thân thể đều là cứng ngắc. Có người càng là trực tiếp lui về phía sau mấy bước, chấn kinh triệt triệt để viết lên mặt. Mà Đại Hạ Quốc Sở Tài, Sở Trung Thiên vợ chồng chờ sống sót cái đám kia bản thổ các tiên nhân cũng kém không nhiều, cũng là nguyên một đám mắt mở thật to. Bọn hắn nhìn thoáng qua kém chút bị giết chết Triệu Vô Cực, lại liếc mắt nhìn vị kia kịp thời chạy tới nữ tính vô thượng thiên cường giả. Đây là có chuyện gì a? Sở Tài nhịn đau khổ, nhịn không được hỏi hướng bên cạnh phụ thân. Không biết rõ a. Sở Trung Thiên cũng là nói, càng là nhìn về phía Triệu Vô Cực. Bất quá mặc dù không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người nghe được vừa mới những người đến này nâng lên Bổ Phương. Nữ tử kia bên người một cái đỉnh cấp chuẩn vô thượng thiên cường giả, càng là nói một câu, Bổ Phương, ngươi có biết tội của ngươi không? Bọn hắn là chạy theo Bổ Phương tới. Bổ Phương biết bọn hắn. Mà giờ khắc này, hiện trường không trong mấy người, kinh hãi nhất, thậm chí hoảng sợ nhất, không khác trước đây ngư ông đắc lợi, thậm chí chuẩn bị đánh giết trong vũ trụ trong lịch sử cái cuối cùng vô thượng thiên cường giả Triệu Vô Cực Bổ Phương. Giờ phút này Bổ Phương, thật là cả người đều muốn hít thở không thông. Ánh mắt khiếp sợ, không thể tin được nhìn về phía cái kia cùng đã từng pho tượng bên trên giống nhau như lúc nữ tử. Một tôn. Thật là Cửu Long Tiên Đỉnh một tôn, cửu đại vô thượng thiên cường giả một trong, toàn bộ tiên đỉnh thực lực xếp hạng thứ 2 một tôn. Chơi ạ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Bổ Phương trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Còn có bên cạnh hắn lao giả kia, là hắn. Liên là lúc trước để tỉnh chính mình, trên danh nghĩa kỳ thật cùng chính mình có sư đồ tình cảm năm đó vị kia chuẩn vô thượng thiên cường giả. Lúc ấy chính mình mặt dạn mày dạy để người ta sư tôn, người ta đều không có bằng lòng lão giả. Đúng vậy, người ta lúc trước căn bản trướng mắt chính mình. Lão giả này bọn người, đó cũng đều là đỉnh cấp chuẩn vô thượng thiên cường giả. Mỗi một cái đều là có thể so với hòn tồn tại. Cũng chính là sau đến chính mình thành tựu chuẩn vô thượng thiên cảnh giới, lão giả này mới hơi hơi công nhận chính mình một chút, nhưng cũng vẹn vẹn một chút mà thôi. Chơi ạ. Giờ phút này, Bổ Phương thật toàn thân đều nổi da gà. Hắn giờ phút này vạn phần muốn biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn muốn biết, là không phải mình nhìn lầm, là không phải mình xuất hiện ảo giác. Mà liên tại hắn cương trên mặt đất thời điểm, lão giả kia nhìn thấy chính mình không có phản ứng, trực tiếp nhíu mày, trực tiếp lại lần nữa lạnh lùng nói, hôn chướng nghiệt xúc. Một tôn cha hỏi ngươi đâu? Ngươi có biết tội của ngươi không? Liên một tiếng này giận dữ mắng mỏ, mặc dù cùng là chuẩn vô thượng thiên cảnh giới. Thật là cả người đều ở vào hỗn loạn cảm xúc bên trong Bổ Phương, trực tiếp một ngụm nhiệt huyết phun ra, trực tiếp bị thương không nhẹ. Đúng vậy, đồng dạng là chuẩn vô thượng thiên cường giả, nhưng là chi ở giữa chênh lệch quá lớn. Nhìn thấy Bổ Phương một ngụm máu phun ra, những người khác là kinh hãi. Bổ Phương sau lưng các tiên nhân càng là dọa đến lui về phía sau mấy bước, mà hiện trường những cái kia Thiên Long Tiên Đỉnh các tiên nhân thì là nuốt ngụm nước bọt, động cũng không dám động. Mà cái này một ngụm nhiệt huyết phun ra ngoài, Bổ Phương cũng rốt cuộc biết đây không phải huyễn tưởng, mà là sự thật. Bổ Phương kinh ngạc, ngày xưa bị chi phối, bị quang mang bao phủ Bổ Phương lại trở về. Mặc dù bị ở trước mặt lớn, mặc dù bị đả thương, nhưng là Bổ Phương chẳng những không dám sinh khí, ngược lại dọa đến vội vàng trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, trong nháy mắt quỳ xuống đến. Đúng vậy, một khắc trước còn ngoài ta còn ai, dường như không đem trong vũ trụ bất luận kẻ nào để vào mắt, kêu gào giết chết cái cuối cùng vô thượng thiên cường giả Bổ Phương. Giờ phút này, một con chó như thế nằm rạp trên mặt đất. Bổ Phương biết tội. Sư tôn, Bổ Phương biết tội. Bái kiến một tôn, bái kiến một tôn. Bổ Phương vội vàng quỳ giải thích nói, loại kia chỉ sợ người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, khắc tới thực chất bên trong. Cùng trước đây Bổ Phương ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Phía sau hắn kia 30 cái hành tinh lấy hắn cầm đầu các tiên nhân, giờ phút này trực tiếp đều im lặng, đều hoàn toàn biến sắc, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Cái này, đây là trước đây phách lối vô cùng, đam mưu túc trí, gián tiếp chơi chết Triệu Vô Cực cùng hòn hai đại vô thượng thiên cùng chuẩn vô thượng thiên cường giả, đem Thiên Long Tiên Đỉnh 10 vạn đại quân đùa bỡn trong lòng bàn tay Bổ Phương tiền bối sao? Nhìn thấy như chó nằm sấp trên mặt đất, đại khí không dám thở, quỳ nhận tội Bổ tiền bối, cái này 30 cái hành tinh trước đó vứt bỏ Đại Hạ quốc cùng Ngụy Thủy Tinh, truy tìm Bổ Phương tiên nhân nhận lấy cực lớn xung kích. Biết tội, ta nhìn chưa hẳn a. Vừa mới là ai nói vô thượng thiên sẽ thành lịch sử, trong vũ trụ không còn có vô thượng thiên. Đối diện nữ tử kia bên người lão giả mặt lạnh lấy, cao cao tại thượng nói rằng, cái này vừa nói, Bổ Phương trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống tới, càng là cái trán chăm chú sát mặt đất, sư tôn đệ tử sai, đệ tử sai. Ha ha, sư tôn. Lão phu cũng không dám làm ngươi sư tôn, vô thượng thiên trở thành lịch sử. Ha ha. Lão giả cười lạnh nói. Bổ Phương nuốt ngụm nước bọt. Lão giả chẳng thèm ngó tới, càng là nói tiếp, Bổ Phương à, năm đó ở Cửu Long Tiên Đỉnh thời điểm, lão phu nhìn ngươi trung thực, vất vả tức ức, lúc này mới thả ngươi trở về. Kết quả ngươi ngược lại tốt, mấy tháng về sau, liền nghiền nát tinh điệp mệnh bàn. Ngươi có phải hay không coi là Thiên Long Tiên Đỉnh tìm không thấy ngươi? Cũng bởi vì Bổ Phương bóp nát mệnh bàn, dẫn đến một tôn kém chút trách tội chính mình, kém chút giết mình, lão giả có thể nào không tức giận? Tại Cửu Long Tiên Đỉnh thời điểm, Bổ Phương tiền bối trung thực, vất vả tức ức. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là vẻ mặt ngoài ý muốn. Bọn hắn trong nháy mắt đoán được đừng nhìn trở lại bình thường thế giới, Bổ Phương tiền bối cao cao tại thượng, dường như đại lao như thế. Kỳ thật tại tiên phẩm tinh cầu thời điểm, Bổ Phương tiền bối chỉ sợ cùng chính mình như thế, cũng là phụ thuộc cái chủng loại kia, thậm chí chưa hẳn có thể so ra mà vượt chính mình đâu. Mà Bổ Phương sắc mặt đại biến. Bổ Phương vội vàng nói, "Sư tôn, đệ tử sai." Đệ tử cũng là. Mà vừa lúc này, kia Mộc Tôn mở miệng, cùng quét liếc chung quanh nhíu mày. Mộc Tôn nói rằng, "Bất quá miệng ngươi tức ngã là thật điên vọng, ngươi có phải hay không coi là toàn bộ trong vũ trụ vô thượng thiên cường giả đều chết sạch." Bổ Phương tâm lập tức nhấc lên, "Về Mộc Tôn, vạn bối không dám, vạn bối không dám." Chương 439, Vô Thượng Thiên Tể tụ chương Bắc Thần tiền bối. Đại lão 2, chương 439, Vô Thượng Thiên Tể tụ chương Bắc Thần tiền bối. Đại lão 2. Hắn biết nếu như không thể lắng lại vị này Mộc Tôn, bao quát sư tôn trở những cường giả khác lựa giận, vậy mình hôm nay cũng đừng nghĩ sống. Mà kia Mộc Tôn thì là nhìn xem tình huống chung quanh, nhất là nhìn cách đó không xa chỉ còn lại một mạch Triệu Vô Cực, nàng sửng sốt một chút. Vô Thượng Thiên. Bất quá bởi vì Triệu Vô Cực vẻ mặt là máu, hơn nữa toàn thân mang thương, tóc hai bù xù, dẫn đến Mộc Tôn trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra Triệu Vô Cực. Không dám. Ta nhìn ngươi liền Vô Thượng Thiên cường giả cũng dám giết đâu, làm sao lại không dám? Nói không chừng có một ngày, bản tôn ngươi cũng dám giết đâu." Mộc Tôn nói rằng. Cái này vừa nói, Bổ Phương thật là tim cũng nhảy lên đến cổ họng, thân thể đều cứng ngắc lại a. Hắn tự nhiên biết vị này Mộc Tôn là có ý gì. Hắn đang muốn giải thích. Kia Mộc Tôn lại lần nữa nhìn lướt qua tình huống chung quanh hỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Bọn họ là ai? Đương nhiên, Mộc Tôn cũng chú ý tới viên tinh cầu này tài nguyên phong phú trình độ. Viên tinh cầu này, mặc dù so ra kém Cửu Long thế giới chủ tinh, nhưng là cũng coi là một quả đỉnh cấp màu mỡ tiên phẩm tinh cầu. Tại Cửu Long thế giới, cái này cấp bậc tinh cầu không cao hơn 5 viên. Loại tinh cầu này đủ để thành tựu một cái trung đẳng cấp độ tiên phẩm thế giới, xem như trí bảo. Nghe nói như thế, Bổ Phương vội vàng trở lại, về Mộc Tôn, vạn bối đang muốn đem viên tinh cầu này hiến cho tiên đỉnh, hiến cho Mộc Tôn lão nhân ra ngài. Chỉ là làm sao vạn bối thực lực thấp, cho nên lúc này mới dùng tọa sơn quan hổ đấu. Cuối cùng cầm xuống. Vạn bối đang muốn, vừa vặn ngài đã tới. Mộc Tôn ngài không biết rõ, cái này Ngụy Thủy Tinh Triệu Vô Cực thực lực phi thường mạnh, Bổ Phương càng là nói bổ sung, đem Ngụy Thủy Tinh cùng Tiên Long Tiên Đỉnh ân oán nói một lần. Thậm chí vì bảo mệnh, Bổ Phương trực tiếp đem tất cả bí mật đều nói ra, còn có ngài không biết rõ, cái này Đại Hạ quốc có một thiếu niên, tên là Trương Bắc Thần. Hắn sáng tạo mệnh tinh phản thôi phương pháp, mệnh tinh trồng trọt cùng quá độ phương pháp, phi thường cường đại. Bản thân của hắn mệnh tinh cũng là cấp độ thần thoại. Còn có, bọn hắn Đại Hạ quốc còn có một người trẻ tuổi, chính là cái kia. Mệnh tinh của hắn cũng là tiên quan cấp thần thoại mệnh tinh. Bổ Phương ý muốn mượn hoa hiến vật, ý đồ lấy công chủ tội, nhìn xem có thể giữ được hay không một cái mạng. Quả nhiên, cái này vừa nói, nhất là cũng chú ý tới viên tinh cầu này tình huống, cái khác tùy hành Cửu Long Tiên Đỉnh chuẩn vô thượng thiên cường giả cũng là nhãn tình sáng lên. Bất quá một bên khác, Thiên Long Tiên Đỉnh Hoắc Sơn bọn người thì là tuyệt vọng. Bọn hắn biết, đối phương một dính vào, phía bên mình hoàn toàn không đùa. Nhưng mà, bọn hắn càng không biết là, trước mặt lời nói đích thật là nhường một tôn, nhường Cửu Long Tiên Đỉnh tùy hành 10 cái chuẩn vô thượng thiên cường giả cùng các tiên nhân có chút hưng phấn cùng chờ mong. Thấy cảnh này thời điểm, Bổ Phương cũng là vô cùng kích động. Thật là, làm Bổ Phương vì bảo mệnh, đằng sau nâng lên Ngụy Thủy Tinh. Nâng lên Triệu Vô Cực thời điểm, không riêng gì vừa mới Bổ Phương năm đó cái kia sử tôn, không riêng gì kia 10 cái chuẩn vô thượng thiên cường giả, ngay cả một tôn cũng là sắc mặt thay đổi. Kia 10 cái chuẩn vô thượng thiên cường giả càng là liếc nhìn nhau. Đương nhiên, nghe được Bổ Phương nâng lên Trương Bắc Thần tình huống thời điểm, đám người cũng là cả kinh, cũng cảm thấy người trẻ tuổi này đúng là lợi hại. Bất quá bọn hắn không biết rõ Trương Bắc Thần liền là lúc trước cứu được một tôn người kia. Mà kia Mộc Tôn càng là kích động, ngươi là nói cái gì? Hắn chính là Triệu Vô Cực. Mộc Tôn sắc mặt cũng thay đổi. Bồ Phương còn không biết là chuyện gì xảy ra, vội vàng kích động gật đầu, đúng vậy Mộc Tôn tiền bối. Hắn chính là vô thượng thiên cường giả Triệu Vô Cực. Bồ Phương hưng phấn phía dưới, càng là hồ giả hồ uy lên, hướng thẳng đến Triệu Vô Cực nổi giận nói, Triệu Vô Cực, còn không mau bái kiến nhà ta Mộc Tôn. Triệu Vô Cực thì là cười cười, căn bản không có phản ứng đối phương, chỉ là trong lòng thở dài. Mà liền tại Bồ Phương cáo mượn oai hùng, đang muốn tiếp tục chảo phúng Triệu Vô Cực thời điểm. Bình một tiếng, đối diện mấy cái chuẩn vô thượng thiên cường giả trực tiếp động, một quyền đem hắn đánh bay. Hôn trướng, Triệu Vô Cực tiền bối cũng là ngươi có thể nhục mạ. Lan đi. Mộc Tôn, hắn chính là Triệu Vô Cực tiền bối. Nhất là nhìn thấy Triệu Vô Cực xoa xoa máu động trên mặt, sửa sang lại như thế loạn phát về sau, tiếp lấy trực tiếp xông tới, ngài. Ngài chính là vô thượng thiên cường giả Triệu Vô Cực tiền bối. Mà càng làm cho tất cả mọi người không thể tin được chính là, Mộc Tôn cũng tới trước vội vàng hỏi nói, ngươi, ngươi Triệu Vô Cực. Hơn nữa Mộc Tôn kích động hỏi tiếp, thật đúng là ngươi. Đạo huynh, vị tiêu cứu ngươi đi ra tiền bối đâu? Cái này, tất cả mọi người phủ. Giờ phút này nằm trên mặt đất thổ huyết Bồ Phương càng là vẻ mặt không thể tin được. Mà Triệu Vô Cực cũng là sững sờ, tiếp lấy rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn nhớ tới ngày đó tại bản sinh thần thoại văn minh tuần sao trời tế đàn từng màn. Cái này, đây là Bắc Thần ngày ấy thuận tay cứu vô thượng tiên. Triệu Vô Cực trong lòng lẩm bẩm nói. Triệu Vô Cực nhớ kỹ lúc trước vì cứu mình, cũng vì đánh vỡ bản sinh thần thoại văn minh chu thiên tinh thần tế đàn. Lúc trước Bắc Thần tại trước khi chết điên cuồng tự bạo, chẳng những cứu mình, cũng thuận tiện tiện tay cứu được trước sau cứu được mấy cái khác tiên phẩm thế giới vô thượng tiên cường giả. Thậm chí tại chính mình bị cứu sau khi đi ra, tại mình đã trốn rời hiện trường về sau, chỉ sợ cũng có cái khác vô thượng thiên cường giả được cứu. Chỉ là chính mình không rõ ràng mấy vị kia vô thượng thiên cường giả cuối cùng chạy đi không có. Hiện tại xem ra, chẳng những chạy đi, hơn nữa còn sống được thật tốt. Triệu tiên bối, đây là có chuyện gì a? Giờ phút này, Triệu Vô Cực cũng nghe tới Sở Tài phụ tử, cùng tạm thời bị bắt Triệu gia đương đại gia chủ, thân đồ lão tổ, đại hạ quốc thái thượng hoàng Lưu Vân đám người truyền âm. Người này chỉ sợ là lúc trước Bắc Thần cứu ra một vị vô thượng thiên cường giả. Bất kể nói thế nào, giờ phút này chật vật không thôi, tóc hai bù xù, vẻ mặt là máu Triệu Vô Cực vẫn là khiếp sợ nói rằng, hắn không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vị này vô thượng thiên cường giả vậy mà vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Hắn càng đem chuyện ngày đó nói ra. Cái gì? Sở Tài, Thái thượng hoàng Lưu Vân chờ người thất kinh. Bắc Thần còn đã cứu vô thượng thiên cường giả. Lúc trước Bắc Thần hắn tại cứu ngài thời điểm, còn thuận tay cứu được rất nhiều cái khác tiên phẩm tinh cầu vô thượng thiên cường giả. Ta sát, quá mạnh, quá mạnh. Đáng tiếc Bắc Thần đã chết ta. Nếu như không có chết, kia. Giờ phút này kích động cùng sùng bái đồng thời, Sở Tài càng là vô cùng thống khổ. Mà những người khác như là Bồ Phương cùng phía sau hắn các tiên nhân, bao quát Thiên Long Tiên đỉnh các tiên nhân cũng là vẻ mặt một bức. Người cũng bị hắn cứu ra. Triệu Vô Cực thì là nói rằng: "Ân, ta lần này đến chính là vì cảm tạ vị tiền bối kia mà đến. Đạo huynh, vị tiền bối kia có đây không?" "À đúng rồi, còn không biết vị tiền bối kia tôn tính đại danh đâu." Một tôn kích động cùng gấp gáp hỏi. Bồ Phương bao quát Hoắc Sơn bọn người vẻ mặt không thể tin được. Nói cách khác, lúc trước có người đem vô thượng thiên cường giả Mộc Tôn cứu ra. Hơn nữa vị kia cứu ra Mộc Tôn cường giả, còn cùng Triệu Vô Cực nhận biết. "Trời ạ, chính mình đây là đắc tội người nào a? Nhân mạch. Nhân mạch a. Chính mình thế nào quên, vô thượng thiên cường giả không riêng gì thực lực mạnh, hơn nữa nhân mạch cũng mạnh a." Nghe nói như thế, Triệu Vô Cực biết mình quả nhiên không có đoán sai, quả nhiên là Bắc Thần lúc trước thuận tay cứu vô thượng thiên cường giả. Hắn không thể tin được sau khi, càng là có chút thương cảm cùng thở dài nói, "Hắn, gọi Trương Bắc Thần, bất quá hắn, đã chết." Cái này vừa nói, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Kia Mộc Tôn cùng đi theo hắn Cửu Long Tiên đỉnh tiên đế cùng chuẩn vô thượng thiên các cường giả, khiếp sợ vị tiền bối kia đã chết. Mà cứng đờ Bồ Phương, cùng Thiên Long Tiên đỉnh cùng kia 30 cái hành tinh các tiên nhân, bọn hắn khiếp sợ là, vị kia tên của tiền bối gọi, Trương Bắc Thần. Chương 440, chuẩn thiên tôn cấp. Thần chiến đi ra cường giả, 1, chương 440, chuẩn thiên tôn cấp. Thần chiến đi ra cường giả, 1. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Bồ Phương cùng Hoắc Sơn cùng 30 cái hành tinh cùng Thiên Long Tiên đỉnh các cường giả biểu lộ đều không đúng, đầu đều ầm ầm. Mộc Tôn trong miệng tiền bối là Trương Bắc Thần. Hắn nào có bản sự kia a? Mà liên tại bọn hắn đã chấn kinh không thôi, cảm giác đầu của mình hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đồng thời. Dị trạng lại xuất hiện. Ngay cả kia Mộc Tôn cũng là sắc mặt đại biến nhìn về phía xa xa tinh không. Khí tức. Lại là vô thượng thiên khí tức. Hơn nữa, Tây Bắc vừa mới nói. Tây Nam vừa mới nói. Hai cái, ít ra lại có hai cái vô thượng thiên cường giả tới. Chơi ạ. Tình huống như thế nào, a? Ngay cả giờ phút này bị bắt giữ Sở Tài, Sở Trung Thiên cùng cả Dị Nạ một nhà cũng là khiếp sợ không thôi. Mà càng làm cho Sở Tài một nhà khiếp sợ không thể tin được chính là. Hôn trướng. Vung ra Sở Hinh. Sở Hinh, ngươi không sao chứ? Sở Hinh, ngươi có thể nhận biết Triệu Vô Cực. Ngươi cũng đã biết, đem Triệu Vô Cực cứu ra vị tiền bối kia, thật là ngươi ngụy thủy tinh tiền bối. Theo cực kỳ chỗ xa xa, trong đó một phương vô thượng thiên đội hình bên trong, có người kích động hô cùng quát lớn. Mà cùng với thanh âm này, một phương hướng khác nghe được Triệu Vô Cực ba chữ, phương hướng kia vô thượng thiên cường giả cũng truyền tới thanh âm. Triệu Vô Cực. Xin hỏi phía trước vị nào là Triệu Vô Cực đạo huynh? Triệu huynh, có thể là lão phu dẫn tiến vị kia ân nhân cứu mạng tiền bối. Phía bên kia vô thượng thiên cường giả thanh âm cũng truyền tới. Ân nhân? Lại là cứu được vô thượng thiên cường giả ân nhân cứu mạng. Chơi ạ. Trương Bắc Thần. Cái kia gọi Trương Bắc Thần ngụy thủy tinh thiếu niên cứu được nhiều ít vô thượng thiên cường giả a? Đến mức mạnh như vậy người, thậm chí mạnh như Mộc Tôn như thế vô thượng thiên cường giả đều gọi thẳng Trương Bắc Thần là ân nhân, là tiền bối. Giờ phút này, Bộ Phương hoàn toàn phá phòng. Kia Hoắc Sơn cùng Thiên Long Tiên Đỉnh còn lại Thiên binh Thiên tướng nhóm, Tiên đế nhóm cũng là vẻ mặt không thể tin được. Các hạ thật là Triệu Vô Cực đạo huynh. Xin hỏi, vị tiền bối kia nhưng tại? Quả nhiên, Tây Bắc Phương tới vị kia vô thượng thiên cường giả vừa đến về sau, chính là trực tiếp hỏi. Tây Nam Phương Thái Khung Tiên Đỉnh vô thượng thiên cường giả cũng kém không nhiều, cũng là mười phần khách khí cùng thấp thỏm hỏi thăm. Thái Khung Tiên Đỉnh vị kia mập mạp tiên đế bọn người càng là nhìn về phía Sở Trung Thiên bọn người. Sở huynh, ngươi không sao chứ? Ngươi a ngươi, ngươi thật là hại thẳng ta, bởi vì ngươi bóp nát tinh địa mệnh bản, ta kém chút bị Diêm Tôn cho lăng trì. Về sau cũng không cho phép dạng này a. Đệ muội không có sao chứ? Đại chất tử, ngươi thực lực lúc nào thời điểm biến mạnh như vậy? Kia cùng Sở Trung Thiên giao hảo mập mạp tiên đế nói rằng. Sở Trung Thiên mấy người cũng là khiếp sợ không nhẹ. Không phải đâu, Diêm Tôn lão nhân gia ông ta cũng là Bắc Thần cứu. Sở Trung Thiên nhìn về phía mập mạp tiên đế nhịn không được hỏi. Bắc Thần? Bắc Thần là ai? Mập mạp tiên đế hỏi. Bắc Thần là mới nhi hảo hữu, liền là lúc trước cứu được Triệu Vô Cực tiền bối người, cũng hẳn là cứu được Diêm Tôn người. Sở Trung Thiên giới thiệu nói. Mập mạp tiên đế mắt sáng rực lên, không phải đâu, vị tiền bối kia cùng cháu ta là bạn tốt. Kia vị tiền bối kia hắn ở đâu? Hắn ngày đó đã tự bạo chết. Sở Trung Thiên nói rằng. Cái gì? Mấy vị này tới vô thượng thiên cường giả không thể tin được nói, càng là liếc nhìn nhau. Bọn hắn biết lúc trước thuận tay cứu mình thời điểm, nhất là tối hậu quan đầu, vị tiền bối kia bị buộc tự bạo. Nhất là kêu bản sinh thần thoại văn minh các cường giả khởi động đại trận mong muốn luyện hóa vị tiền bối kia, cuối cùng thậm chí một vị bản sinh thần thoại văn minh thiên tôn cấp cường giả đều xuất thủ. Bọn hắn cũng biết lúc trước vị tiền bối kia gặp phải tình huống 10 phần hung hiểm, cũng biết vị tiền bối kia rất có thể sẽ chết. Nhưng khi ban đầu cảnh tượng lớn như thế, vị tiền bối kia mạnh như vậy, cho nên lúc ban đầu bất luận là trước kia vị kia một tôn vẫn là vô thượng thiên cường giả, bọn hắn đều ôm lòng chờ may mắn bên trong, cảm thấy vị tiền bối kia mạnh như vậy hẳn là sẽ không chết. Kết quả, giờ phút này, nghe được cái này tất cả mọi người là vạn phần thất lạc. Cả người tâm đều là run lên, bởi vì bọn hắn lần này tới không riêng gì đến cảm tạ, càng nhiều hơn chính là hy vọng vị tiền bối này có thể chỉ điểm mình một hai. Là vì mình tương lai con đường tu luyện a. Giống nhau, nghe nói như thế, ba cái này vô thượng thiên cường giả tùy hành chuẩn vô thượng thiên các cường giả, đỉnh cấp tiên đế nhóm cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn cũng là ôm tính toán như vậy a. Nhất là nghe được Trương Bắc Thần vậy mà đã chết. Thất lạc, cường đại cảm giác mất mát. Mà một bên khác, ba vị này vô thượng thiên cường giả phản ứng, bao quát truy tùy bọn hắn tiên đế nhóm, hơn 10 vị vô thượng thiên các cường giả phản ứng, hiện trường những người khác phản ứng hoàn toàn không bình tĩnh. Bao quát Bộ Phương, cũng bao quát kia 30 cái hành tinh các tiên nhân, cũng bao quát Sở Trung Thiên, Thái Thượng Hoàng Lưu Vân, thân đổ lao tổ cùng Triệu gia đời thứ nhất gia chủ chờ sống sót đại hạ quốc Ngụy Thủy Tinh bản thổ các tiên nhân. Tự nhiên cũng bao quát Thiên Long Tiên Đỉnh Hoắc Sơn cùng hắn những cái kia tiên đế cấp, trung giai tiên phẩm tinh võ giả vô số thiên binh thiên tướng nhóm. Giờ phút này, bọn hắn cũng biết rõ ba vị này vô thượng thiên cường giả đến từ tiên đỉnh cái gì. Vị thứ nhất một tôn, đến từ Cựu Long Tiên Đỉnh. Toàn bộ trong vũ trụ vô số tiên phẩm thế giới bên trong, xếp hạng thứ 29 tiên phẩm tinh cầu. So Thiên Long Tiên Đỉnh mạnh không biết bao nhiêu lần, chính là chân chính xếp hạng thượng du đỉnh cấp tiên phẩm tinh cầu. Người ta tinh cầu bên trên, trước đây quang vô thượng thiên cường giả đều có tướng gần 10 cái. Thiên Long Tiên Đỉnh tại đối phương trong mắt, chính là cái rắm. Đối phương thực dân cùng chi phối tinh vực mênh mông vô cùng. Không biết bao nhiêu lần Thiên Long Tiên Đỉnh. Vị thứ hai được xưng Diêm Tôn. Đến từ sở tại một nhà trở về Thiên Long Tiên Đỉnh, trong đó càng là có 3 vị vô thượng thiên cường giả. Thực lực tổng hợp cũng là tiên phẩm tinh cầu trung trung bộ, cũng không phải Thiên Long Tiên Đỉnh có thể so sánh. Mà vị thứ 3 vô thượng thiên cường giả, họ Mục. Khi biết vị này Mục tiền bối, cùng đi theo hắn gần trăm vị chuẩn vô thượng thiên cường giả tinh cầu thời điểm, tất cả mọi người không bình tĩnh. Ma Ha đại đế. Đúng vậy. Vị này Mục tiền bối, đến từ trong vũ trụ vô số tiên phẩm tinh cầu bên trong, xếp hạng thứ 2 Ma Ha tiên giới. Là chân chính đỉnh cấp tiên phẩm tinh cầu, chân chính thần chiến về sau bình thường tiên phẩm tinh cầu chiến lực cùng thực lực trần nhà a. Vị tiền bối này, liền là năm đó Ma Ha đại đế, chuẩn thiên tôn cấp tiên nhân. Đúng vậy. Tại toàn bộ trong vũ trụ vô thượng thiên cường giả bên trong, là số không nhiều tiếp cận thiên tôn cấp thực lực tiên nhân. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Những người này tùy tiện xuất ra một người đến, dậm chân một cái đều có thể dẫn tới toàn bộ vũ trụ tinh vực chấn động không ngừng a. Mà giờ khắc này, những này đại lao tất cả đều tụ tập ở này, cũng là vì bái phỏng một người, một cái tiền bối. Mà cái này tiền bối, lại chính là trước đây bất luận là Bộ Phương cùng kia 30 cái hành tinh tiên nhân, hay là Thiên Long Tiên Đỉnh các tiên nhân căn bản không coi trọng, hoặc là nói căn bản là không có coi ra gì, cái kia gọi Trương Bắc Thần thiếu niên. Khi biết Trương Bắc Thần tình huống thời điểm, bất luận là Bộ Phương vẫn là Hoắc Sơn chờ Thiên Long Tiên Đỉnh người, bọn hắn là cảm thấy Trương Bắc Thần vô cùng nhu bức, cảm thấy Trương Bắc Thần tiềm lực cũng vô cùng lớn, vô cùng yêu nghiệt. Nhưng là, bọn hắn thật cảm thấy chỉ là như thế mà thôi, a Trương Bắc Thần là yêu nghiệt, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái trung giai tiên phẩm tinh võ giả thiên tài mà thôi. Cho nên nếu như cho hắn đầy đủ thời gian phát dục, hắn đúng là có thể trưởng thành là một đời cự phách, thậm chí chuẩn vô thượng thiên cường giả, thậm chí vô thượng thiên cường giả cũng có nói. Nhưng vấn đề là hắn không chỉ là chết, hơn nữa cho dù là còn sống, sống tới ngày nay, thực lực của hắn cùng cảnh giới cũng là có hạn. Chương 440, chuẩn thiên tôn cấp. Thần chiến đi ra cường giả, 2, chương 440, chuẩn thiên tôn cấp. Thần chiến đi ra cường giả, 2. Căng hết cỡ cũng chính là tiên đế cấp a, cái này cấp bậc tinh võ giả có thể làm gì? Thật là giờ phút này, nhìn thấy ba cái này trung bộ thậm chí đầu tiên phẩm thế giới vô thượng thiên cường giả đều mộ danh tới bái phỏng, thậm chí xưng hô làm tiền bối, ân nhân. Nhất là nhìn thấy cái này tam đại vô thượng thiên cường giả nghe được Trương Bắc Thần tin dữ, kia vẻ mặt chấn kinh cùng thất lạc biểu lộ, Tất cả mọi người thật là có chút bị kích thích không được, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn thật không nghĩ tới cái kia Trương Bắc Thần lợi hại như vậy a. Càng không có nghĩ tới, một cái đã chết người, vậy mà thành toàn trường nhân vật chính. Mà liên tại đại gia đã chấn kinh không thôi thời điểm. Đương nhiên, bao quát hiện trường, bao quát Triệu Vô Cực ở bên trong, tứ đại vô thượng thiên cường giả, bao quát tất cả chuẩn vô thượng thiên cường giả, cùng tiên đế cấp các cường giả lại lần nữa hướng phía phương đông nhìn lại. Bởi vì một cỗ khí tức theo phương đông lại lần nữa đánh tới, mà lại là khí tức cường đại nhóm. TTT hiện trường một chút chuẩn vô thượng thiên cường giả đã hoàn toàn không bình tĩnh, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Một tôn, Diêm tôn, cùng vị kia mục tiền bối cũng đều là sắc mặt hơi biến, càng là cười khổ nhìn nhau lẫn nhau một cái. Mà Triệu Vô Cực cũng là trong lòng dở khóc dở cười, càng là mang theo đắng chát nói, ai, lại là một vị. Quả nhiên, sau một khắc, người còn chưa tới, thanh âm cùng truyền âm đã cách xa tinh hà đã tới. Tại hạ đêm tối tiên đỉnh tùy nguyên sinh, chuyên tới để bái tạ bái kiến ngày đó tế đàn vị tiền bối kia. Không biết rõ vị nào là Triệu Vô Cực đạo huynh. Ở giữa vị kia, thật là vị tiền bối kia. Thanh âm đã tới. Ở giữa vị kia, chính là mới vừa rồi vị thứ ba đạt tới Ma Ha đại đế, thực lực đạt đến chuẩn thiên tôn cấp bậc vô thượng thiên mục họ lão giả. Đối phương hẳn là đem mục họ lão giả xem như Trương Bắc Thần, hoặc là nói nhìn mục họ lão giả thực lực mạnh nhất, phỏng đoán Trương Bắc Thần. Hiện trường, phần lớn tiên nhân đều dở khóc dở cười. Nhưng là, hiện trường tiên đế cấp, bao quát bổ phương chờ chuẩn vô thượng thiên tất cả tiên đế cấp trở lên các cường giả lại là sắc mặt đại biến, hít vào một hơi. Đêm tối tiên đỉnh. Trong vũ trụ tiên phẩm thế giới bên trong, xếp hạng thứ tư đêm tối tiên đỉnh. Chơi ạ. Đại gia thật là trên người đều nổi da gà. Mà đêm tối tiên đỉnh tùy nguyên sinh, ba vị đêm tối chi chủ một trong tùy tôn giả, chuẩn thiên tôn cấp cường giả. Đúng vậy, lại là một vị chuẩn thiên tôn cấp cường giả. TTT kia Thiên Long Tiên Đỉnh Hoắc Sơn đều không bình tĩnh, càng là cuồng nuốt nước bọt. Thế nào Hoắc tiền bối? Phía sau hắn một chút trung giai tiên phẩm tinh võ giả nhịn không được hỏi. Thế nào? Hắn là chuẩn thiên tôn cấp, là tứ đại tiên phẩm thế giới, đêm tối tiên đỉnh đêm tối chi chủ một trong. Hắn là thần chiến thời đại người. Cái gì? Thần chiến thời đại? Cũng liền nói là, tại trong truyền thuyết thần thoại thời đại vẫn tồn tại thời điểm, hắn liền còn sống. Hơn nữa tại thời đại kia, liền cũng đã là vô thượng tiên. Đám người cả kinh nói, thần chiến trước đó đi ra cường giả. Trời ạ, quá mạnh. Đây là thượng cổ vô thượng tiên cường giả a. Đối, ta xem như đã nhìn ra, ngoại trừ Triệu Vô Cực cái này khác loại bên ngoài, cái khác có thể cuối cùng theo bản sinh thần thoại văn minh sao trời tế đàn trốn tới vô thượng tiên cường giả, không có một cái nào đơn giản. Đều là đỉnh cấp, thậm chí chuẩn thiên tôn cấp cường giả. Hoắc Sơn nhịn không được cảm thán nói, đúng vậy a. Ngay cả đi theo tam đại vô thượng tiên cường giả những cái kia tam đại tiên đỉnh đỉnh cấp các cường giả cũng không nhịn được cảm thán nói. Kỳ thật bọn hắn một bộ phận người, cũng coi là nhà mình vô thượng thiên tiền bối là trong vũ trụ ngoại trừ kia Triệu Vô Cực bên ngoài, còn sót lại vô thượng thiên cường giả. Bọn hắn trước đây còn đắc chí đâu? Kết quả phát hiện người kia cứu ra nhiều như vậy vô thượng thiên cường giả. Hơn nữa, mỗi một cái đều không đơn giản, càng là mấy cái tiếp cận thiên tôn cấp vô thượng thiên cường giả. Thượng cổ vô thượng thiên, quá rung động, thật bất khả tư nghị. Mà nghe được tinh không nơi xa truyền đến thanh âm, kia bị ngộ nhận là tiền bối mục họ chuẩn thiên tôn cấp cường giả nhịn cười không được cười, càng mang theo chút cảm thán. Tuy huynh, ngàn năm không thấy, thế nào, ngay cả ta đều nhận không ra. Mục họ lão giả hô. Đúng vậy, hai người trước đó là nhận biết, đều là năm đó thần chiến về sau sống sót vô thượng tiên. Hai người tại hơn 10.000 năm qua thời gian bên trong, cũng là sờ soạn lần mò, không ngừng tìm tòi, cái này mới thành tựu chuẩn thiên tôn cấp cảnh giới cùng thực lực. Cũng chính bởi vì vậy, nhất là một mực không cách nào tìm tới xung kích thiên tôn cấp phương pháp xử lý, bọn hắn lúc này mới trước tiên tới bái phòng vị kia cứu mình tiền bối. Kết quả vị tiền bối kia vậy mà chết. Ai? Nghe nói như thế, kia tinh không bên trong càng ngày càng gần chuẩn thiên tôn cấp cường giả lại lần nữa truyền đến thanh âm. Hóa ra là ngươi mục lão quỷ. Ngươi cũng theo sao trời trong tế đàn bị vị tiền bối kia cứu, còn sống. Vị tiền bối kia nhưng tại. Thanh âm càng ngày càng gần. Ha ha, ngươi cũng còn sống, lão phu sao có thể chết ta? Mục tiền bối hô. Ha ha ha. Ngươi tới ngửa mặt lên trời cười to hỏi tiếp, ngươi tìm tới vị tiền bối kia sao? Chúng ta tới chậm một bước, vị tiền bối kia hắn đã chết. Mục tiền bối thất là nói. Cái này vừa nói, kia trong vũ trụ tiếp cận tới khí tức du lên, càng là nói rằng, chết. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn nhưng là lúc trước có thể ngạnh kháng máu thiên tôn, ngạnh kháng hơn ngàn người bạn sinh vô thượng thiên tiền bối a. Hắn làm sao có thể chết? Đối phương hiển nhiên hơi không khống chế được. Đồng thời khí tức tăng vọt, theo vũ trụ xông tới tốc độ cũng càng thêm nhanh hơn, thoáng qua liền muốn đạt tới cảm giác. Mà nghe được những này, mặc dù đã vừa mới biết, nhưng lại lần nữa nghe được có thể chống lại máu thiên tôn, thậm chí hơn ngàn người bạn sinh vô thượng thiên khởi động chu thiên thế đàn, bộ phương, Hoắc Sơn nhóm cường giả nhóm vẫn là du lên. Bọn hắn thậm chí hoài nghi những này đại lão nâng lên ân nhân cùng tiền bối, đến cùng phải hay không Trương Bắc Thần. Không thể nào, cái kia Trương Bắc Thần thực lực mặc dù mạnh, nhưng là không có cường đại đến nước này a. Nhất định là làm nhầm người. Trước đây biết Trương Bắc Thần những này người nhịn không được thầm nghĩ, có thể hay không làm nhầm người. Nghe được Sở Tài một nhà giới thiệu Trương Bắc Thần tình huống, ngay cả vị kia mập tiên đế cũng không nhịn được hỏi. Nhất là cũng nghe tới tuyệt vọng cùng tinh thần gần như sụp đổ bổ phương trong miệng hoảng sợ thì thào không có khả năng, không thể nào. Kia Trương Bắc Thần mới là trung giai tiên phẩm tinh võ giả cảnh giới, mặc vào bộ kia cựu long vô địch trang phục, cũng bất quá ngụy vô thượng thiên thực lực á, làm sao lại, nhất định là làm nhầm người. Tiên bối, bọn hắn có phải hay không là tính sai? Thiên Long Tiên Đình người cũng có hỏi. Kia 30 cái hành tinh tiên nhân cũng không nhịn được lẫn nhau nghị luận, Trương Bắc Thần không có mạnh như vậy a. Lúc ấy chúng ta tại thời điểm cũng không phải chưa thấy qua hắn không có mạnh như vậy a. Đoán chừng là hắn tự bạo mệnh tinh nguyên nhân, dù sao mệnh tinh của hắn quá mạnh, nghe nói có hai bộ cấp độ thần thoại mệnh tinh, một bộ là trong truyền thuyết, cũng chính là sở tài bộ kia, một bộ khác tựa như là sen lẫn cấp độ thần thoại, khẳng định là như vậy. Mấy vị này vô thượng thiên cường giả nói tình huống cũng là như thế, là Trương Bắc Thần tự bạo mệnh tinh mới cứu được bọn hắn. Nói cách khác, không phải Trương Bắc Thần thực lực mạnh, mà là mạng hắn tinh quá mạnh, tự bạo dưới tình huống cơ duyên xảo hợp cứu được những này đại lão. Ha ha, cho dù là dạng này, cái này Trương Bắc Thần mặc dù chết cũng đủ để kiêu ngạo. Đúng vậy, ai chết vậy mà có nhiều như vậy đỉnh cấp vũ trụ vô thượng thiên đại lao tự mình đến bái tạ, đổi thành ta chết cũng đáng. Có người nói, đúng vậy a, mà lại nói lời nói thật, nói không chừng căn bản cũng không phải là cái này Trương Bắc Thần đâu. Nói cho cùng hắn chính là một cái trung giai tiên phẩm tinh võ giả, hắn nào có thực lực kia. Ta cảm thấy cũng không phải hắn. Những người khác cũng phụ họa nói. Chương 441, Trương Bắc Thần trở về. Thiên tôn cấp. Giết. 1. Chương 441, Trương Bắc Thần trở về. Thiên tôn cấp. Giết. 1. Giờ phút này, viên này vừa mới xảy ra đại chiến vô chủ tiên phẩm tinh cầu bên trên, toàn loạn. Trước đó đại chiến song phương, Đại Hạ quốc Triệu gia truyền kỳ gia chủ vô thượng thiên cường giả Triệu Vô Cực, cùng phía sau hắn Đại Hạ quốc tiên phẩm tinh võ giả các cường giả. Trước đó một phương khác, Thiên Long Tiên đỉnh các cường giả, bao quát đám kia chuẩn vô thượng thiên cường giả cùng tiên đế cấp tinh võ giả nhóm. Cũng bao quát này chuẩn bị trước mang theo 30 cái hành tinh liên minh các cường giả nhặt nhạnh chỗ tốt, vị kia chuẩn vô thượng thiên cường giả bổ họ các lão giả. Toàn loạn. Trước có đỉnh cấp tiên phẩm tinh cầu, bổ họ lão giả đã từng đều ngưỡng vọng, được xưng một tôn nữ vô thượng thiên cường giả mang theo một số đông người đuổi tới hiện trường, chỉ vì bái phòng Trương Bắc Thần. Tiếp lấy, Sở Trung Thiên một nhà trở về Diêm Tôn, lại là một tôn Chu Thiên đại trận trốn tới đỉnh cấp vô thượng thiên cường giả. Tiếp lấy, là Ma Ha đại đế, tứ đại tiên đỉnh xếp hạng thứ 2, chuẩn thiên tôn cấp cường giả. Lại nói tiếp, đêm tối tiên đỉnh, theo thần chiến thời đại đi ra chuẩn thiên tôn cấp cường giả, tam đại đêm tối chi chủ một trong tùy tiền bối. Quá rung động. Đến mức đại gia thậm chí hiện trường những người khác hoài nghi, bọn hắn không xa ước vạn giảm yêu cầu bái phòng người kia, thật là Trương Bắc Thần sao? Trương Bắc Thần không có mạnh như vậy a. Lúc trước cho dù là vận dụng huyết long cựu long trang phục đỉnh cấp thần khí, cũng bất quá là ngụy vô thượng thiên cảnh giới a. Đừng nói bọn hắn, thậm chí chạy tới mấy vị này vô thượng thiên cường giả, chuẩn thiên tôn cấp cường giả tại hiểu rõ Trương Bắc Thần tình huống về sau cũng đều ngộng. Bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là giờ phút này Triệu Vô Cực tại hiện trường, những này lúc trước trốn tới vô thượng thiên các cường giả là gặp qua Triệu Vô Cực. Cho nên so sánh phía dưới, bọn hắn xác nhận Trương Bắc Thần chính là người bọn họ muốn tìm. Tại sao có thể như vậy? Vị kia một tôn cả người biểu lộ đều không đúng, cảm thấy thất lạc cùng tiếc nuối vô cùng. Chính mình thiên tân vạn khổ chạy tới vì cái gì? Ngoại trừ vì cảm tạ, chính là vì hy vọng vị tiền bối này chỉ điểm mình một chút ta. Không riêng gì một tôn, hắn đi theo phía sau Cựu Long Tiên đỉnh tiên đế cấp các cường giả, đại lượng chuẩn vô thượng thiên các cường giả cũng kém không nhiều. Phí công một chuyến a. Nếu như vị này Trương Bắc Thần tiền bối còn sống, như vậy nếu như chính mình may mắn được chỉ điểm, chính mình nói không chừng liền có thể tại phương diện tu luyện tiến thêm một bước. Vô thượng tiên, thậm chí thiên tôn cấp. Một tôn lão nhân gia ông ta cũng đã có nói xen lẫn thần thoại vũ trụ hơn ngàn vị vô thượng thiên cường giả, tăng thêm Chu Thiên tinh thần đại trận, về sau lại thêm tới một vị được gọi là huyết tôn thiên tôn cấp cường giả, đều không làm gì được vị tiền bối này a. Tự bạo chết. Cái này, bên cạnh, vị kia đêm tối chi chủ cùng Ma Ha đại đế cũng không cách nào thật lâu không thể nào tiếp thu được. Về phần kia đâm lưng đại hạ quốc cùng Ngụy Thủy Tinh, mong muốn nhặt nhạnh chỗ tốt bù họ lao giả bọn người giờ phút này thì là run lẩy bẩy. Bao quát vừa mới cùng Triệu Vô Cực chờ người đại chiến Thiên Long Tiên đỉnh các cường giả. Bởi vì những này đại lão đều là tới bái phòng Trương Bắc Thần, đến cảm tạ Trương Bắc Thần. Quả nhiên, lần này dẫn đội Thiên Long Tiên đỉnh Hoắc gia lão tổ tông, cùng phía sau hắn tiên đế nhóm đột nhiên phát hiện, trong đó vị kia một tôn đã lạnh lùng nhìn lại. Nhìn ra được, đối phương to lớn thất lạc sau khi, mơ hồ có loại muốn đem khí tất cả đều vẩy trên người bọn hắn ý nghĩ. Bao quát tại biết tình huống về sau, tại biết Thiên Long Tiên đỉnh bao quát bổ họ lão giả đối Trương Bắc Thần tinh cầu ra tay, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của về sau, cái khác đại lão nhìn về phía hai nhóm người cũng là vẻ mặt tức giận. Một tôn tha mạng. Thấy thế, trước đây đối đại hạ quốc lá mặt lá trái, Newton nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bổ họ lão giả cùng theo hắn 30 cái hành tinh các tiên nhân dọa đến hồn nhi đều nhanh không có, bịch quỳ đầy đất. Về phần Thiên Long Tiên đỉnh lưu lại những cái kia thiên binh thiên tướng cũng kém không nhiều, cũng đều là dọa đến không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, biết hôm nay chính mình kết thúc. Nhất là cầm đầu Thiên Long Tiên đỉnh Hoắc gia lão tổ tông càng là trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Nếu như sớm cho hắn biết đại hạ quốc Ngụy Thủy Tinh có Trương Bắc Thần như vậy như bức tồn tại, lại cho mình một vạn lá gan, hắn cũng không dám đến a. Câu tiên bối tha mạng, chúng ta bằng lòng lập tức rời khỏi tinh cầu vô chủ, bồi thường đại hạ quốc tất cả tổn thất, vĩnh viễn không bước vào này phương tinh vực nửa bước. Tiền bối tha mạng. Toàn bộ trước đây còn trùng trùng điệp, vênh váo hung hăng Thiên Long Tiên đỉnh các tiên nhân, giờ phút này tất cả đều ném đi pháp bảo binh khí, loạn thất bát tao quỳ đầy đất, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Thấy cảnh này, Triệu Vô Cực, Triệu gia đời thứ 2 gia chủ, Tư Mã lao tổ bọn người thì là vẻ mặt khoái ý. Bất quá bọn hắn càng nhiều hơn chính là thất lạc cùng tiếc nuối. Bác Thần tiểu hữu a, nếu như ngươi không chết tốt biết bao nhiêu a. Nhiều như vậy trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả tới bái phòng ngươi, nếu như ngươi không chết, mượn cái này một đợt, chúng ta Ngụy Thủy Tinh đại hạ quốc đem sẽ đạt tới như thế nào cường thịnh tình trạng a. Mà nhưng vào lúc này, liền lần này tới bái phòng Trương Bác Thần mà không được một tôn, Diêm Tôn. Ma Ha đại đế bọn người muốn thuận tay giúp Trương Bác Thần quê hương giải quyết đám người này thời điểm. Đương nhiên, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, tiếp lấy ánh mắt hướng phía dưới chân viên này tình cầu vô chủ phương Tây nhìn lại. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người thật là toàn thân đều nổi da gà, bao quát Ma Ha đại đế cùng một tôn bọn người. Này khí tức, là thiên tôn cấp. Hơn nữa nhìn này khí tức lúc đầu phương hướng, chính là nơi đây. mà lại là nồng đậm hung ác nham hiểm, huyết khí khí tức. Không tốt, là hắn. Trước tiên mở miệng chính là vị kia đỉnh cấp vô thượng thiên cường giả Mộc Tôn. Mộc Tôn mặc dù không có đạt tới thiên tôn cấp, nhưng là đối với thiên tôn cấp khí tức, hắn quá quen thuộc. Bởi vì hắn lúc ấy bị sen lẫn thần thoại vũ trụ kim quang bắt đi, vậy ở Chu Thiên Tinh Thần Tế Đàn thời điểm, hắn tự mình cảm thụ qua vị kia máu thiên tôn khí tức a. Cùng bình thường vô thượng thiên cường giả so sánh, vậy đơn giản không cùng một đẳng cấp. Giống nhau, cảm nhận được đây hết thảy, kia Diêm Tôn, đêm tối chi chủ tùy tiền bối cùng Ma Ha đại đế mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Cái này, chúng ta bị theo dõi. Là Huyết Tôn, là vị kia lúc ấy tại Chu Thiên Tinh Thần Tế Đàn xuất thủ Huyết Tôn. Ma Ha đại đế cũng là cả kinh nói, cả người đều là run lên. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Kia đêm tối chi chủ tùy tiền bối càng là thấy thế vung cánh tay hô lên, đồng thời chính hắn, bao quát phía sau hắn lần này đi theo hắn tới số lớn tiên đế, chuẩn vô thượng thiên cường giả, cùng các tiên nhân thì là trong nháy mắt quay đầu, sau đó trực tiếp bày trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bày trận. Diêm Tôn cũng là hô to, hắn tùy tùng nhóm cũng kém không nhiều, cũng đều là thay đổi phương hướng bày trận chuẩn bị đối địch. Chương 441, Trương Bác Thần trở về. Thiên tôn cấp. Giết. 2, chương 441, Trương Bác Thần trở về. Thiên tôn cấp. Giết. 2. Chuyện gì xảy ra a? Càng có một ít chuẩn vô thượng thiên cùng tiên đế cấp dọa đến nhịn không được hỏi. Này khí tức, quá bá đạo. Nếu như không phải Diêm Tôn chờ đại lao nhóm bảo hộ, giờ phút này bọn hắn những này tiên đế cấp, thậm chí chuẩn vô thượng thiên các cường giả đều cơ hồ trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Là thiên tôn cấp. Là trong truyền thuyết chỉ có thần thoại tinh cầu, cùng sen lẫn thần thoại tinh cầu khả năng tu luyện tới thiên tôn cấp. Là trong truyền thuyết đã sớm biến mất thiên tôn cấp cường giả. Chơi ạ. Một chút có kiến thức chuẩn vô thượng thiên cùng tiên đế cấp cường giả đều điên rồi, càng là ánh mắt nhìn chằm chằm phương Tây tinh không. Không chỉ là thiên tôn cấp, còn có vô thượng thiên cường giả. Theo khí tức bên trên cảm thụ, tối thiểu có trên trăm vô thượng thiên. Lại có người nói, cái gì? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Giờ phút này, ngay cả hiện trường đại hạ quốc tư Mã lão tổ, Tiêu gia lão tổ mấy người cũng nhìn về phía Triệu Vô Cực, hướng phía hắn hỏi. Mà Triệu gia đời thứ nhất truyền kỳ gia chủ Triệu Vô Cực thì là thân thể run rẩy, nên địch, nhanh, chuẩn bị nên địch. Là bố trí xuống Chu Thiên Tinh Thần Tế Đàn cái kia sen lẫn thần thoại vũ trụ, bọn hắn truy tung tới, bọn hắn giết tới. Muốn loạn thiên. Cuộc đời liền chưa sợ qua ai, liền không khiếp đảm qua Triệu Vô Cực, giờ phút này cũng lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn biết, khẳng định phải a là chính mình, hoặc là một tôn nhóm cường giả nhóm đang lẩn trốn lúc đi ra, bị theo dõi. Sau đó đối phương tới. Mà cái này vừa nói, hiện trường toàn loạn. Tất cả mọi người biết, kết thúc. Mọi thứ đều kết thúc. Thiên tôn cấp, thần thoại thời đại sen lẫn vũ trụ. Thần thoại thời đại sen lẫn vũ trụ, đó cũng là cấp độ thần thoại vũ trụ thế giới a. Mọi thứ đều kết thúc. Giờ phút này, tất cả mọi người cũng không đoái hoài tới đối kia bù họ lão giả bọn người, đối Thiên Long Tiên đỉnh người thu được về tính sổ. Giờ phút này, tất cả vực ngoại đại lão cùng bản địa đại lão, tất cả đều ánh mắt nhìn chằm chằm phương Tây, phảng phất tại chờ tận thế. Giờ phút này, tất cả mọi người thậm chí có thể cảm nhận được đầy trời huyết khí, theo vũ trụ biên giới tốc độ ánh sáng như thế lan tràn tới, thoáng như tận thế gần. Giờ phút này, tất cả mọi người đã không ôm ấp hy vọng sống sót cùng dự định. Bọn hắn biết, chính mình chạy không được. Càng làm cho vốn là sắp bị hủ chết, liền tuyệt vọng kia Thiên Long Tiên Đình hoặc ra lão tổ tông chấn kinh cùng tuyệt vọng là. Tuy huynh, ngươi làm gì? Chỉ thấy, vị kia Ma Ha đại đế bỗng nhiên hô. Chúng ta ngăn không được bọn hắn, liều mạng. Tự bạo a. Cho dù là chết, cũng không thể tiện nghi bọn hắn. Chỉ cần chúng ta tự bạo, liền có khả năng sớm dẫn động lúc trước thần thoại vũ trụ thức tỉnh giáng lâm. Nhưng lúc trước cái kia thần thoại vũ trụ trở về, dù sao cũng so rơi xuống trong tay bọn họ tốt. Kia Tam đại đêm tối chi chủ tùy tiền bối nói rằng, đồng thời khí thế trên người tăng vọt. Đúng vậy, còn không có gặp người, còn không có giao thủ, vị này chuẩn tiên tôn cấp cường giả vậy mà liền bị buộc chuẩn bị tự bạo, cá chết lưới rách. Dọa điên rồi, Thiên Long Tiên Đỉnh các cường giả, bao quát bù họ lão giả cùng những cường giả khác đều bị một màn này dọa điên rồi. Kia sen lẫn thần thoại vũ trụ người, liền cứ như vậy mạnh sao? Vị này đêm tối chi chủ thật là thần thoại thời đại đi ra đỉnh cấp vô thượng thiên, là chuẩn thiên tôn cấp nhân vật a. Có thể nói như vậy, tại đương kim trong vũ trụ, nếu như không tính là thần thoại vũ trụ cùng sen lẫn thần thoại vũ trụ, vị này đêm tối chi chủ chính là trời ạ. Có thể mặc dù là như thế, tiền bối này vậy mà một chút phản kháng lòng tin đều không có, trực tiếp tuyệt vọng muốn tự bạo. Ngươi, ai? Ma Ha đại đế thấy thế trùng điệp thở dài, không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Tuy tiền bối nói đúng, các vị, tự bạo a. Lúc trước Chu Thiên Tinh Thần Tế Đàn, bọn hắn chính là sợ chúng ta tự bạo, cho nên mới dùng tế đàn cùng trận pháp phong bế, ngăn cản chúng ta tự bạo gây nên thần thoại thời đại sớm trở về. Đúng vậy, Mộc Tôn cũng mở miệng. Tốt, bọn hắn muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, muốn để chúng ta làm bọn hắn ngăn cản thần thoại thời đại thang, chúng ta liền lệnh không để bọn hắn như ý. Tự bạo. Diêm Tôn cũng mở miệng. Thì ra là thế. Thính ta một người. Tiếp lấy, hiện trường cái cuối cùng, cũng là trẻ tuổi nhất vô thượng thiên cường giả, Triệu Vô Cực cũng mở miệng. Biểu lộ thấy chết không sờn. Cái này, hiện trường toàn loạn, tất cả mọi người, thậm chí bao gồm mấy vị này đại lao đi theo những cái kia chuẩn vô thượng thiên các cường giả, tiên đế nhóm cũng loạn, cũng bị dọa điên lên rồi. Tất cả mọi người, tất cả đều tuyệt vọng. Mà liên tại tất cả mọi người tuyệt vọng, đều cảm thấy mọi thứ đều kết thúc thời điểm. Ngay tại tất cả mọi người nhìn về phía kia vũ trụ phía tây đã một mảnh huyết hồng sắc tinh không, hướng phía bên này lan tràn tới, thiên tôn cấp khí tức ép tới hít thở không thông, tận thế tức sắp đến thời điểm. Đồng nhiên, tất cả mọi người, bao quát một tôn, đêm tối chi chủ chờ đại lao tiếp theo một cái chớp mắt toàn thân rung động, tiếp lấy chậm rãi quay đầu trở lại, nhìn về phía vũ trụ phương đông. Này khí tức, Thiên tôn cấp, lại là thiên tôn cấp, đây là có chuyện gì? Vũ trụ phương đông thế nào cũng xuất hiện một cỗ cường hoành thiên tôn cấp khí tức, cũng đang hướng phía bên này chạy đến. Mà liên tại tất cả mọi người coi là bị đồ vật giáp công thời điểm, liền cho rằng phương đông vị kia là địch không phải bạn, cảm thấy hoàn toàn kết thúc thời điểm. Đối với phương tây trong vũ trụ sao trời một mảnh huyết sắc tinh không, mà phương đông, đương nhiên, toàn bộ phương đông vũ trụ tinh không sáng lên, vô số ngôi sao lấp lóe, đem cái này dưới bóng đêm tinh cầu vũ trụ, đem toàn bộ phương đông vũ trụ tinh không hoàn toàn thắp sáng, thoáng như sán lạn tinh hà, lóa mắt vô cùng, trực tiếp cùng phương tây huyết sắc tinh không địa vị ngang nhau. Kia một tôn, kia Diêm tôn cùng Ma Ha đại đế bọn người, bao quát Thiên Long Tiên đỉnh cùng bồ họ lão giả bọn người không biết rõ chuyện gì xảy ra, hoặc là nói có chút ngộp bức. Nhưng là, giờ phút này đại chiến qua đi một mảnh tổn thương bệnh đại hạ quốc tiên phẩm tinh võ giả nhóm, bao quát Triệu Vô Cực tiền bối, Sở Trung Thiên tiền bối bọn người lại là toàn thân rung động. Mệnh tinh phản thôi, thắp sáng tinh không, mệnh tinh phóng xạ, tinh vực cấp mệnh tinh. Đây là điển hình mệnh tinh phản thôi lý luận cùng cảnh giới. Đây là Bắc Thần lý luận bên trong, điển hình đẩy ngược ra tinh vực cấp mệnh tinh nhóm. Là Bắc Thần, là Bắc Thần. Cái này một cái chớp mắt, Triệu Vô Cực, Sở Trung Thiên, Triệu gia đời thứ nhất gia chủ, Tư Mã lão tổ bọn người thật là toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Bọn hắn biết, Bắc Thần không chết. Chẳng những không chết, hơn nữa lấy thiên tôn cấp thực lực, hung hăng trở về. Các ngươi nói là ai? Nghe nói như thế, kia một tôn, kia Diêm tôn cùng đêm tối chi chủ bọn người vẻ mặt cả kinh nói. Kia bùa họ lão giả, kia Thiên Long Tiên đỉnh tàn binh bại tướng cùng Hoắc gia lão tổ mấy người cũng là khiếp sợ nhìn về phía Triệu Vô Cực bọn người. Là Trương Bắc Thần. Hắn không chết, hắn không chết. Lại nhìn Triệu Vô Cực, nhất là Sở Trung Thiên cùng Tư Mã lão tổ bọn người kích động nói. Trương Bắc Thần, chính là đã cứu chúng ta vị tiền bối kia. Hắn, hắn không chết. Chương 442, cháy lên đi, vũ trụ. Canh thứ nhất, 1, chương 442, cháy lên đi, vũ trụ. Canh thứ nhất, 1. Ai? Trương Bắc Thần. Coi như Ma Ha đại đế, coi như vị kia một tôn, Diêm tôn cùng vị kia đêm tối chi chủ tùy tiền bối đều đã tuyệt vọng, chuẩn bị lấy tự bạo vô thượng thiên chi thân thể tới làm không sợ dễ rủa thời điểm. Coi như phản bội Ngụy Thủy Tinh, muốn thừa dịp cháy nhà cấp của bồ họ lão giả chờ chuẩn vô thượng thiên cường giả, cùng kia 30 cái hành tinh các cường giả đều bị dọa điên rồi. Coi như trước đây muốn tiêu diệt Ngụy Thủy Tinh báo thù, kết quả bị bồ họ lão giả chặt đứt Thiên Long Tiên đỉnh Thiên binh Thiên tướng cùng kia Hoắc gia lão tổ tông cũng bị phương Tây truyền đến kinh khủng, thiên tôn cấp khí tức dọa đến toàn thân run rẩy thời điểm. Sinh tử một đường ở giữa, phương Đông vậy mà cũng truyền tới một cô minh ông, thần thánh thiên tôn cấp khí tức. Hơn nữa cùng với cái này xông tới thiên tôn cấp khí tức, viên này vô chủ tiên phẩm tinh cầu phương Đông quần tinh cùng tinh hệ, đại tinh hệ, theo thứ tự thắp sáng. Đây là mệnh tinh phản thôi rõ rệt đặc thù. Đây là Trương Bắc Thần. Cái này một cái chớp mắt, đại hạ quốc sở trung thiên, Triệu gia hai đại gia chủ Triệu Vô Cực chờ đại lão cùng Tư Mã lao tổ chờ đại hạ quốc lần này tới các cường giả thật là trên thân đều nổi da gà a. Mà mấy vị kia lúc đầu coi là Trương Bắc Thần đã chết, bái phòng không thành mà tiếc nuối, cảm nhận được phương Tây đầy trời huyết hải đánh tới sen lẫn thần thoại vũ trụ huyết tôn khí tức mà tuyệt vọng một tôn trời vô thượng thiên các cường giả thì là toàn thân run lên. Cái gì mệnh tinh phản thôi? Ngươi nói là phương Đông tới này khí tức, là cứu lấy chúng ta vị tiền bối kia. Tiết Tuyệt Mỹ, được xưng một tôn vô thượng thiên cường giả cả kinh nói. Cái gì? Là vị tiền bối kia? Hắn không là chết sao? Kia đêm tối chi chủ tùy tiền bối cũng là không thể tin được nói, ánh mắt mãnh nhìn về phía phương Đông. Mệnh tinh phản thôi. Mấy người cùng lần này đi theo đám bọn hắn đến cái đám kia chuẩn vô thượng thiên cường giả, cùng đỉnh cấp tiên nhân chấn kinh sau khi, cũng nhìn về phía Triệu Vô Cực, bọn hắn không biết rõ Triệu Vô Cực chờ nhân khẩu bên trong mệnh tinh phản thôi là đồ vật. Mà Triệu Vô Cực, nhất là Triệu gia đương đại gia chủ cùng Sở Trung Thiên, Tư Mã lao tổ bọn người thì là nặng nề gật đầu, đúng, chính là hắn, không sai được. Bởi vì toàn bộ đại hạ quốc cùng Ngụy Thủy Tinh, có thể đem mệnh tinh phản thôi tu luyện tới cấp độ này, chỉ có hắn, chỉ có thể nói là hắn. Mệnh tinh phản thôi chính là Sở Trung Thiên càng là cùng nhìn về phía mình vị kia mập mạp tiên đế giải thích một chút. Cái này vừa nói, hiện trường tất cả mọi người, bao quát kia một tôn, Diêm tôn cùng Ma Ha đại đế chờ đại lao đều là trên thân đều nổi da gà a. Bọn hắn càng là nhìn về phía dưới chân viên tinh cầu này sau lưng, cũng chính là phương Đông kia minh ông, đã hoàn toàn được thắp sáng vũ trụ. Chơi ạ, vị tiền bối này thật là đáng sợ. Ma Ha đại đế cả kinh nói. Hắn phản đẩy ra viên tinh cầu này lấy đông gần như mắt thường có thể nhìn thấy tất cả tinh hệ. Tuyệt Mỹ một tôn cũng là trong miệng thì thào, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi. Lấy đông mắt thường thấy tất cả tinh hệ. Cái này, đây tuyệt đối là một cái khổng lồ tinh vực a. Là tinh vực cấp, trong đó đã bao hàm vô số tinh hệ, đại tinh hệ, cực lớn tinh hệ. Triệu Vô Cực bọn người càng kinh hãi hơn. Hắn cùng Tư Mã lao tổ bọn người minh bạch, Bắc Thần tiểu Hưu chỉ sợ đã phản đẩy ra theo Ngụy Thủy Tinh tới viên tinh cầu này trên đường đi, tất cả sao trời tinh hệ tinh vực. Cái tinh vực này tổng cộng, chỉ sợ đã gặp phải Thiên Long Tiên đỉnh cấp bậc tiên phẩm thế giới. Quả nhiên, Thiên Long Tiên đỉnh người, nhất là kia Hoắc gia lão tổ thì là sắc mặt đại biến. Hắn là biết bị đẩy ngược ra vùng vũ trụ này không gian lớn bao nhiêu. Tuyệt đối vượt qua Thiên Long Tiên đỉnh quản hạt cấp vũ trụ tạm biệt. Hoắc gia lão tổ tông càng là không tự chủ được lảo đảo lui về sau một bước. Không hắn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa dù là không có những này đại lao hỗ trợ, cái này Trương Bắc Thần, bao quát Ngụy Thủy Tinh có bản đồ cùng mệnh tinh nhóm, cũng đã vượt qua Thiên Long Tiên đỉnh. Mà ước chừng minh bạch cái gì là mệnh tinh phản thôi, cùng mệnh tinh phản thôi lý luận tiến triển về sau, đám người càng là lại lần nữa sắc mặt đại biến. Có người chấn kinh, có người thì là kinh hãi cùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thì là hít vào một hơi. Chỉ là, ở trong quá trình này, viên tinh cầu này phương Tây tinh không bên trong, kia huyết sắc uy áp vẫn tại điên cuồng lan tràn, điên cuồng vượt trên đến. Hơn nữa này khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp vượt trên phương Đông khí tức. Cái này một cái trước mắt, đại gia mồ hôi lạnh đều xuống tới. Dường như phía tây tất cả sao trời tất cả đều biến thành màu máu, làm người ta sợ hãi vô cùng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là loại kia xung kích cảm giác cùng cảm giác các bách, cùng đối viên này tình cầu vô chủ bên trên các cường giả thần hồn cùng nhục thân xung kích. Nhất là theo khoảng cách càng ngày càng gần. Bảy trận. ATTT. A3. Giờ phút này số lớn Thiên Long Tiên Đỉnh tiên nhân trực tiếp hét thảm lên, có càng là trực tiếp thất khiếu chảy máu, trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Bình thường tiên nhân càng không cần nói, ngay cả kia một tôn, Diêm Tôn cùng Ma Ha đại đế, Chuẩn Thiên Tôn cấp đêm tối chi chủ tùy tiền bối mấy người cũng đều là trực tiếp bị ép quỳ một chân trên đất, toàn thân vô cùng thống khổ. Lỗ mũi máu chảy, cho dù là mạnh như bọn hắn cũng phải liều mạng vận chuyển toàn thân tinh lực, tiểu thế giới chờ chết kiêng. Toàn bộ thân thể, thần hồn đều muốn bị xé rách như thế, một khi nhịn không được liền sẽ ngất đi, thậm chí hôi phi yên diệt đồng dạng. Phốc bảy trận. Triệu Vô Cực chờ đại hạ quốc các cường giả tự nhiên cũng không tốt hơn chỗ nào. Giờ phút này, bọn hắn nguyên một đám cũng tất cả đều là bạo phát ra toàn bộ còn thừa thực lực, liều mạng chống cự, càng là liên thủ bảy trận chống cự. Mặc dù là như thế, cho dù là tất cả đều vội vàng một lần nữa mặc vào Trương Bắc Thần trước đây đưa cho đại gia có thể đem thực lực tăng lên tới chuẩn tiên đế cấp chiến giáp, nhưng cũng là có loại châu chấu đá xe cảm giác. Kêu bù họ lão giả chờ 30 cái hành tinh trở về các tiên nhân cũng kém không nhiều, cũng là vội vàng liều mạng chống cự. Đồng thời cùng với từng tiếng kêu thảm, một chút thực lực thấp tiên nhân, nhất là Thiên Long Tiên Đỉnh tiên nhân trực tiếp bạo thể mà chết. Theo huyết sắc uy áp theo vũ trụ biên giới đánh tới, hiện trường một mảnh thê thảm. Giờ phút này đa số người cũng không đoái hoài tới những thứ này, chỉ có kia một tôn bọn người, kia Triệu Vô Cực chờ đại hạ quốc các cường giả còn nhịn không được quay đầu nhìn về phía phương đông. Đại gia có thể cảm giác được, kia cấp độ thần thoại sen lẫn văn minh huyết tôn chờ sợ rằng sẽ trước một bước giết tới. Đại gia tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Đồng thời, đại gia cảm nhận được phương tây đầy trời huyết hải, đầy trời huyết sắc sao trời uy áp càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngập trời huyết hải dường như chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ tinh cầu bao phủ, chẳng mấy chốc sẽ đem tất cả mọi người đều thôn phệ. Kết thúc. Liền kém một chút, liền kém một chút. Chương 442, cháy lên đi, vũ trụ. Canh thứ nhất, 2, chương 442, cháy lên đi, vũ trụ. Canh thứ nhất, 2. Bác thần vẫn là trở về trễ. Triệu gia đương đại gia chủ giờ phút này đều có chút tuyệt vọng nói. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, phương đông chạy tới hẳn là Trương Bác thần, hẳn là đúng là thành tiểu thiên tôn cấp. Nhưng là, thứ nhất, Bác thần tới quá muộn, chỉ sợ không còn kịp rồi. Thứ hai, kia huyết sắc khí tức quá mạnh, so Bác thần còn mạnh. Vừa nghĩ những ngày thời điểm, Triệu gia đương đại gia chủ, Tư Mã lao tổ bọn người càng là phốc một ngụm lao huyết phun ra, cảm giác trèo chống không được bao lâu. Ngay cả kia một tôn mấy người cũng là khỏe miệng rớm máu, sắc mặt trắng bệnh, nhìn chỉ sợ cũng sắp nọ mạnh hết đà. Hiện trường chỉ sợ cũng chỉ có thực lực kia đạt đến chuẩn thiên tôn cấp đêm tối chi chủ tùy tiền bối, cùng vị kia thực lực cũng là tới gần chuẩn thiên tôn cấp miễn cưỡng có thể chống đỡ, chỉ là toàn thân thống khổ, cũng không hề hoàn toàn đánh mất sức chống cự. Mà càng đáng sợ chính là, đại gia đột nhiên phát hiện, chính mình liền tự bạo năng lực cũng không có. Ngoại trừ vị kia đêm tối chi chủ tùy tiền bối. Đúng vậy, thật đáng sợ. Không hổ là cấp độ thần thoại thiên tôn cấp cường giả huyết tôn. Bọn hắn khoảng cách xa như vậy vậy mà có thể bước được bản thân không cách nào tự kiềm chế, có thể chỉ dựa vào khí tức liền có thể cách lớn như vậy vũ trụ đem chính mình bức tử. Giờ phút này, bọn hắn cuối cùng cảm nhận được thiên tôn cấp cường đại. Mà liên tại bọn hắn đã rất tuyệt vọng, ngay tại huyết sắc khí tức điên cuồng hướng phía bên này lan tràn, mắt thấy đã đến viên tinh cầu này khoảng cách gần nhất một quả hành tinh thời điểm. Ngay tại viên này hành tinh trong chớp mắt đã biến đỏ một nửa thời điểm. Ngay tại tinh cầu phương đông phía sau Trương Bắc Thần thiên tôn cấp khí tức mặc dù đang điên cuồng hướng phía bên này đi đường, nhưng là trùng quy là chậm thời điểm. Càng làm cho đại gia tuyệt vọng chuyện đã xảy ra. Vũ trụ phương tây, thanh âm cùng với huyết sắc tinh hải càng ngày càng gần. Ha ha ha. Không nghĩ tới mấy người các ngươi cá lọt lưới đều ở nơi này, vừa vặn tỉnh chúng ta nguyên một đám tìm. Luyện hóa mấy người các ngươi sau cùng vô thượng tiền, trong truyền thuyết sáng thế thần thoại thế giới liền rốt cuộc đừng nghĩ hoàn chỉnh giáng lâm. Cái gì? Luyện hóa sau cùng mấy cái vô thượng tiền, sáng thế thần thoại vũ trụ cũng sẽ không lại giáng lâm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật mình. Ha ha, huyết tôn đại nhân, bọn hắn ở đằng kia. Tiếp lấy, là một mảnh kêu loạn, tàn nhẫn, để cho người ta run rẩy thanh âm từ phương tây truyền đến, càng ngày càng gần. Càng làm cho người sợn hết cả gai ốc, như lâm địa ngục. Đại nhân, ngươi nhìn phía đông, là người kia. Này khí tức là người kia. Hắn không chết, hắn không chết. Càng có tàn nhẫn thanh âm mấy phần chấn kinh, mấy phần hưng phấn nói. Là ngươi, là ngươi. Đáng chết, đáng chết. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này có thể cứu mấy người. Không, ngươi cũng đừng hòng sống, ngươi cũng đừng hòng sống. Kia quen thuộc mà xa lạ huyết tôn thanh âm cũng truyền đạo. Cảm nhận được chính mình vượt trên phương đông khí tức thần bí, cái này huyết tôn thanh âm có chút hưng phấn, dường như diều hâu vồ gà con như thế. Thanh âm này dường như từ trên 9 tầng trời truyền đến, lại dường như theo địa ngục phát ra, càng dường như vang vọng tại tất cả mọi người não hải. Mà liên tại âm thanh khủng bố cùng khí tức lan tràn tại mỗi cái bộ não người đồng thời. Này huyết sắc khí tức rốt cục hoàn toàn lan tràn tới. Đại gia trợn mắt nhìn làm cái hành tinh phương tây trên không, một cỗ huyết hải bao phủ nửa cái hành tinh. Dường như học sinh hồng thủy như thế, thoáng qua liền phải từ phía trên chút xuống đến. Cùng lúc đó, hiện trường mạnh nhất vị kia đêm tối chi chủ tùy tiền bối cũng rốt cuộc duy trì không được, bịch hai đầu gối quỳ xuống đất, phun máu phè phè, vẻ mặt trong nháy mắt đều bại. Thống khổ muốn nứt hắn, đột nhiên phát hiện mình cũng hoàn toàn đánh mất tự bạo năng lực. Toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều muốn thống khổ hôi phi yên diệt như thế. Đồng thời, đại gia càng là chú ý tới, vô số chỉ bàn tay lớn màu đỏ ngòm, theo bao trùm lấy gần phân nửa tinh cầu bên trên trống không trong biển máu, hướng phía chính mình bắt tới. Cùng với chỗ xa xa kia như lâm địa ngục, dữ tợn, tiếng cười nhạo. Cùng với đây hết thảy, phương đông kia thiên tôn cấp khí tức lan tràn tới tốc độ, khí tức uy áp là nhỏ yếu như vậy, dường như yếu đuối. Chỉ là, ngay tại tất cả mọi người, bao quát Mộc Tôn bọn người, bao quát đêm tối chi chủ tùy tiền bối đều duy trì không được, thống khổ phảng phất muốn bị huyết hải thôn phệ, thần hồn cùng nhục thân đều muốn bị xé rách, bị hiến tế thời điểm. Ngay tại ngập trời huyết thủy từ cựu thiên mà hàng, ngay tại vô số huyết thủ từ trên bầu trời vươn ra, hướng phía tất cả mọi người chụp tới, mạnh như đêm tối chi chủ, chuẩn thiên tôn cấp tùy tiền bối đều bất lực, đã nhắm mắt lại, thống khổ chuẩn bị tiếp nhận số chết thời điểm. Ngay tại Mộc Tôn cùng Ma Ha đại đế liều mạng muốn tự bạo lại không thể, chỉ có thể thống khổ tiếp nhận thời điểm. Đương nhiên, vang một tiếng, các vị tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một cái giống nhau thoáng như liền cựu thiên, lại thoáng như theo thiên đường, quen thuộc mà xa lạ thanh âm, theo đông phương xa xôi tình không chuyển đến. Thanh âm này nghe thời điểm vô cùng xa, thật là nghe phía sau, đã gần vô cùng. Thanh âm này, Bác Thần, thật là Bác Thần. Tại cả người đều mê ly, đều không biết mình là chết vẫn là khi còn sống, Triệu Vô Cực, Sở Trung Thiên chờ đại hạ quốc các cường giả chấn động trong lòng. Đồng thời, đại gia chịu được. Đại gia còn nghe được quen thuộc Mẫn lão đầu Mẫn Phong tử lão gia hỏa kia thanh âm. Mẫn Phong tử, trời ạ, Mẫn Phong tử cũng tới. Đại gia càng là vui mừng như điên. Chỉ là, kia làm cái cự đại, có thể so với lớn như vậy tinh hệ như thế huyết tôn mặt, đã xuất hiện ở huyết sắc trong vũ trụ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thế nào cứu bọn họ. Không riêng gì bọn hắn, hôm nay ngươi cũng phải chết. Ngay lúc này, kia trong vũ trụ mắt trần có thể thấy trong biển máu, tấm kia vượt ngang mấy cái tinh hệ lớn to lớn giữ tận huyết sắc vẻ mặt giữ tận nói. Dù sao phương đông khí tức đi theo huyết sắc khí tức, quả thực không đáng giá nhắc tới. Trong con mắt của mọi người, phương đông chạy tới Trương Bắc Thần đừng nói chạy tới cứu người, liền là đến từ mình có thể hay không chạy trốn đều khó nói. Chỉ là, vô ý thức, cái này giữ tận vẻ mặt bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đồng thời, chỗ cùng người, nhất là Mộc Tôn, Diêm Tôn, Triệu Vô Cực cùng đêm tối chi chủ tùy tiền bối trong nháy mắt cảm giác thân thể cùng thần hồn thống khổ giảm bớt một tia. Mặc dù vẫn là vô cùng thống khổ, nhưng rõ ràng nhất đang bị theo trên con đường tử vong kéo trở về. Cái này, thực lực kia mạnh nhất, chuẩn thiên tôn cấp đêm tối chi chủ tùy tiền bối càng là đột nhiên quay đầu nhìn lại, tiếp lấy trong lòng chấn động mãnh liệt. Vang một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện tinh cầu phía sau, cũng chính là tinh cầu phương đông tinh không bên trong, chỗ xa xa, vô số tinh hệ, đại tinh hệ hàng tinh bỗng nhiên bạo phát ra hào quang chói sáng. Thiêu đốt. Đúng vậy. Đầu tiên là cực hậu phương hàng tinh nhóm, thiêu đốt. Bộc phát ra ngọn lửa màu vàng cùng quang mang. Tiếp lấy, hướng tây đẩy. Bên trong khoảng cách trong tinh vực, chỗ có hàng tinh đang thiêu đốt, gấp bội thiêu đốt, chương 443, Ngưu Bức. Nghiên ép, đoàn diện sen lẫn thần thoại văn minh, 1, chương 443, Ngưu Bức. Nghiên ép, đoàn diện sen lẫn thần thoại văn minh, 1. Đúng vậy, hàng tinh tại bạo tạc dường như gấp bội thiêu đốt. Thậm chí xung quanh một chút không phải hàng tinh hệ thiên thể cũng đang tiêu đốt. Đồng thời, giờ phút này dưới chân tinh cầu bên trên trống không huyết hải, ngay tại một chút xíu bị bước lui, hướng vũ trụ phương tây lui. Cái này, TTT. Ngay cả kia phương tây trong vũ trụ sao trời huyết tôn mặt to cùng vô số giữ tận đầu người cũng là sắc mặt hơi biến, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Mơ tưởng, mơ tưởng. Cuồng gào bên trong, khí tức của biển máu lại lần nữa phóng đại, phản phất muốn ép trở về. Thật là, phương đông trong vũ trụ hàng tinh tiêu đốt số lượng lại lần nữa tăng vọt. Nóng bỏng hàng tinh hỏa diễm khí tức, thần thánh quang mang thậm chí thẩm thấu tiến vào trong biển máu, gột rửa lấy tất cả. Cái này, tất cả mọi người kinh ngạc, tất cả mọi người càng là cảm giác trên người áp lực, thần hồn cùng thân thể thống khổ lại lần nữa giảm bớt. Mặc dù vẫn như cũng là khắc cốt minh tâm đau nhức, để cho người ta muốn ngất đi đau nhức, mà vừa lúc này, hàng tinh nhóm thiêu đốt số lượng lại lần nữa tăng vọt. Đập vào mắt có thể thấy được, hàng tinh nhóm thiêu đốt khu vực đã lan tràn tới dưới chân viên tinh cầu này, sau lưng cách đó không xa một chút tinh hệ cùng đại tinh hệ hàng tinh nhóm. Tiếp lấy, trực tiếp thiêu đốt tới viên này tinh cầu vô chủ chỗ đại tinh hệ hàng tinh nhóm 3. Quang mang, vạn trượng. Lại nói tiếp, khoảng cách viên này tinh cầu vô chủ gần nhất viên kia hành tinh, đại bạo phát tiêu đốt. Cái này một cái chớp mắt, trên người mọi người áp lực, thần hồn cùng thân thể sẽ rách thống khổ cảm giác, hoàn toàn tiêu tán. Cái này, TTT, quá rung động. Đồng thời, theo cái này hành tinh nhóm tiêu đốt, theo cái này vạn trượng quang mang cái này tràn ngập toàn bộ phương đông vũ trụ hành tinh chi hỏa lan tràn, giết tiến trong biển máu. Vũ trụ phương tây trong biển máu, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, làm cho người quặng lông xương sợ hãi. A, đây là cái gì? Ngươi làm như thế nào? Đại nhân, hắn tu luyện chính là công pháp gì, thật là đáng sợ. A a a, hắn có thể đẩy ngược vũ trụ, hắn có thể khống chế vũ trụ. Chia vào, chia vào. Chỉ có kia huyết tôn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đúng vậy. Tại cái này xen lẫn thần thoại trong vũ trụ những cường giả này còn không giết tới, còn không có cơ hội lộ diện thời điểm, liền trực tiếp bị đánh lui. Quá mạnh. TTT. Tất cả mọi người hoảng sợ nói, ngay cả kia tuyệt mỹ một tôn, ngay cả kia đêm tối chi chủ tùy tiền bối cũng là hít vào một hơi. Mà liên tại đại gia đã cảm giác vô cùng rung động thời điểm, mà cái này vẫn chưa xong. Sau một khắc, đại gia thật là tê cả da đầu a. Cho dù là kia tùy tiền bối đều là trong mắt sắp rớt xuống. Các ngươi nhìn. TTT. Chỉ thấy, nguyên bản vẹn vẹn lan tràn tại phương đông không gian vũ trụ bên trong tháp sáng sao trời, quang mang, thiêu đốt hàng tinh nhóm. Đồng nhiên giết tiến huyết hải, cũng chính là phương tây tinh không bên trong đi. Một mảnh huyết sắc, đè nén, huyết sắc tối tăm không mặt trời trong biển máu, một viên tiếp lấy một viên sao trời được thắp sáng. Theo ban đầu dưới chân viên tinh cầu này phía tây phụ cận sao trời, bản tinh hệ chỗ sao trời. Tiếp lấy, lại lần nữa tiếp tục giết đi vào, tiếp tục thắp sáng. Chỗ xa xa, tinh cầu vô chủ chỗ tinh hệ bên ngoài, khác một cái tinh hệ cũng bạo phát. Thắp sáng, thắp sáng, thắp sáng. Từng mảnh sao trời sáng lên. Thoáng như vũ trụ trong biển máu đốt sáng lên từng chiếc thuyền đánh cá bên trên đèn sáng. Quang mang chỗ đến, huyết hải bắt đầu bị diệt tận, bắt đầu thống khổ co vào. Không tốt, rút lui, rút lui. Cái này một cái chớp mắt, kinh hãi nhất chính là vẫn là huyết hải trong vũ trụ kia to lớn đầu lâu, mặt lộ vẻ sợ hãi nói: "A, mau trốn, mau trốn. Hắn quá mạnh, chúng ta đánh giá thấp bọn hắn. Nhanh, a a a." Càng có vô số sen lẫn vũ trụ cường giả kêu thảm lui lại. Toàn bộ huyết hải cũng theo tinh cầu vô chủ trên không hướng phía vũ trụ phương tây co vào. TTT cái này một cái chớp mắt, một tôn, bao quát đêm tối chi chủ đám người đã toàn bộ từ đây trước thống khổ quỳ xuống đất bên trong đứng lên. Nhìn xem tinh không bên trong rung động cảnh tượng, nhìn xem tinh không bên trong chính đạo kim quang tại trong vũ trụ khu trục lấy huyết sắc biển, đại gia trong lòng nhận xung kích là chưa từng có. Mà liên tại đại gia đã cực kỳ chấn động, cảm thấy rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng hơi có chút là kêu bản sinh thần thoại văn minh huyết tôn nhóm cường giả vậy mà chạy trốn, không có tốt dễ thu dọn thụ thương bọn hắn thời điểm. Đại gia tâm lại lần nữa run lên, càng làm cho đại gia rất cảm thấy rung động chuyện đã xảy ra. Thiêu đốt, thiêu đốt. Chỉ thấy trong biển máu, trước đây lấy giới chân viên này vô chủ tiên phẩm tinh cầu làm ranh giới. Vũ trụ phương Tây, cũng chính là trước đây bị huyết hải bao trùm vũ trụ mênh mông bên trong, vô số tinh hệ, đại tinh hệ bên trong hành tinh, bắt đầu thiêu đốt. Thiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, kêu huyết tôn to lớn vẻ mặt đều bầm méo, thậm chí đều giữ tận chảy máu đen. Trong biển máu, không, là huyết hải đang thiêu đốt. Vô số to lớn thân ảnh ở bên trong giãy giụa, ở bên trong kêu thảm, ở bên trong bị đốt cháy, chết thảm. Cái này, Triệu Vô Cực, Sở Trung Thiên, Tư Mã Lao tổ chờ đại hạ quốc đại lao nhóm đều nổi da gà. Bác thần, Bác thần hắn đẩy ngược tới phương Tây vũ trụ. Huyết hải biết, đều bị hắn phản đẩy ra. Tư Mã Lao tổ cả kinh nói, lạc mềm buộc chặt. Hắn thiết lập ván cục nhường sen lẫn thần thoại trong vũ trụ người xung lại. Kỳ thật viên tinh cầu này phía tây trong vũ trụ, đại lượng sao trời cũng bị hắn phản đẩy ra. Trời ạ, trời ạ. Hắn hiện tại rốt cục mạnh đến mức nào a? Triệu gia đương đại gia chủ càng là cao mày nói, rung động trong lòng vô cùng. Đúng vậy, Trương Bác thần lớn mệnh tinh phản thôi điểm cuối cùng, căn bản không chỉ là dưới chân cái tinh cầu này, hơn nữa còn có thể hướng tây đẩy. Hơn nữa đẩy đi ra, không phải một chút điểm. Quá độc ác, quá mạnh. Cái gì? Kia một tôn. Ma Ha đại đế bọn người nói không ra lời, càng là liếc nhìn nhau, ngực thở phì phò. Khó trách lúc trước cái này huyết tôn, tăng thêm tiến lên sen lẫn cấp độ thần thoại vô thượng tiên, lại thêm hao phí vạn năm chế tạo Chu Thiên tinh thần tế đàn đều lưu không được vị tiền bối này. Quá mạnh. Dưới mắt đẩy ngược ra tinh không tinh vực diện tích thể tích chỉ sợ đã có hai cái Thiên Long Tiên đỉnh khu quản hạt lớn. Mà vào thời khắc này, hắn thì càng là chú ý tới, vũ trụ phương Tây thiếu đốt, ngay tại càng ngày càng trở về bản sơ trong biển máu, kia huyết tôn cũng là hét thảm một tiếng. "Tiểu tử, ngươi làm như thế nào?" "A a." Hiển nhiên vị này huyết tôn vô cùng đau đến không muốn sống. "Tốt, tốt. Đã ngươi xấu chuyện tốt của chúng ta, vậy ngươi liền đợi đến 3 năm sau, nên đón thần chiến loạn thế a. Chúng ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Kia sáng thế thần thoại vũ trụ so với chúng ta tàn nhẫn vô số lần, có ngươi quả ngon để ăn. Ngươi chờ, bản tọa sẽ không bỏ qua ngươi." Trong biển máu, kia huyết tôn thống khổ nói, càng là mang theo huyết hải muốn điên cuồng hơn chạy trốn. Chỉ là không cần chờ, liền hiện tại. Trương Bắc thần thanh âm lại lần nữa theo phương đông không gian vũ trụ bên trong xa xôi chuyển đến. Chương 443, Ngưu Bức. Nghiên ép, đoàn diện sen lẫn thần thoại văn minh 2. Chương 443, Ngưu Bức. Nghiên ép, đoàn diện sen lẫn thần thoại văn minh 2. Ngay lúc này, một bàn tay lớn đã theo vũ trụ phương đông đột nhiên đưa ra ngoài, chụp tới phương tây huyết hải trong vũ trụ cái kia đạo cái bóng. Kia uy áp, khí tức kia quả thực là phảng phất muốn tịch diệt vũ trụ như thế. Càng là cùng với toàn bộ trong biển máu vô số hành tinh, thậm chí bình thường thiên thể thiêu đốt cùng uy năng đại bạo phát, công kích về phía kia huyết tôn. Thấy cảnh này, đại gia run lên trong lòng, trong đó Triệu Vô Cực trở vô thượng thiên cường giả càng là trong lòng vui mừng. Giết hắn, bắt hắn lại, bắt hắn lại. Một tôn bao quát Triệu Vô Cực chờ nếm qua huyết tôn cùng bản sinh thần thoại văn minh thua thiệt các cường giả trong lòng kích động hô. A, mơ tưởng, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không giết ngươi, bản tọa thể không làm người. Chỉ là, cùng với đối phương một tiếng hét thảm cùng gầm thét, kia huyết hải bỗng nhiên chính mình bắt đầu cháy rừng rực. Cùng với trong biển máu vô số cường giả kêu thảm, thậm chí kêu thảm cũng không kịp hôi phi yên diệt. Tiếp lấy, biển máu này thông qua sau đó hiến tế chính mình, một phần trong đó hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt theo trong mắt mọi người vũ trụ phương Tây biến mất. Đương nhiên, thực lực của đối phương, cảnh giới, thậm chí tuổi thọ chỉ sợ đều tổn thất vô cùng lớn một bộ phận. Đồng thời mọi người chú ý tới, cái này đạo huyết quang vừa đi, toàn bộ huyết hải bị đốt cháy tốc độ cũng thay đổi nhanh vô số lần. Hẳn là hoàn toàn không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, mặc người chém giết. Toàn bộ vũ trụ đang thiêu đốt bên trong chậm rãi khôi phục dáng vẻ vốn có. Đoàn diệt. Đúng vậy, ngoại trừ kia huyết tôn bên ngoài, toàn bộ lần này bản sinh thần thoại văn minh vô số trong biển máu cao thủ, bao quát rất có thể tồn tại đại lượng vô thượng thiên cao thủ, đoàn diệt. Chỉ trốn một cái huyết tôn. Cái này, đây là có chuyện gì? Đây là bản sinh thần thoại văn minh dùng để bảo mệnh cấm thuật. Chỉ sợ hắn còn lại thực lực, trăm chân một. Từ năm đó thần chiến bên trong đi ra đêm tối chi chủ tùy tiền bối không thể tin được nói. Thật là đáng sợ. Cái này Trương Bắc Thần, vậy mà làm cho một cái thiên tôn, mà lại là cấp độ thần thoại văn minh thiên tôn dựa vào cấm thuật khả năng bảo trụ một cái mạng. Hơn nữa cho dù là trở về, chỉ sợ cũng phế đi, không có trên vạn năm đừng nghĩ khôi phục. Cái gì? Đám người nghe được thì là kinh hãi. Đồng thời, theo vũ trụ thiêu đốt, theo đông tây phương tinh không chậm rãi tại cho tàn bên trong khôi phục, đại gia càng là quay đầu nhìn về phía phương đông vũ trụ tinh không. Bọn hắn cảm giác được một cái khí tức đang chậm rãi tới gần viên tinh cầu này. Nhất là Triệu Vô Cực, Triệu gia đương đại gia chủ, Sở Trung Thiên chờ đại hạ quốc các cường giả càng là nuốt ngụm nước bọt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà liền tại tâm tình của mọi người kích động, sùng bái, thấp thỏm đạt đến cực hạn thời điểm. Trong vũ trụ sao trời, một người trẻ tuổi đạp không mà đến, trên mặt lấy mỉm cười cùng mọi mệt. Theo tướng mạo cùng khí tức đến xem, người trẻ tuổi kia cùng bình thường người tu luyện không khác, cũng nhìn không ra bất kỳ không giống. Nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người đại khí không dám thở. Mà người này, tự nhiên chính là Trương Bắc Thần. Giờ phút này Trương Bắc Thần mang trên mặt mỉm cười, cũng mang theo chút mỏi mệt. Tại bên cạnh hắn thì là đứng đấy một cái lão giả, Mẫn lão. Mà nhìn xem Trương này quen thuộc mặt, đại hạ quốc các cường giả thì là kích động không thôi. Nhìn xem cái này gương mặt xa lạ, bồ họ lão giả, Thiên Long Tiên đỉnh tàn sống sót một chút các tiên nhân, một tôn. Đêm tối chi chủ trở vô thượng tiên cường giả thì là nuốt ngụm nước bọt. Bắc Thần tiểu hữu, thật là ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu gia đương đại gia chủ, Sở Trung Tiên một nhà, Tư Mã lão tổ bọn người kích động hô. Nhìn thấy Trương Bắc Thần thật không chết, nhìn thấy vừa mới tất cả đều là Trương Bắc Thần làm thời điểm, cái này một cái chớp mắt, đại hạ quốc quần hào nhóm thật là kích động đều nổi da gà. Bắc Thần tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Vô Cực cũng rất kích động, càng cảm khái. Lúc trước hắn cùng Trương Bắc Thần thật là thần giao đã lâu. Đáng tiếc là, chính mình trở lại Ngụy Thủy Tinh thời điểm, Bắc Thần chết. Tiếc nuối, những ngày này, chính mình thật là tiếc nuối vô cùng, là chính mình vĩnh viễn tâm bệnh. Đúng vậy, Triệu tiền bối. Các vị tiền bối, mấy ngày này để các ngươi chịu khổ, ta trở về. Trương Bắc Thần nói rằng. Mà một bên khác, Trương Bắc Thần thì là nhìn về phía những người khác, nhất là nhìn về phía kia một tôn đêm tối chi chủ chờ xa lạ vô thượng tiên cường giả, cùng phía sau bọn họ đỉnh cấp tiên nhân tùy tùng cường giả. Triệu tiên bối, những người này là? Trương Bắc Thần hỏi. Sau một khắc, Vạn Bối một tôn, bái kiến Trương tiền bối. Vạn Bối Ma Ha, bái kiến Trương tiền bối. Đa tạ Trương tiền bối ân cứu mạng. Vạn Bối Tùy, thêm lần trước nữa, tiền bối đã cứu được Vạn Bối hai lần. Tiền bối ngài không biết rõ, lúc trước tiền bối mặc dù chỉ là tiện tay kích hủy Chu Thiên Tinh Thần Tế Đàn, nhưng đối bọn Vạn Bối mà nói lại là tái tạo tri ân. Nếu như không có Vạn Bối, chúng ta trước đó liền chết. Đêm tối chi chủ chuẩn thiên tôn cấp cường giả tùy tiền bối cũng trực tiếp quỳ xuống. Giờ phút này, bốn vị này vô thượng thiên cường giả, mà lại là trong vũ trụ hiện có đỉnh cấp vô thượng thiên cường giả, chuẩn thiên tôn cấp đại lão, tất cả đều quy củ, khách khách khí khí quỳ một gối xuống tại Trương Bắc Thần trước mặt. A, hóa ra là bọn hắn. Trương Bắc Thần minh bạch chuyện gì xảy ra. Mà một bên khác, kêu bùa họ lao giả cùng kêu 30 cái hành tinh lúc ấy đi theo hắn cùng tính một lượt kế đại hạ quốc các tiên nhân. Bao quát Thiên Long Tiên Đình hoắc gia lão tổ cùng phía sau hắn Thiên Long Tiên Đình các cường giả lại là thở mạnh cũng không dám. Tại do dự một chút về sau, bịch, kia 30 cái hành tinh một chút tiên nhân trực tiếp không để ý tới bùa họ lão giả, trực tiếp cũng quỳ xuống. Trương tiền bối, chúng ta có tội, chúng ta có tội. Bất quá khi đó đều là chịu họ bùa giật dây, chúng ta từ đầu đến cuối không có giết qua một cái Ngụy Thủy Tinh người, không có làm qua đối Ngụy Thủy Tinh cùng đại hạ quốc chuyện bất lợi. Những tiên nhân này cả người đều thần kinh kéo căng quá chặt chẽ, run rẩy quỳ nói. Bọn hắn lúc trước biết Trương Bắc Thần người này, cũng biết cái này Trương Bắc Thần có vẻ như rất lợi hại, uy vọng thẳng bức Triệu Vô Cực. Nhưng là, bọn hắn thật không nghĩ tới Trương Bắc Thần mạnh như vậy a. Dù sao tại biết Trương Bắc Thần chỉ là học sinh cấp 3, hơn nữa đã chết về sau, tất cả mọi người cảm thấy người trẻ tuổi này cũng không gì hơn cái này, càng nhiều hơn chính là đại hạ quốc dân chúng thổi phồng lợi hại mà thôi. Không chỉ như thế, tại do dự một chút về sau, kia Thiên Long Tiên Đỉnh chuẩn vô thượng thiên cương giả, hoặc ra lão tổ cũng là bịch quỳ xuống. Vạn Bối Hoắc, xin tiền bối khai ân. Vạn Bối cũng là chịu gia tộc hậu nhân lừa bịp. Nếu như tiền bối bằng lòng giữ lại Vạn Bối một mạng, ta Thiên Long Tiên Đỉnh hoặc ra, bằng lòng là tiền bối như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thiên Long Tiên Đỉnh chuẩn vô thượng thiên cương giả hoặc ra lão tổ quỳ xuống. Cả người mặt đều là trắng bệnh, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy. Giống nhau, phía sau hắn lấy ngàn mã tính tụ thương, sống sót Thiên Long Tiên Đỉnh các cường giả cũng là từng mảnh quỳ xuống. Tiền bối tha mạng bốn. Hiện trường, ngoại trừ Trương Bắc Thần cùng Mẫn lão, ngoại trừ đại hạ quốc Triệu Vô Cực. Sở Trung Thiên phụ tử chờ đại hạ quốc các cường giả, đã một cái đứng đấy cũng không có, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Về phần kia bùa họ lão giả, giờ phút này thì là đã sớm tê liệt trên mặt đất. Hắn biết, chính mình kết thúc, chương 444, người đã chết, chỉ có thần còn sống. Diệt thế tiến đến, 1, chương 444, người đã chết, chỉ có thần còn sống. Diệt thế tiến đến, 1, Trương Bắc Thần, trở về. Tại đại hạ quốc các cường giả, thậm chí ở đằng kia theo vũ trụ các nơi chạy tới, thí dụ như Ma Ha đại đế, thí dụ như một tôn bọn người tuyệt vọng vô cùng, đều bị đằng sau chạy tới bản sinh thần thoại văn minh thiên tôn cấp cường giả huyết tôn trở mên mông cao thủ bị dọa cho phát sợ, tuyệt vọng ý đồ lấy trứng chọi đá, ý đồ lấy tự bạo bảo trụ sau cùng nhất nghiêm thời điểm. Tại tất cả mọi người coi là toàn bộ tinh võ giả tu luyện giới toàn kết thúc, thần chiến còn chưa bắt đầu, hết thảy đều đã kết thúc thời điểm. Trương Bắc Thần hung hăng trở về, hắn càng là lấy sức một mình, trực tiếp đánh tan, thậm chí trực tiếp toàn diện xen lẫn văn minh mênh mông đại quân. Trong đó ngay cả vị kia thiên tôn cấp cường giả, mà lại là bản sinh thần thoại văn minh thiên tôn cấp cường giả đều kém chút bị Trương Bắc Thần chém giết. Cho dù là trốn, cái này huyết tôn cũng đều bị buộc vận dụng cấm thuật, cũng chỉ có điều miễn cưỡng nhặt về một cái mạng mà thôi. Trong vòng ngàn năm, vị này huyết tôn thiên tôn chỉ sợ lại không quấy rối chi lực. Về phần hắn dẫn đầu số lượng hàng trăm ngàn xen lẫn văn minh các cường giả, bao quát vô số tiên đế cấp, tính ra hàng trăm vô thượng thiên cường giả, tất cả đều táng thân tại viên này vô chủ tiên phẩm tinh cầu. Cái này một cái trước mắt, đại hạ quốc các tiên nhân, bao quát Triệu Vô Cực, bao quát Sở Trung Thiên trở về các cường giả, bao quát bản thổ Tư Mã lao tổ chờ bản thổ các tiên nhân tất cả đều bị rung động tới, càng là toàn thân nổi da gà. Kia trước đây đi theo bùa họ cường giả tọa sơn quan hồ đấu, phản bội đại hạ quốc cùng Ngụy Thủy Tinh, Ngưu Toan Ngư ông đắc lợi cái khác 30 cái hành tinh các tiên nhân cũng bị chấn động tới, nhao nhao quỳ lạy đất. Mà trước đây tại sen lẫn văn minh chế tạo Chu Thiên Tinh thần tế đàn đại trận bên trong, bị Trương Bắc Thần cứu ra một tôn, Ma Ha đại đế cùng sau thần thoại thời đại chuẩn thiên tôn cấp đêm tối chi chủ mấy người cũng bị chấn động tới. Bọn hắn lúc trước biết cái này cứu mình tiền bối rất mạnh, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới mạnh đến nước này. Đẩy ngược, đẩy ngược. Vị tiền bối này, hắn vậy mà gần như phản đẩy ra gần phân nửa vũ trụ. Theo giới chân viên này vô chủ tiên phẩm tinh cầu hướng đông, tiền bối tất cả đều phản đẩy ra. Theo viên tinh cầu này hướng tây, cũng phản đẩy ra không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng. Đến mức huyết tôn bọn người không thể trốn đi đâu được, trực tiếp bị vũ trụ tinh hà chi lực nát bấy. Bái tạ tiền bối ân cứu mạng. Cái này một cái chớp mắt, tinh võ giả chủ lưu thế giới tấn thăng một tôn, Diêm tôn, Ma Ha đại đế trở vô thượng tiên cường giả đồng loạt quỳ một chân trên đất, cảm kích ân cứu mạng đồng thời, lại là sùng bái cùng rung động tới. Bọn hắn nhìn Trương Bắc Thần ánh mắt, hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem giờ phút này, nơi xa bởi vì Trương Bắc Thần dẫn động, gần như thiêu đốt tại mắt trần có thể thấy vũ trụ, những này trong vũ trụ đỉnh cấp vô thượng thiên các cường giả trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Bọn hắn biết, chính mình đến đúng rồi. Bọn hắn biết mình tìm tới ngày sau tu luyện phương hướng, mà phương hướng chìa khóa ngay tại Trương Bắc Thần trong tay tiền bối. Về phần trước đây hai độ phát động đối đại hạ quốc tinh tế xâm lược chiến tranh thiên long tiên đỉnh các cường giả, bao quát vị kia hóa ra chuẩn vô thượng thiên cường giả. Giờ phút này cũng là binh khí pháp bảo ném đầy đất, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Mà về phần kia trước đây chân đạp hai cái thuyền ý đồ mang theo 30 cái hành tinh tiên nhân phản loạn ngụy thủy tinh bù họ lao, giờ phút này sớm đã lòng như cho nguội. Căn bản không cần đến Trương Bắc Thần động thủ. Nói một đằng làm một nẻo, kém chút hại ta ngụy thủy tinh, hại 30 cái hành tinh vô số nhân loại. Ngươi, đáng chết. Sống sót sau hai nạn Sở Thiên phụ thân Sở Trung Thiên tiền bối trực tiếp giơ tay chém xuống, bù họ lao giả người tốt đầu bay thẳng lên. Tiếp lấy, thân tử hồn diệt. Mà nhìn xem đây hết thảy, Trương Bắc Thần cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết mình trung quy là không có tới muộn. Đồng thời đại hạ quốc các cường giả giờ phút này hoàn toàn náo nhiệt. Trong đó cùng Trương Bắc Thần giao tình không tệ, nhất là đều là người đồng lứa Sở Tài càng là trực tiếp kích động chạy tới. Bắc Thần mấy ngày này ngươi đến cùng kinh nghiệm cái gì a? Ngươi không phải, ngươi không là chết sao? Sở Tài nói rằng. Bắc Thần tiểu hữu, ngươi bây giờ cũng quá mạnh a. Tư Đồ lão tổ tông, Triệu gia đời thứ hai gia chủ chờ bản thổ tiên nhân cũng là cảm thán vô cùng, nhìn về phía Trương Bắc Thần một mảnh nóng bỏng. Kỳ thật tương phản lớn nhất, phải kể tới trước đây nói thật có chút xem thường Trương Bắc Thần, Sở Tài vị kia trung phẩm tiên đế mẫu thân cả gì nạ. Giờ phút này, nàng nhìn Trương Bắc Thần ánh mắt cũng hoàn toàn khác biệt. Cái này một cái chớp mắt nàng minh bạch, nhi tử cùng cái này gọi Trương Bắc Thần đại hạ quốc thiếu niên so sánh, thật là khác nhau một trời một vực. Nàng càng là may mắn, cái kia chính là nhi tử cho tới nay không có bởi vì sự phản đối của mình mà thật cùng Trương Bắc Thần quan hệ lạnh nhạt đi, ngược lại càng thêm nóng lạc. Nhi tử có bằng hữu như vậy, thật là may mắn a. Buồn cười chính mình, cho tới nay vậy mà kém chút hại nhi tử. Đồng thời hiện trường tất cả đại lão càng là hâm mộ, sùng bái nhìn về phía vừa mới đi theo Trương Bắc Thần cùng đi cứu cấp Mân lão đầu lao ra hỏa này. Thật là hâm mộ ghen ghét a. Bọn hắn biết Mân lão đầu cùng Trương Bắc Thần người trẻ tuổi này quan hệ. Mặc dù mọi người đều cùng Trương Bắc Thần quan hệ không tệ, nhưng là Mân lão đầu không giống. Lúc này lấy trước tất cả mọi người không coi trọng Trương Bắc Thần thời điểm, chỉ có Mân lão đầu lao ra hỏa này kiên định đứng tại Trương Bắc Thần bên kia, một lần lại một lần. Hơn nữa Mân lão đầu cùng Trương Bắc Thần chẳng những cũng vừa là thầy vừa là bạn, chẳng những có vỡ lòng tri ân, càng là thật cùng Trương Bắc Thần thoáng như ông cháu. Tóm lại, giờ phút này hiện trường hoàn toàn ánh mắt đều căng tại Trương Bắc Thần trên thân. Việc này nói rất dài dòng, chờ sau khi trở về, ta chậm rãi cùng đại gia nói. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Trương Bắc Thần vừa cười vừa nói: "Bất quá, thoáng qua nét mặt của hắn nghiêm túc, bởi vì lần này đến viên tinh cầu này chiến trường, Trương Bắc Thần không riêng gì vì cứu người, càng có chuyện trọng yếu hơn muốn nói. Nhất là hiện trường vừa vặn có Diêm Tôn, Mộ Tôn, Ma Ha đại đế chờ trong vũ trụ cái khác đỉnh cấp vô thượng thiên cường giả tới. Mượn cơ hội này, chính mình lập tức nói cho bọn hắn chuyện gấp gáp tính. Mà vấn đề này, hoặc là nói bí mật, là chính mình trước đó tại đại trận tử vong sau đó lang thang vũ trụ, nhất là lang thang tới kia vô biên, thần thoại vũ trụ dòng sông màu đen bên trong thời điểm biết đến." Nhìn thấy Trương Bắc Thần vẻ mặt nghiêm túc, đám người thì là sửng sở, toàn đều không hiểu nhìn về phía Trương Bắc Thần. Mà Trương Bắc Thần thì là nói nghiêm túc, bao quát nhìn về phía Diêm Tôn, Mộ Tôn, Ma Ha đại đế chờ trong vũ trụ thế lực cao cấp đỉnh cấp các cường giả. "Các vị, ta muốn nói cho các ngươi một cái vô cùng đáng sợ tin tức." Trương Bắc Thần nói rằng. "Tin tức gì nghiêm túc như vậy?" Tư Mã lão tổ nhịn không được hỏi. Đám người cũng nhìn về phía Trương Bắc Thần. Mà Trương Bắc Thần nói rằng, "Thần chiến lập tức sẽ tới." "Thần chiến lập tức sẽ tới." Nghe nói như thế, đám người, bao quát Ma Ha đại đế bọn người đều hoàn toàn biến sắc, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Mà Trương Bắc Thần nói tiếp, ngữ khí cho người ta vô cùng áp lực, thường nói, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Thần chiến, là thần ở giữa chiến tranh. Chư vị, ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi là muốn trở thành xương khô, vẫn là vậy sẽ? Nếu như dựa theo thần chiến cùng thần thoại vũ trụ tiết tấu đi, chúng ta những người này, thế tất sẽ trở thành kia chôn cùng xương khô. Nếu như các ngươi bằng lòng ủng hộ ta, chúng ta khả năng liền sẽ trở thành thần. Chính mình thần. Cái này vừa nói, đại gia não bộ máu chạy tốc độ đều tăng nhanh. Ngay tại đại gia vừa muốn tỏ thái độ thời điểm, Trương Bắc Thần lên tiếng lần nữa. Nhiều nhất 10 ngày sau, thần hàng sẽ giáng lâm. Thức tỉnh thần thoại văn minh, 108 vị thái cổ chân thần, bao quát thái cổ ma Phật sẽ đối toàn bộ vũ trụ tinh cầu tiến hành pháp tướng cùng tín ngưỡng chiếu ảnh. Trương Bắc Thần nói rằng, cái này vừa nói, những người khác còn tốt, nhưng là đã từng trải qua thần chiến, theo thần chiến bên trong đi ra tiếp cận thiên tôn cấp vô thượng thiên cường giả, đêm tối chi chủ sắc mặt thay đổi. Trắng bệnh trắng bệnh. Chương 444, người đã chết, chỉ có thần còn sống. Diệt thế tiến đến, 2, chương 444, người đã chết, chỉ có thần còn sống. Diệt thế tiến đến, 2. Tín ngưỡng thần hàng, thái cổ chân thần, thái cổ ma Phật. Cái này là thật sao tiền bối? Đêm tối chi chủ nói chuyện đều cả lăm, thân thể đều đang run rẩy. Thế nào? Đám người, bao quát vị kia cùng là đỉnh cấp, sống vô số năm vô thượng thiên cường giả một tôn cũng nhịn không được nhìn về phía đêm tối chi chủ. Mà đêm tối chi chủ thì là run rẩy nói rằng, trong truyền thuyết, thái cổ chân thần cùng thái cổ ma Phật tín ngưỡng chiếu ảnh, đại biểu cho thần chiến cấp bậc là cấp cao nhất diệt thế chiến, sang thế chiến. Đám người mặc dù không rõ đêm tối chi chủ nói cụ thể là có ý gì, nhưng là đại gia nghe được diệt thế chiến cùng sáng thế chiến hai cái từ, đại gia cũng là toàn thân run lên. Tiền bối, ngài rốt cuộc là ý gì? Đám người, bao quát đại hạ quốc Triệu Vô Cực tiền bối bọn người nhìn về phía đêm tối chi chủ. Dù sao toàn trường trong mọi người, chỉ có đêm tối chi chủ một người trải qua thần chiến, cũng chỉ có hắn là theo thời đại kia đi tới, tuổi thọ cùng lịch duyệt nhiều nhất. Mà đêm tối chi chủ thì là nói rằng diệt thế chiến, sáng thế chiến, chỉ chính là đến lúc đó, toàn bộ trong vũ trụ ngoại trừ thần tộc, tất cả mọi người phải chết. Trừ phi. Đêm tối chi chủ cũng không dám nói. Những người khác cũng là nuốt ngụm nước bọt, trừ phi cái gì? Trừ phi, hoàn toàn quy y tín ngưỡng. Tại thái cổ chân thần tín ngưỡng ban thường, pháp tướng ném che đậy thời điểm, hoàn toàn quy y. Nói như vậy, có thể sẽ có một chút hy vọng sống. Bởi vì diệt thế chiến, sang thế chiến, kỳ thật bản chất chính là thần thoại vũ trụ, sang thế vũ trụ dự định đem thế giới cũ về không. Truy cứu nguyên nhân, có thể là bọn hắn cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ, cũng có thể là bọn hắn cảm thấy trước đó chính mình sáng tạo cái vũ trụ này không kiểm soát. Đêm tối chi chủ nói rằng. Mà đêm tối chi chủ sau cùng lời nói, càng khiến người ta run rẩy, cũng có khả năng bọn hắn chẳng qua là cảm thấy tốt như vậy chơi. Bởi vì toàn bộ trong vũ trụ, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có thể tính người. Đem thế giới cũ về không. Nguyên nhân có khả năng chỉ là thần thoại văn minh cảm thấy chơi vui. Chúng ra đầu đều run lên a. Cái gì? Cái này? Đại gia kinh hãi. Tất cả mọi người phải chết, ngoại trừ thần. Một câu, diệt thế chiến, sang thế chiến, vũ trụ đồng đẳng với một lần nữa hủy diệt cùng chung kiến. Ngoại trừ thần, mọi thứ đều là phá hôi. Cái này? Kia. Đêm tối tiền bối, kia. Kia có biện pháp nào có thể giải quyết sao? Đám người càng là gấp, nhất là một tôn bọn người. Khó giải. Bởi vì mọi người đừng quên, toàn bộ vũ trụ đều là bọn hắn sáng lập, đều là bọn hắn khai thiên tích địa. Đêm tối chi chủ tuyệt vọng nói rằng, bất quá cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nghe nói một khi quy y, tử vong tỷ lệ liền sẽ giảm mạnh. Hơn nữa có thể trở thành thần tộc. Chẳng qua là nhị đẳng thần tộc, nói đơn giản một chút, chính là thần nô lệ. Nhưng là có khả năng thu hoạch được vĩnh sinh cơ hội. Phải biết, vô thượng tiên phía dưới tuổi thọ đều là có hạn. Mà vô thượng tiên, từng có lúc chúng ta cũng coi là vô thượng tiên nắm giữ tuyên cổ tuyến nguyệt, nhưng là hiện tại đại gia cũng nhìn thấy. Cái này vừa nói, đại gia liếc nhìn nhau. Nhất là kia 30 tinh cầu bản thổ các tiên nhân càng là sắc mặt trắng bệnh. Bất quá nói xong lời cuối cùng, đêm tối chi chủ đông nhiên nhớ tới cái gì, hưng phấn cùng mong đợi nhìn về phía Trương Bắc Thần. Không đúng. Trương tiền bối, ngươi vừa mới nói. Ý của ngươi? Đêm tối chi chủ nhớ tới Trương Bắc Thần vừa mới câu kia, nếu như dựa theo thần chiến cùng thần thoại vũ trụ tiết tấu đi, chúng ta những người này thế tất sẽ trở thành kia chôn cùng xương khô. Nếu như các ngươi bằng lòng ủng hộ ta, chúng ta khả năng liền sẽ trở thành thần. Chính mình thần. Ý của ngài là, ngài có biện pháp cải biến đây hết thảy? Không có khả năng, không thể nào. Tiếp lấy đêm tối chi chủ nói rằng, liều mạng lắc đầu. Thái cổ chân thần tín ngưỡng pháp thân giáng lâm, hoặc là quy y đi, hoặc là chết. Hơn nữa một khi phản kháng, một khi bị bọn hắn coi là dị đoan, chết. Chết đem sẽ nhanh hơn. Nói xong lời cuối cùng, đêm tối chi chủ cả người đều run rẩy lên. Đêm tối đứng đầu rất đơn giản, cái kia chính là nếu như phản kháng, nếu như khiêu khích, thần thoại văn minh sau khi giác tỉnh sẽ nhanh hơn, chính xác hơn phát hiện người, đồng thời không chút do dự đánh chết người nhóm những này dị đoan. Dù sao diệt thế chiến cùng sáng thế chiến dự tính ban đầu, liền là thông qua đại hủy diệt cùng lớn chúng kiến, tiêu diệt dị đoan, duy ngã độc tôn. Đám người cũng kịp phản ứng. Là hiến tế toàn bộ vũ trụ, một lần nữa khai thiên tích địa. Tất cả mọi người là tế phẩm. Tất cả mọi người phải chết, ngoại trừ thần. Ngoại trừ cá biệt quy y người, nô bộc. Ngay lúc này, Ma Ha đại đế cũng mở miệng, run rẩy nói rằng, mặc dù so ra kém đêm tối chi chủ, nhưng là Ma Ha đại đế cũng là toàn bộ vũ trụ xếp hạng trước mấy cường giả, hắn cũng ít nhiều biết những chuyện này một chút. Hai đại cường giả tuần tự nói như thế, tất cả những người khác đều bị hù dọa. Mà đại hạ quốc Triệu Vô Cực, cùng bản thổ các tiên nhân tự nhiên càng thêm tin tưởng chính là Trương Bắc Thần. Bọn hắn nhìn về phía Trương Bắc Thần, mà nhường trong lòng bọn họ trầm xuống chính là, Trương Bắc Thần cũng nhẹ gật đầu. Cái này, bọn hắn nói không sai, thần tướng trở về, mà người đem trở về với các bụi, hoặc là nô dịch. Trương Bắc Thần nói lần nữa, nhìn ra được, ngoại trừ đại hạ quốc bản thổ các tiên nhân, những người khác tất cả đều luống cuống. Bọn hắn mặc dù vừa mới chứng kiến Trương Bắc Thần cường đại, thật là ở trước mặt đối thần thoại vũ trụ trở về, nhất là thái cổ chân thần pháp tướng phúc lúc bán, bọn hắn vẫn là luống cuống. Bọn hắn dù sao cùng Trương Bắc Thần tiếp xúc quá ít, bọn hắn cảm thấy Trương Bắc Thần mạnh hơn, cho dù là vừa mới kém chút đánh chết một vị bản sinh thần thoại văn minh tiên tôn, nhưng là cùng thần thoại vũ trụ văn minh so sánh, Trương Bắc Thần hiển nhiên không đáng chú ý. Dù sao, thần thoại văn minh thậm chí toàn bộ vũ trụ người sáng lập, toàn bộ vũ trụ khởi nguyên, liền là đến từ cái này thần thoại văn minh khai thiên tích địa. Tất cả mọi người lãnh tĩnh một chút, tất cả mọi người lãnh tĩnh một chút, nghe một chút Bắc Thần nói thế nào. Triệu gia đời thứ hai gia chủ thấy thế vội vàng nói, không có ích lợi gì, tại thần thoại văn minh trước mặt, chúng ta đều là sâu kiến. Nói cho cùng, chúng ta kỳ thật đều là hậu duệ của bọn hắn, mà lại là huyết mạch đê đẳng nhất hậu duệ. Là bọn hắn mở vũ trụ diễn sinh thành phẩm, chúng ta căn bản là không có cách cùng bọn hắn đối kháng. Chúng ta tại 108 vị thái cổ chân thần pháp tướng giáng lâm, tín ngưỡng tức đoạt thời điểm, chúng ta đều sẽ chết, ai cũng chạy không được, ai cũng chạy không được. 100 năm. Thái cổ chân thần pháp tướng hiện thế về sau, trong 100 năm, thần thoại chắc chắn trở về. Thần thoại chắc chắn hiến tế toàn bộ vũ trụ khởi động lại. Tiếp theo thần chiến đi ra đêm tối chi chủ nói rằng, nhìn ra được, mạnh như đêm tối chi chủ đều bị sợ vỡ mật. Thấy cảnh này, những người khác cũng là tâm sinh sợ hãi. Đây là bọn hắn sinh mệnh lần thứ nhất cảm giác được chính mình nhỏ bé. Dù là chính mình tại riêng phần mình tinh cầu đã là một phương cự phách, hô phong hoán vũ, thậm chí tại vội vàng trong vũ trụ đều là mạnh nhất tồn tại. Chứ không cần như thế tuyệt vọng, chúng ta trước nghe một chút Bắc Thần nói thế nào. Chúng ta trước nghe một chút Bắc Thần phương pháp xử lý. Bắc Thần, ngươi mau nói biện pháp của ngươi, mau nói mau nói. Nhìn thấy đại địch còn chưa tới, đám người nhất là đêm tối chi chủ những này đỉnh cấp cường giả đã sợ đến như vậy, Triệu gia đời thứ hai gia chủ vội vàng nói. Phần lớn người đã hoàn toàn tuyệt vọng, căn bản không có người có tâm tư nghe Trương Bắc Thần. Nhưng là vẫn có không ít người, nhất là đại hạ quốc các cường giả nhìn về phía Trương Bắc Thần. Trương Bắc Thần thì là chăm chú đối với mọi người nói, ta biện pháp chính là phát động tất cả mọi người, bao quát đại hạ quốc cùng Ngụy Thủy tinh người, bao quát các vị chỗ tinh cầu cùng tinh vực tinh võ giả. Sau đó, đẩy ngược ra toàn bộ vũ trụ. Trực tiếp tại 100 năm bên trong, tại thần thoại trở về khởi động lại trước đó, tập hợp trong vũ trụ đến bằng ước vạn cấp tinh võ giả, sớm đẩy ngược ra toàn bộ vũ trụ. Sau đó, cùng thần thoại văn minh quyết chiến. Trương Bắc Thần nói rằng, mà cái này cũng là sau cùng, biện pháp duy nhất. Không thể nào, chúng ta làm không được. Tại 108 thái cổ chân thần pháp tướng phổ chiếu vũ trụ thời điểm, chúng ta đã chết, chúng ta lúc kia liền đã chết. Mà Trương Bắc Thần vừa nói xong, kia đêm tối chi chủ cũng đã tuyệt vọng mở miệng. Chương 445, toàn vũ trụ cùng hưởng mệnh tinh. 1. Chương 445, toàn vũ trụ cùng hưởng mệnh tinh. 1. Ngoại trừ thần, người đều phải chết. Trừ phi quy y, hoặc là nói trở thành thần nô. Hơn nữa cho dù là quy y thành thần nô lệ, nhưng là tuyệt đại đa số người cũng phải chết. Bởi vì thần không cần nhiều như vậy nô bộc. Bởi vì thần muốn khởi động lại toàn bộ vũ trụ, theo đầu nguồn bóp chết tất cả địch nhân cùng không xác định nhân tố. Khởi động lại là hiệu suất cao nhất, triệt để nhất. Làm đêm tối chi chủ nói ra những ngày thời điểm, đối hiện trường tất cả mọi người xung kích đều rất lớn. Hiện trường đều là các cái hành tinh, thậm chí từng cái tinh vực mạnh nhất tiên nhân. Bọn hắn đều phản ứng như thế, huống chi từng cái tinh cầu văn minh các phàm nhân nghe được về sau phản ứng. Ngoại trừ đại hạ quốc các cường giả, những người khác căn bản đối Trương Bắc Thần không có lòng tin. Không phải bọn hắn không coi trọng Trương Bắc Thần, bọn hắn biết Trương Bắc Thần thực lực phi thường cường đại, nhưng là địch nhân quá mạnh. Đây chính là khai thiên tích địa trong truyền thuyết thần thoại văn minh a. Người ta muốn đốt cháy vũ trụ, muốn làm cho tất cả mọi người sinh mệnh hiến tế đổi lấy vũ trụ khởi động lại, chúng ta những này phàm nhân thế nào chống đỡ được? Chúng ta có thể làm, chỉ có tại 108 vị thái cổ chân thần pháp tướng kia thời điểm, quy y. Sau đó đổi lấy kia sát suất thấp tới làm cho người giận sôi sau cùng sống sót cơ hội. Ngoại trừ những này, chúng ta cái gì đều không làm được. Giờ phút này, cái này là trừ đại hạ quốc các cường giả bên ngoài, tất cả mọi người ý nghĩ. Thậm chí đại hạ quốc cùng Ngụy Thủy tinh bản thổ các tiên nhân kỳ thật trong lòng cũng là tuyệt vọng. Nhưng là cùng những người khác khác biệt, bọn hắn bằng lòng tin tưởng kỳ tích, mặc dù bọn hắn suy đoán lần này Trương Bắc Thần rốt cuộc sáng tạo không tạo được kỳ tích. Ta liền hỏi một câu, liền xem như quy ý, đại gia liền tin tưởng có thể bị thần tiếp nhận, có thể còn sống sót, chính là mình sao? Trương Bắc Thần mở miệng. Hắn cần ủng hộ của mọi người. Tối thiểu, cần tất cả mọi người cho mình một cái cơ hội, cũng là cho chính bọn hắn một cái cơ hội. Đều là chết, vì cái gì không bắt một chút? Chẳng lẽ đại gia liền dũng khí phản kháng cũng không có sao? Đều chuẩn bị trơ mắt, chờ lấy 108 thái cổ chân thần pháp tướng giáng lâm thời điểm, trực tiếp quỳ xuống đất quy y. Sau đó mặc cho đối phương cầm mạng của mình, đi hoàn thành bọn hắn hiến tế khởi động lại sao? Trương Bắc Thần nói rằng, Trương tiền bối, quá khó khăn, ngươi không biết rõ 108 thái cổ chân thần pháp tướng giáng lâm ý vị như thế nào. Cái này 108 thái cổ chân thần, có thể là lúc trước chúng ta hiện tại sinh hoạt cái vũ trụ này, khai thiên tích địa thần a chúng ta cái vũ trụ này, đều là cái này 108 vị thái cổ chân thần sáng tạo. Vị kia đêm tối chi chủ hiển nhiên còn không có theo sợ hãi cùng trong tuyệt vọng đi tới. Ta trải qua thời đại kia, ta biết sự đáng sợ của bọn hắn không thể chiến thắng. Bọn hắn muốn giết chúng ta cái này cấp bậc tồn tại, chỉ cần một ánh mắt, thậm chí một cái ý niệm trong đầu. Mà dựa theo ngươi nói, mười thiên hậu bọn hắn thật là pháp tướng giáng lâm toàn bộ vũ trụ. Đây cũng không phải là suy nghĩ cùng ánh mắt đơn giản như vậy a. Đêm tối chi chủ nói rằng, nhìn xem vị này trong vũ trụ trí cường tồn tại đêm tối chi chủ biểu hiện, Trương Bắc Thần có chút thất vọng. Hắn biết bởi vì theo thời đại kia đi tới, cho nên đêm tối chi chủ sợ hãi chỉ sợ so người khác càng cường liệt một chút. Hắn không còn đi xem vị này đêm tối chi chủ, mà là nhìn về phía những người khác. Chư vị, còn có 10 ngày, đại gia có dám hay không tín nhiệm ta một lần? Có dám hay không bác một chút? Trương Bắc Thần nói rằng, còn có các ngươi không xa ước vạn năm ánh sáng chạy đến tìm ta mưu đồ gì? Chẳng lẽ chính là vì nói cho, các ngươi muốn chờ chết sao? Vô số năm tu luyện, các ngươi mới có lúc này địa vị hôm nay, chẳng lẽ các ngươi liền muốn như thế từ bỏ sao? Vũ trụ này bao quát các ngươi cùng nhà ta hương tinh cầu ở bên trong, sinh linh đâu chỉ ước vạn vạn, các ngươi liền nhẫn tâm nhìn lấy bọn hắn tất cả đều không công chịu chết sao? Trương Bắc Thần vô cùng nói nghiêm túc, hơn nữa càng nói càng kích động. Khai thiên tích địa thế nào? Chỉ cần chúng ta đồng lòng, chỉ cần chúng ta không nguyện ý, hắn khai thiên tích địa cũng không được. Cho dù chết, chúng ta cũng phải đem bọn chúng kéo xuống ngựa. Huống chi chưa chắc sẽ chết. Nói xong lời cuối cùng, Trương Bắc Thần ngựa khí đều có chút phấn khởi, mà nếu như chúng ta thắng, khai thiên tích địa chính là chúng ta. Nếu như thắng, khai thiên tích địa chính là chúng ta. Nghe nói như thế, không ít người phấn chấn không thôi. Đương nhiên, cũng không ít người cảm thấy Trương Bắc Thần đang nghĩ ngợi hao huyền, người si nói ngọng. Nhưng là đại hạ quốc bản thổ các tiên nhân lại là tất cả đều đứng ra. Bắc Thần, chúng ta ủng hộ ngươi. Đối. Đại hạ quốc, bao quát chúng ta Ngụy Thủy Tinh Ức Vạn Tinh võ giả ủng hộ ngươi, đứng tại phía sau ngươi. Tư Mã Lao Tổ nói thẳng, ngươi nói đi Bắc Thần, làm sao bây giờ? Chúng ta nghe ngươi. Triệu gia đời thứ hai gia chủ cũng là nói, cái khác đại hạ quốc các cường giả cũng đều là nhẹ gật đầu. Trương Bắc Thần lại nhìn về phía trước đây kia 30 cái hành tinh bản thổ tiên nhân, nhìn về phía Thiên Long Tiên Đỉnh, lưu lại thiên binh tiên tướng nhóm. Tiên bối, ngài nói cái gì chính là cái đó, chúng ta đều nghe ngài. Kia 30 cái hành tinh bản thổ tiên nhân vội vàng nói. Đúng đúng đúng, chúng ta đều nghe ngài. Những người khác cũng vội vàng phụ họa. Về phần kia Thiên Long Tiên Đỉnh thiên binh tiên tướng nhóm cũng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mặc kệ bọn hắn là nghĩ như thế nào, tối thiểu giờ phút này đều là liều mạng gật đầu, dù sao mạng của bọn hắn cũng đều tại Trương Bắc Thần cùng đại hạ quốc các cường giả trong tay. Tất cả dựa theo tiền bối xử lý, toàn bằng tiền bối phân phó. Cầm đầu Thiên Long Tiên Đình Hoắc gia lão giả kia vội vàng nói, sợ nói chậm Trương Bắc Thần một đao giết hắn. Cái khác Thiên Long Tiên Đình trên thân mang thương thiên binh thiên tướng cũng là vội vàng liều mạng gật đầu. Trương tiền bối, lão phu là tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, được một cái. Lão phu cái mạng này đều là tiền bối cứu, cùng lắm thì lại chết một lần. Nếu quả như thật có thể cứu ta Cửu Long Tiên Đình ức vạn sinh linh, lão phu lại chết một lần lại có làm sao? Nói chuyện, là Cửu Long Tiên Đình vị kia Diêm Tôn. Chúng ta cũng cùng. Diêm Tôn nói đúng, mạng của chúng ta đều là tiền bối cứu, lại chết một lần lại có làm sao? Tiền bối ngài nói, chúng ta mau chóng an bài. Thấy Diêm Tôn đều mở miệng, kia Mục Tôn, kia Ma Ha đại đế cũng mở miệng. Hiện trường khả năng duy nhất còn ở vào tuyệt vọng trạng thái, cả người đều thất hồn lạc phách, chỉ có kia theo thần chiến đi ra đêm tối chi chủ. Đương nhiên, những người khác mặc dù ngoài miệng bằng lòng đi theo Trương Bắc Thần xử lý, nhưng là có là thật bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, có thì là khẩu thị tâm phi, là lập tức tình huống bức bách. Dù sao tất cả mọi người không muốn chọc giận Trương Bắc Thần, nhưng là tất cả mọi người kỳ thật nội tâm cũng không coi trọng. Tốt, dạng này, lưu lại tinh điệp mệnh bản, ta trợ lực các ngươi trở về, dạng này tăng nhanh tốc độ một chút. Sau khi trở về, lập tức toàn diện đẩy ngược mệnh tinh, đẩy ngược vũ trụ. Theo mạnh nhất cái đám kia mệnh tinh bắt đầu, các ngươi hiểu ý của ta không? Bung ra cho tất cả người tu luyện, bao quát tầng dưới chốt người tu luyện. Nếu có thủ tinh nhân, trực tiếp bung ra thủ tinh nhân mệnh tinh. Sau đó, bung ra cho ta. Tất cả mọi người mệnh tinh, bung ra cho ta. Chương 445, toàn vũ trụ cùng hưởng mệnh tinh. 2, chương 445, toàn vũ trụ cùng hưởng mệnh tinh. 2. Vô tận tinh võ giả bung ra mệnh tinh cho ta, ta tin tưởng dựa theo tỷ lệ cùng xác suất, tuyệt đối có thể bao trùm tới toàn bộ vũ trụ các ngóc ngách. Cái này, liền cho chúng ta hoàn toàn đẩy ngược toàn bộ vũ trụ sáng tạo ra khả năng. Trương Bắc Thần nói rằng, càng là nhìn thoáng qua Triệu gia đời thứ nhất truyền kỳ gia chủ cùng đời thứ hai gia chủ, hai người không chút do dự nhẹ gật đầu. Tương phản một vị khác kinh sư Triệu gia bản thổ tiên nhân thì là do dự một chút, bất quá nhìn thấy hai nhâm gia chủ cũng không có ý kiến, vị này Triệu gia tiên nhân cường giả cũng đội vàng nhẹ gật đầu. Kỳ thật vị này Triệu gia bản thổ tiên người biết, không nói trước hiện tại Triệu gia hiện tại thực lực tổng hợp đạt đến lịch sử mạnh nhất, đều là bởi vì Trương Bắc Thần tiểu hưu thôi động mệnh tinh phản thôi cùng đỉnh cấp mệnh tinh bung ra lẫn nhau trồng trọt. Liên nói mệnh tinh cấp bậc phẩm cấp, kỳ thật tại Ngụy Thủy Tinh bên trên, Triệu gia Ngụy Thủy Tinh là siêu phẩm tiên phẩm, là ngưu bức nhất. Nhưng kỳ thật một khi ra Ngụy Thủy Tinh viên này mệnh tinh cái giấm cũng không tính. Về phần mệnh tinh phản thôi lý luận cùng biện pháp, bao quát cụ thể phương thức tu luyện, ta sẽ nói cho các ngươi biết nửa bộ phận trước đây Trương Bắc Thần mệnh tinh phản thôi lý niệm cùng phương pháp, cái khác đại lão mặc dù đã nghe qua, nhưng là cụ thể thế nào thao tác tất cả mọi người không phải quá rõ ràng. Tốt, tốt. Đám người vội vàng đáp. Bất quá cũng có đại lão rõ ràng mặt lộ vẻ khó xử. Không hẳn. Vẫn là câu nói kia, mệnh tinh phản thôi, đẩy ngược vũ trụ, hơn nữa theo mạnh nhất cái đám kia mệnh tinh bắt đầu. Đại gia trong lòng càng đụng vào. Không phải mỗi một cái tu luyện tinh cầu cùng mỗi một cái đại lão cũng giống như Trương Bắc Thần, giống đại hạ quốc các cường giả như thế vô tư. Hoặc là nói như vậy có đảm đương, hoặc là nói như vậy lý tưởng hóa, tràn đầy loại kia mọi người vì mình vì mọi người chủ nghĩa lãng mạn sát thái. Mệnh tinh vật này đều là đại gia quý báu nhất đồ vật, lấy ra chia sẻ cho cái khác người, ai bỏ được? Cho dù là kế tiếp Trương Bắc Thần nâng lên mệnh tinh phản thôi, mệnh tinh trồng trọt, mệnh tinh phóng xạ chờ một chút, mặc dù chia sẻ đi ra ngoài có chút không nỡ, nhưng kỳ thật đối nguyên chủ nhân chỗ tốt nhiều đến bạo dạn, thậm chí trực tiếp nguyên địa cất cánh. Dù sao đây là vô số người đồng thời trợ giúp ngươi đẩy ngược mệnh tinh, tu luyện mệnh tinh a, ngươi trực tiếp trích phần trăm. Có thể nói như vậy, loại này chia sẻ thức phương thức tu luyện, thật sự có khả năng nhường một cái tinh võ giả nguyên địa thành tiên. Nguyên địa cất cánh. Bất quá vẫn là câu nói kia, hiện trường chỉ sợ không có một cái nào bỏ được. Diêm Tôn, Mục Tôn trở vô thượng thiên đại lão còn tốt, tâm tình của bọn hắn trải qua mưa gió cùng vũ trụ biến hóa, tâm tình của bọn hắn đã không phải là bình thường tiên phẩm người tu luyện có thể so sánh. Bọn hắn đã bước ra, cho nên bọn hắn ngược lại càng rộng rãi một chút. Tối thiểu ngoại trừ vị kia Ma Ha đại đế bên ngoài, những người khác động tâm rồi, đều có rõ ràng tích cực cùng tự nguyện ý nghĩ. Thật là Thiên Long Tiên Đình vậy còn dư lại đến hàng vạn mà tính tàn binh bại tướng, bao quát kia 30 cái hành tinh bản thổ các tiên nhân, bọn hắn xác thực trong lòng vô cùng vô cùng mâu thuẫn. Có lẽ là bọn hắn không có tới cái kia độ cao a, hay là cũng không phải bình thường tinh võ giả loại đó không ràng buộc tình huống. Trương Bắc Thần tự nhiên cũng nhìn ra ý nghĩ của mọi người, nhất là đa số người ý nghĩ. Hắn biết, có thể nói như vậy, hiện trường tiên phẩm tinh võ giả, cơ hồ mỗi người sau lưng đều có một cái tu luyện văn minh tinh cầu. Bọn hắn cơ hồ đều là riêng phần mình tinh cầu người mạnh nhất. Tỷ như kia Thiên Long Tiên Đình thiên binh tiên tướng nhóm, chớ nhìn bọn họ ở chỗ này đều là không có chỗ xếp hạng tiểu lâu la, nhưng là trở lại bọn hắn tinh cầu của mình, bọn hắn có thể ở tiên đỉnh lên làm tiên binh thậm chí tiên tướng, bọn hắn chỉ sợ tại quê hương của mình tinh cầu đều là thần tồn tại như thế. Đối với một cái tiên phẩm thế giới tầng dưới chót bình thường tinh cầu mà nói, ra một cái có thể làm tiên binh tinh võ giả, chỉ sợ làm cái hành tinh đều sẽ sôi trào lên, đều sẽ vì thế kiêu ngạo. Liên đệ lúc trước Ngụy Thủy Tinh như thế, lúc trước chính mình vừa xuyên việt đến thời điểm, toàn bộ Ngụy Thủy Tinh thật là một cái tiên phẩm tinh võ giả đều không có a. Lúc ấy nếu như ra một cái bản thổ tiên phẩm tinh võ giả, người này rất chẳng lẽ lại là cái tinh cầu này bá chủ cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, đại gia nhất không thể nào tiếp thu được, hoặc là nói mâu thuẫn, là Trương Bắc Thần vừa mới cuối cùng câu nói kia. Cái kia chính là, cuối cùng, toàn bộ buông ra cho ta. Bọn hắn có cảm giác, Trương Bắc Thần đây là tại ăn một mình. Hoặc là nói nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhất là đem toàn bộ trong vũ trụ vô số tinh võ giả tu luyện mệnh tinh, tất cả đều buông ra cho Trương Bắc Thần. Điều này có ý vị gì? Chư vị, ta biết trong các ngươi trở ngại áp lực của ta, sợ đắc tội ta, sợ ta giết người, cho nên hiện tại cho ta khẩu thị tâm phi. Trương Bắc Thần nói thẳng ra. Quả nhiên, không ít người sắc mặt hơi biến, hiển nhiên bị Trương Bắc Thần nói trúng. Nhưng là không quan trọng, là khẩn cầu sống tạm, thậm chí càng chết, vẫn là phải cùng ta cùng một chỗ, giết ra một mảnh bầu trời, chính các ngươi quyết định. Hơn nữa một khi các ngươi thả cho ta, lập tức vũ trụ ta chỗ đẩy ra mệnh tinh, cũng biết thả cho các ngươi. Toàn vũ trụ cùng hưởng. Chúng ta chính là muốn toàn vũ trụ cùng hưởng mệnh tinh, trực tiếp đánh vỡ thần thoại văn minh khởi động lại mộng đẹp. Trương Bắc Thần nói rằng. Trương Bắc Thần càng là nói tiếp, chúng ta chính là muốn đem toàn bộ vũ trụ triệt triệt để nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Làm chính chúng ta vũ trụ chủ nhân, làm vũ trụ chủ nhân, đem vũ trụ trưởng khống trong tay của mình. Tất cả mọi người là run lên trong lòng. Hơn nữa bọn hắn minh bạch, Trương Bắc Thần nói cái này làm vũ trụ chủ nhân, cùng hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay vũ trụ. Hắn thuyết pháp này cùng trước đây đại gia dựa vào vũ lực chinh phục có loại bản chất khác nhau. Cái sau chỉ là chiếm lĩnh mà thôi. Trước người là trực tiếp cùng vũ trụ khóa lại, cùng vũ trụ dung hợp một chỗ. Thật là vũ trụ tức là ta, ta tức là vũ trụ. Hơn nữa Trương Bắc Thần cùng Ngụy Thủy Tinh đại hạ quốc các cường giả có ý tứ là toàn vũ trụ bao quát những cái kia tầng dưới chót tinh võ giả cùng dị thể hệ tu luyện giả đều có phần nhi. Điểm này cũng làm cho hiện trường vô số vũ trụ cường giả có chút không thể nào tiếp thu được. Những cái kia tầng dưới chót người tu luyện, bọn hắn cái gì cấp bậc à, bọn hắn cũng xứng cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ toàn bộ vũ trụ, trưởng khống toàn bộ vũ trụ. Tiền bối, có thể hay không để cho chúng ta hảo hảo suy nghĩ một chút? Tiền bối, xin cho một chút thời gian. Quả nhiên, chung quy là có người nói. Nhìn đến mọi người đều nghiêm túc, nhìn thấy phản ứng của mọi người, Trương Bắc Thần biết, đại gia rốt cục nghe lọt được. Tốt. Thấy thế, Trương Bắc Thần nhẹ nhàng thở ra nói rằng, trong thời gian kế tiếp, Trương Bắc Thần càng là nắm chặt thời gian đem ý nghĩ của mình, kế hoạch của mình tất cả đều nói ra. Tại viên này vô chủ tiên phẩm tinh cầu bên trên, lần này sau đại chiến hội đàm, càng là thành toàn bộ vũ trụ lịch sử cùng đi hướng bước ngoặt. Mà hết thảy này, giờ phút này tinh tế xa xôi bên trong, viên kia gọi Ngụy Thủy Tinh tinh cầu bên trên vô số bình thường tinh võ giả nhóm thì là cũng không biết rõ. Bọn hắn còn đang lo lắng đại hạ quốc bản thổ các tiên nhân, có thể hay không đang cùng Thiên Long Tiên Đỉnh chiến đấu bên trong may mắn còn sống sót. Bọn hắn không biết rõ, giờ phút này đại hạ quốc các cường giả đã đại hoạch toàn thắng. Chẳng những gần như chu diệt Thiên Long Tiên Đỉnh thiên binh tiên tướng nhóm, chẳng những tới đại lượng trong vũ trụ cái khác vô thượng tiên các cường giả trợ trận. Càng không biết Trương Bắc Thần càng là trở về, càng là sức một mình chết hết đột kích mênh mông bản sinh thần thoại văn minh vũ trụ các cường giả. Đương nhiên, bọn hắn càng không biết, diệt thế chiến muốn tới. Nhân loại, ước vạn sinh linh thời khắc quan trọng nhất, thời khắc nguy hiểm nhất, tới. Ba ngủ ngon.